Âu Dương Minh hai mắt đóng mở, mừng rỡ không thôi. Thầm nghĩ trong lòng, cứ việc duy niệm quyết chỉ là tiểu thành, nhưng nếu xuất kỳ bất ý, đống nhiên giống xuất thần ma chi âm, tiêu tính toán chống lại đỉnh phong linh giả, cũng có đặt thắng cục diệu dụng. Đương nhiên càng làm cho Âu Dương Minh chờ mong thì còn lại là đương duy niệm quyết tu luyện đến đại thành. Nhưng hắn là nhìn thấy, cái kia nam tử áo trắng lợi dụng duy niệm quyết, tụ khí thổ nạp, một kích tiểu diệt sát mấy vạn người. Mà hắn có được phượng tộc chỉ môi, hắn có tinh thần thế giới, duy niệm quyết lại vừa lúc là dùng tinh thần lực với tư cách bổn nguyên, tinh thần lực càng cường, lực công kích đạo cũng lại càng cường. Như Âu Dương Minh có thể đem duy niệm quyết cùng phượng tộc chỉ môi hắn có tinh thần thế giới lẫn nhau phối hợp, loại này long tộc bí pháp trong tay hắn lại có thể tách ra như thế nào ánh sáng chói lọi. Nghĩ tới đây, Âu Dương Minh cũng là hô hấp dồn dập, hận không thể thét dài một tiếng. Thật sâu hít một hơi, Âu Dương Minh đem cái này ý niệm trong đầu cưỡng ép đè xuống, lại tiếp tục tinh tế phỏng đoán. Âu Dương Minh hiện tại chiến lực đủ để chiến thắng bình thường tán tu đỉnh phong linh giả rồi, coi như là thân có truyền thừa đỉnh phong linh giả, hắn cũng có thể thông dong ứng đối. Vô luận như thế nào, tại linh giới đều có thể cũng coi là cao thủ một vị rồi. Chương 928, danh ngạch người chọn lựa. Linh giới Trương Châu, Thất Tinh Tông tuyệt đối là số một cường đại tông môn. Toàn bộ Trương Châu cảnh nội, có thể cùng hắn đánh đồng tông môn, tuyệt đối là giải rác không có mấy. Thất Tinh Tông trong, địa vực rộng lớn, tuyệt đại bộ phận địa phương linh lực dồi dào, là tu hành thượng giai chi địa. Âu Dương Minh tấn chức cao giai linh giả về sau, lập tức gặp Lang Việt bọn người, chưa nghiêm túc tu luyện củng cố cảnh giới. Bất quá, tại đây 3 ngày ở bên trong, hắn coi như là yên ổn xuống dưới, cố gắng tu hành, đem chính mình trụ cột một mực đầm, mà ngay cả duy niệm quyết cũng hơi có tiểu thành rồi. 3 ngày sau, Lang Việt đã tìm được Âu Dương Minh, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, Du Minh, gia sư đã xuất quan, tiểu đệ hướng hắn báo cáo chuyện của ngươi, hắn muốn mời ngươi qua đi một tự. Âu Dương Minh đôi mắt có chút sáng ngời, hắn mỉm cười nói, tốt, xin mời Lang Huynh dẫn tiến đến rồi. Theo Lăng Việt hướng phía tuyệt kiếm trên đỉnh chậm rãi mà đi, Âu Dương Minh một bên xem lấy bốn phía phong cảnh, một bên nhìn như không đếm xỉa tới mà hỏi thăm, Lăng Huynh, muốn đạt được tiến vào đại khư danh ngạch, không biết cần dùng cái gì đó đến trao đổi đâu. Lăng Việt liền giật mình, hắn dừng bước, kinh ngạc hỏi, Du Huynh, ngươi là làm thế nào biết hay sao? Âu Dương Minh nhịn không được cười lên, nói, tiến vào đại khư, hẳn là mỗi một vị cường giả đều mơ tưởng đi làm một chuyện A, cái này danh ngạch, muốn cạnh tranh người khẳng định không ít. Tuy nói hắn đối với đại khư sự tình giải không nhiều lắm, nhưng là trải qua những năm này lịch lãm rèn luyện, hắn lại thật sâu minh bạch một cái đạo lý. Đó chính là ngươi nếu là muốn được cái gì, nhất định phải muốn trước trả giá cái gì. Muốn trở nên nổi bật, nhất định phải nếu có thể người thường không thể. Hoặc là có được những người khác không cách nào thay thế đặc thù năng lực, hoặc là tiểu là tại đầu thai thời điểm, chọn một tốt đi một chút xuất thân. Thí dụ như cái này tiến vào đại khư danh ngạch, Thất Tinh Tông trong khẳng định cũng có cạnh tranh, nhưng cái này cường độ tuyệt đối không cách nào cùng cái này danh ngạch đánh đồng. Tại danh ngạch như thế khẩn trương dưới tình huống, Âu Dương Minh có thể không tin, mình có thể không hề trả giá địa tiểu đạt được cái này danh ngạch. Lang Việt trong đôi mắt đã hiện lên một tia khâm phục, nói, Du Minh, tiểu đệ vốn còn muốn, chờ ngươi đã qua sư tôn pháp nhãn về sau, lại cùng ngươi nói đấy. Hắn ngụ ý thập phần minh bạch, nếu như ngươi liền sư tôn cửa ải này đều gây khó dễ, như vậy việc này không đề cập tới cũng thế. Tiến vào đại khư danh ngạch cực kỳ quý giá. Lăng Việt sư tôn ôn thuyền trong tay mặc dù có một cái danh ngạch, nhưng cũng sẽ không lạm dụng, hắn nhất định sẽ đem cái này danh ngạch tác dụng phát huy đến mức tận cùng. Quả nhiên, Lăng Việt thoáng giảm thấp xuống thanh âm, nói, Du Minh, ngấp nghẽ sư tôn trong tay cái này danh ngạch người tuyệt đối không ít, nhưng sư tôn từ trước đến nay đối với những kỳ chân dị bảo kia không quá động tâm, hắn đoán trọng, kỳ thật hay là khắp nơi nhân tài đấy. Dừng một chút, hắn lại nói, nếu như Du Minh có thể đạt được sư tôn tán thành, như vậy tiểu tính cả giao nộp thứ đồ vật ít một chút, sư tôn cũng sẽ đem danh ngạch đưa cho ngươi. Tại nói đến đây câu nói thời điểm, Lang Việt lộ ra tin tưởng mười phần. Nhưng hắn là tận mắt nhìn thấy qua Âu Dương Minh thực lực, đối với cái này vị niên kỷ so với chính mình còn muốn nhỏ bên trên hứa nhiều người bội phục sát đất. Mà hắn thân là ôn thuyền môn hạ được sủng ái nhất đệ tử, tự nhiên minh bạch sư tôn tính tình. Ôn thuyền thích nhất làm một chuyện, tiểu là đầu tư những thoạt nhìn kia tiền đồ rộng lớn người trẻ tuổi, mà cái này mới là Lăng Việt lớn nhất tin tưởng nguyên nhân thực sự. Dù là Âu Dương Minh thân phận cùng thân thế hơi kém một chút, nhưng chỉ cần hắn biểu hiện ra đầy đủ cường đại tiềm lực, cái kiết như vậy đủ rồi. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, hắn chỉ hoan âm thanh nói, tốt, như thế xin mời Lăng Huynh nhiều hơn nói ngọt một hai rồi. Lăng Việt nghiêm nét mặt nói, Du Huynh yên tâm, chỉ cần có một tia khả năng, tiểu đệ đều đem hết toàn lực. Hai người trước sau mà đi, bất quá một lát, tiểu đã đi tới một chỗ cực lớn trong sân. Tại tiến vào cái này sân nhỏ trước khi, Âu Dương Minh lông mày đột ngột địa nhíu thoáng một phát. Bởi vì hắn cảm ứng được rồi, tại cái nhà này trong, sợ là có thêm một vị chính mình cũng không muốn xem đến nhân vật. Bất quá, như là đã đi tới ở đây, hắn tiểu tuyệt sẽ không lùi bước. Lăng Việt một cước bước vào cửa sân, chỉ nghe thấy một đạo quen thuộc mà thanh âm ghê tởm ở bên trong vang lên. Sư đệ à, ngươi muộn như vậy mới tới, chẳng phải là lại để cho sư tôn đợi lâu. Âu Dương Minh ngưng mắt nhìn lại, tại cái nhà này ở bên trong, không chỉ có Giản Thành Chiết, còn có một vị tại bờ sông gặp nhau nam tử áo trắng. Giờ phút này, vị này nam tử áo trắng quay đầu trông lại, trong đôi mắt mang theo một tia nụ cười thản nhiên, chỉ là tại đây trong lúc vui vẻ lại không có nửa điểm sắc màu ấm, làm cho người nhìn thấy về sau, vậy mà từ đáy lòng sinh ra nồng đậm hàn ý. Một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ không hiểu địa sông lên trong lòng, người này mặc dù cũng không thể hiện ra thực lực của hắn, nhưng cũng đã lại để cho Âu Dương Minh rất là kiêng kỵ rồi. Đột nhiên, trong sân lại lần nữa dâng lên một cỗ mãnh liệt mà gần như khủng bố khí tức. Âu Dương Minh lông mày hơi nhăn, quay đầu nhìn lại. Trong sân, trừ bọn họ ra mấy người bên ngoài, kỳ thật còn có hai người. Nhưng là, Âu Dương Minh ánh mắt lại đều bị cái này áo bào trắng nam tử hấp dẫn, cho nên cũng không tới kịp chú ý những người khác. Mà lúc này, đương cỗ hơi thở này trong sân tràn ngập thời điểm, hắn mới biết được, tại đây lại vẫn có một vị đỉnh phong cấp bậc linh giả tồn tại. Đó là một vị lão giả tóc bạc, hắn ngồi ngay ngắn ở trong nội viện một trương thạch trên mặt ghế, mang trên mặt một tia như có như không tiêu căng chi sắc, tựa hồ cũng không đem mặt khác người để ở trong mắt. Nhưng là, mỗi khi vị lão giả này nhìn về phía cái kia áo bào trắng nam tử thời điểm, đôi mắt ở chỗ sâu trong tuy nhiên cũng hội hiện lên một tia ngưng trọng. Rất hiển nhiên, vị này đỉnh phong linh giả đã đem viện trong chi nhân phân chia đối đãi rồi. Ngoại trừ lão giả tóc bạc bên ngoài, còn có một vị dáng người hơi béo đại hán, chỉ là, người này tu vi cũng là cao giai linh giả, hơn nữa rõ ràng so áo bào trắng nam tử kém khá xa, tại cảm nhận được đỉnh phong linh giả khí tức về sau, lập tức tiểu là lui về phía sau ba bước, nói năng thận trọng, nói rõ không muốn tham dự tiến đến. Trên thực tế, đỉnh phong linh giả ở giữa tranh đấu, cũng không phải bình thường cao giai linh giả có thể nhúng tay. Dù là vẹn vẹn chênh lệch nhất giai, nhưng cấp này chi ở giữa chênh lệch, lại thường thường có thể đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Âu Dương Minh ánh mắt lóe lên, cười nói, Lang huynh, mấy vị này là ai, ngươi không giới thiệu thoáng một phát sao? Lang Việt mặt sắc mặt ngưng trọng, nói, Du huynh, vị này chính là của ta tốt sư huynh, Giản Thành Chiết. Đang nói những lời này thời điểm, hắn thoảng qua điệu thêm nặng nề một chút nhi ngữ khí. Giản Thành Chiết cười lạnh một tiếng, hai tay lưng đeo, ngạo nghễ nhìn xem Âu Dương Minh, trên mặt có không che giấu chút nào vẻ trâm trọng. Tiểu tử này muốn đạt được tiến vào đại khư danh lạch, đây tuyệt đối là nằm mơ. Lăng Việt tiếp tục nói, vị này chính là thiên hiên môn cổ cảnh nhân công tử. Sắc mặt của hắn nghiêm chỉnh, nghiêm nghị nói, cổ công tử tinh nghiên võ đạo, thanh danh hiển hách. Du huynh, ngươi cần phải nhiều. Thân cận một chút. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, hắn lập tức đã minh bạch Lăng Việt ý tứ. Vị này cổ cảnh nhân, có lẽ tiểu là tự mình lúc này đây muốn đạt được danh ngạch lớn nhất đối thủ a. Cổ cảnh nhân mỉm cười, nói, bái kiến Du huynh. Âu Dương Minh ha ha địa cười, hoàn lễ nói, cổ huynh, khách khí. Hai người lần đầu tương kiến, ánh mắt ở giữa không trùng trao đổi thoáng một phát, tựu giống như hai thanh tuyệt thế bảo nhận gặp nhau, phóng thích ra thuộc về riêng phần mình hào quang. Bọn hắn đối chọi gay gắt, đem thái độ của mình hào không kiên sợ biểu đạt đi ra, cái này danh ngạch, lao tử muốn định rồi. Lăng Việt ho nhẹ một tiếng, xoay người nói, Du huynh, hai vị này là trái phong vũ tiền bối, cùng với Đặng Trèo huynh. Hắn dừng một chút, ý cười đầy mặt mà nói, hai vị này đều là tán tu bên trong cường giả, lần này đến đây cũng là muốn yêu cầu được tiến vào đại khư danh lạch. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, đoán chừng hai vị này cùng Ôn Thuyền tầm đó bao nhiêu cũng là có chút ít quan hệ họ hàng mang cố. Nhưng nhìn lấy Lăng Việt cái kia hảo không thèm để ý thái độ, đã biết rõ cái này quan hệ không gì hơn cái này. Trái phong vũ trên người cường đại khí tức đột nhiên thu vào, hắn hướng phía Âu Dương Minh cùng cổ cảnh nhân nhẹ nhàng gật đầu, nói, hai vị, đại khư ở trong nguy cơ trùng trùng, mặc dù bên trong có không ít thứ tốt, nhưng là muốn đạt được chúng lại muốn mạo hiểm nguy hiểm tính mạng. Ánh mắt của hắn sáng ngời, cất cao giọng nói, hai vị trẻ tuổi như vậy, vì sao không đợi tu vi cao hơn một tầng, tấn chức linh giả đỉnh phong về sau, lại đi mạo hiểm đâu? Kỳ thật, cổ cảnh nhân mặc dù nhìn về phía trên bề ngoài tuổi trẻ, nhưng tuổi thật so với Âu Dương Minh lớn hơn gấp đôi tả hữu. Bất quá, đối với cường đại tu giả mà nói, như vậy tuổi thọ chênh lệch kỳ thật không coi vào đâu. Đặc biệt là bên trái phong vũ trong mắt, cơ hồ tiểu không có gì khác nhau rồi. Âu Dương Minh cười nhạt một tiếng, nói, đa tạ các hạ quan tâm, bất quá, nếu là có cơ hội tiến vào đại khư đi xem, tại hạ tuyệt sẽ không cự tuyệt. Cổ cảnh nhân thì là trên mặt cười lạnh, hắn chậm rãi cong ngón đúng ra. Rõ ràng trong tay không có vật gì, nhưng trong hư không lại tiểu là có thêm một đạo cổ quái nhạc khí chi tiếng vang lên. Thanh âm này nghe vào mọi người trong thai, lại để cho trái tim của bọn hắn không hẹn mà cùng địa đại lực nhảy thoáng một phát. Hơn nữa, đương thanh âm này lọt vào thai, tất cả mọi người vô ý thức địa đã minh bạch ý của nó. Om sòm. Cổ cảnh nhân dĩ nhiên là không hề che giấu đối với trái phong vũ khinh thị. Trái phong vũ sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, hắn trong đôi mắt đã hiện lên lạnh lùng sắc ý. Nếu như tại đây không phải thất tinh tông lời nói, hắn sợ là sẽ phải lập tức ra tay, đem cái này cao giai linh giả chém ở dưới đao. Bất quá, ở cái địa phương này, tiêu tính toán lại mượn hắn một cái lá gan, cũng là không dám làm cản. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút co lại, nhìn về phía cổ cảnh nhân trong ánh mắt liền có hơn một tia dị sắc. Không thể tưởng được, cái này dĩ nhiên là một cái so với chính mình còn muốn to gan lớn mật ra hỏa. Linh giả cao giai, lại dám như thế mỉa mai một vị linh giả đỉnh phong. Nếu như không là có thêm thực lực tuyệt đối, cái kia chính là cái không biết trời cao đất rộng thế hệ rồi. Thế nhưng mà, nhìn xem thần tình lạnh nhạt cổ cảnh nhân, còn muốn đến hắn mang đến cho mình không hiểu áp lực, Âu Dương Minh đã biết rõ, kẻ này tuyệt đối là không thể khinh thường. Ha ha, các vị không cần tranh chấp rồi. Đặng Treo đột nhiên đánh nữa cái ha ha, nói, chúng ta chưa nhìn thấy Ôn trưởng lão đâu rồi, hiện tại tiểu đàm cái này, không phải quá sớm một điểm à. Trái phong vũ chậm rãi thu hồi hung ác nham hiểm ánh mắt. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, có ít người truyền ra một điểm danh khí, liền cho rằng lao tử đệ nhất thiên hạ rồi. Hắc hắc, ngày sau nếu là có cơ hội, lao phu tự nhiên sẽ cho hắn biết như thế nào là người. Nói đi, hắn quay người, không hề để ý tới Âu Dương Minh bọn người, mà là ngồi ở dưới bóng cây, vẫn còn như lão tăng nhập định bình thường, không bao giờ nữa nói nhiều rồi. Âu Dương Minh trong nội tâm cười thầm, mặc dù trái phong vũ là một vị đỉnh phong linh giả, nhưng là tán tu xuất thân, cũng không cho hôm nay Âu Dương Minh áp lực quá lớn. Ngược lại là cổ cảnh nhân, lại làm cho hắn có chút kiên kỵ. Hai vị này nếu là thật sự tao ngộ, thật đúng là khó mà nói kết quả như thế nào. Đột nhiên, một giọng nói tại trong nội viện vang lên, các vị đường xa mà đến, lão phu không có từ xa tiếp đón. Thỉnh bọn hắn vào đi. Chương 929, cạnh tranh danh lạch. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ động, tiêu chứng kiến Lăng Việt cùng Giản Thành chết hai người đồng thời không mình hành lễ, tất cung tất kính mà nói, vâng. Sư tôn. Sau đó, bọn họ hai vị quay người, hướng về mọi người làm ra mời thủ thế. Âu Dương Minh bọn người tâm tư khác nhau điệu tiến nhập nội viện, một vị dáng người cao gầy trung niên nam tử mặt mỉm cười ngồi ở một tòa trong lương đình, trên mặt của hắn mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười. Khi thấy cổ cảnh nhân cùng Âu Dương Minh thời điểm, trong đôi mắt càng là đã hiện lên một đạo khắc thường sáng giỏi. Rất hiển nhiên, hắn đối với hai vị này tuổi còn trẻ, cũng đã tấn chức linh giả cao giai chi nhân càng cảm thấy hứng thú. Tả Phong Vũ sắc mặt biến hóa, nhưng lập tức dứt bỏ rồi sở hữu mặt trái cảm xúc, cười lớn ôm quyền hành lễ, nói, Ôn huynh, đã lâu. Không hỏi cũng biết, vị này tiểu là Lăng Việt hai người sư tôn, thất tinh tông thực quyền trưởng lão một trong, Ôn Chu. Nhẹ nhàng gật đầu, Ôn Chu cười nói, Tả huynh, hồi lâu không thấy, mời ngồi. Tại nhìn thấy Ôn Chu đối với Tả Phong Vũ thái độ về sau, Âu Dương Minh không khỏi cũng là âm thầm lấy làm kỳ. Hắn đã thấy cường giả cũng không ít. Trong đó đỉnh phong linh giả số lượng cộng lại cũng có vài chục nhiều. Bực này đẳng cấp cường giả đều có được một cái cộng đồng đặc thù, đó chính là bọn họ đều có được đầy đủ cường đại ngạo khí cùng tôn nghiêm. Cho dù là tại đối mặt tôn giả thời điểm, bọn hắn cũng đều có được thuộc về mình kiêu ngạo. Nếu là ở gặp được phổ thông linh giả, cho dù là cao giai linh giả, cũng sẽ có lấy một loại theo thực chất bên trong lộ ra đến ngạo mạn. Điểm này, không chỉ có tông môn đỉnh phong linh giả như thế, mà ngay cả tán tu linh giả ở bên trong cũng là độc nhất vô nhị. Chỉ muốn nhìn Tiết Diễn cùng Ngô Tiêu Hoang tại riêng phần mình trong gia tộc bàn tay sinh tử quyền hành, nhất ngôn cửu đỉnh tư thế tiểu cũng biết một hai rồi. Nhưng là, hôm nay Tả Phong Vũ tại tu vi chỉ vẹn vẹn có linh giả cao giai Ôn Chu trước mặt, lại là cố ý địa phóng thấp tư thái, một bộ nịnh nọt khuôn mặt, lại để cho Âu Dương Minh rất là kinh ngạc, nhịn không được hướng phía Ôn Chu nhiều nhìn mấy lần. Vị này Thất Tinh Tông thực quyền trưởng lão, cũng không phải cái gì bình thường cao giai linh giả. Đặng Phan càng là tiến lên, thật sâu thi lễ một cái, nói, bái kiến Ôn trưởng lão. Ôn Chu cười nói, tốt, đến rồi là tốt rồi, nhập tọa. Tả Phong Vũ cùng Đặng Phàn lần lượt ngồi xuống, Ôn Chu ánh mắt thì là chuyển qua Âu Dương Minh cùng cổ cảnh nhân trên người. Giản Thanh chết vội vàng nói, sư tôn, vị này chính là đệ tử hảo hữu cổ cảnh nhân. Cổ cảnh nhân mặc dù là người rụt rè kiêu ngạo, nhưng là đối mặt Thất Tinh Tông cường giả, nhưng cũng là nho nhã lễ độ. Hắn túi người hành lễ, nói, vãn bối bái kiến Ôn trưởng lão. Ôn Chu cười to nói, đã sớm nghe nói Thiên Hiên môn một đời thiên tiêu, không lên tiếng thì thôi, đống nhiên nổi tiếng. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. thái độ của hắn rõ ràng trở nên nhiệt tình rất nhiều. Tả Phong Vũ cùng Đặng Phàn sắc mặt khẽ biến thành hơi biến thành màu đen, bọn hắn nhìn hướng Cổ Cảnh Nhân ánh mắt có chút bất thiện, mơ hồ trong đó, bọn hắn đã cảm thấy, tiểu tử này xuất hiện, đối với bọn họ mà nói tuyệt không phải chuyện tốt. Lăng Việt cũng là không cam lòng yếu thế trên mặt đất trước một bước, nói, sư tôn, vị này chính là đệ tử hảo hữu, Dù Thiên Duệ. Ôn Chu ngẩng đầu lên, cười nói, tốt, cao giai thi pháp giả, sơn môn trước khi, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, cũng đã khiến cho hoành động. Hắn nhìn xem Âu Dương Minh, trong đôi mắt có không che giấu được vẻ hân thưởng, nói, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên a. Giản Thanh chết sắc mặt lập tức cũng là hắc được như là đáy nổi bình thường, sơn môn trước dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, không phải là nói được chính mình sao. Bất quá, đối với đến từ chính sư tôn trêu chọc, hắn căn bản là không dám nói nửa câu kháng nghị lời nói. Âu Dương Minh nhịn không được cười lên, vị này Ôn Chu cũng là một vị thú vị chi nhân. Hắn ôm quyền thi lễ, nói, đa tạ tiền bối khen nhầm. Ôn Chu vung tay lên, nói, Lang Việt cùng ta nói, đã ngươi đã cứu Lao Phu đệ tử, Lao Phu tự nhiên có chỗ hồi báo. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, hắn thầm nghĩ trong lòng, nếu là muốn hồi báo cũng đơn giản, đem cái này danh ngạch cho ta chính là rồi. Lao Phu là cái người sảng khoái, từ trước đến nay đều là ăn ngay nói thật. Ôn Chu ánh mắt tại trên thân mọi người tuần tra một vòng, cất cao giọng nói, Lao Phu biết rõ các ngươi ý đồ đến, các ngươi đều mơ tưởng đạt được lần này tiến vào đại khư danh ngạch, đúng hay không? Mọi người nhìn lẫn nhau liếc, đều hơi hơi gật đầu. Tại thời khắc này, không có người chọn khiêm lượng, nếu không bọn hắn cũng không cần tân tân khổ khổ điệu tiến vào thất tinh tông rồi. Ôn Chu đảo mắt một vòng, khẽ cười nói, ta cùng với Tả huynh, Đặng Phàn đều là quen biết đã lâu, các ngươi đã đưa ra yêu cầu, Lao Phu cũng không nên cự tuyệt. Tả Phong Vũ cùng Đặng Phàn đôi mắt có chút sáng ngời, tuy nói biết rõ hy vọng không lớn, nhưng chỉ cần Ôn Chu không có một ngụm từ chối, bọn hắn có thể cố gắng đi tranh thoáng một phát. Ôn Chu ho nhẹ một tiếng, nói, mọi người đều biết, Lao Phu trong tay danh ngạch chỉ có một. Nhưng là, muốn cầu gọi là ngạch bằng hữu đã có rất nhiều. Ha ha, mỗi một lần đại khư song hướng thông đạo mở ra, tự là Lao Phu đau đầu nhất lúc sau. Đăng nhập HTTP. Mọi người cổ động tựa như phát ra phụ họa tiếng cười, Tả Phong Vũ cùng Đặng Phản càng là không che giấu chút nào trong mắt vẻ hâm mộ. Tuy nói bọn họ cũng đều biết, như thế nào phân phối, đối với một người năng lực cũng là khảo nghiệm nghiêm trọng. Nhưng là, bọn hắn cỡ nào địa khao khát mình cũng có phiền não như vậy a. Ôn Chu thở dài một tiếng, nói, lúc này đây, Lão Phu trải qua sàng chọn, cho các ngươi tới đây, tự là muốn đem danh ngạch giao cho các ngươi trong đó một vị. Mọi người đôi mắt đều là phát sáng lên, mà ngay cả Âu Dương Minh cũng là thoáng chịu động dung rồi. Kỳ thật, tại mọi người trong nội tâm đều minh bạch, có thể tiến vào cái nhà này bên trong, kỳ thật tự là đối thủ cạnh tranh. Chỉ là, phải như thế nào cạnh tranh, vậy thì muốn xem Ôn Chu quyết định. Ôn Chu trầm tư một lát, thở dài một tiếng, nói, các ngươi hoặc là cùng Lão Phu tình bạn cố chi, hoặc là tại Lão Phu môn hạ có ân, Lão Phu cũng không cách nào quyết định. Hắn trầm rãi nói, hiện tại, Lão Phu cũng muốn hỏi các ngươi một sự kiện. Mọi người lập tức đã ra động tác tinh thần, bọn họ cũng đều biết, chính thức đùa giỡn thịt đến rồi. Ôn Chu trầm giọng nói, các vị đã muốn đi đại khư, như vậy nên biết song hướng thông đạo A. Âu Dương Minh chờ lần lượt gật đầu, cái này đã không phải là bí mật. Tự nhiên không có gì có thể giấu giếm. Ôn Chu khép cười một tiếng, nói, cái này trận đồ có thể xuyên thấu không gian loạn lưu, duy trì song hướng thông đạo, tuy nói cũng không phải thời khắc mở ra, nhưng cũng là một kiện rất giỏi hành động vĩ đại rồi. Đôi mắt của hắn thần thái sáng láng, ngạo nghễ nói, ngày xưa ta Trường Châu vô số cường giả tề tâm hợp lực, tại Vãng Sinh Cực Lạc trận pháp đại sư dưới sự chủ trì, rốt cục hoàn thành cái thông đạo này trận pháp, có thể nói là hành động thiên hạ a. Tiền bối phong phạm, làm lòng người hướng về. Cổ Cảnh Nhân đột nhiên mở miệng, chậm rãi nói một câu. Một câu nói kia không thể nghi ngờ con chúng Ôn Chu chống ngứa, hắn cười to nói, đúng vậy, tiền bối phong phạm, làm cho chúng ta cho tới nay từ đến, như trước cảm xúc bành trướng ai, hận không thể sinh ra sớm mấy ngàn năm, cùng các vị tiền bối sóng vai làm việc, đây mới là không phụ cuộc đời này hảo nam nhi. Mọi người nhao nhao tán thưởng không thôi, nhưng trong nội tâm nhưng vẫn là có một cái nho nhỏ nghi vấn. Nếu như Ôn Chu thật có thể đủ sống ở cái kia đoạn tuyết nguyệt, tiểu nhất định có tư cách tham dự việc này sao? Muốn cùng việc này dính vào bên cạnh, tối thiểu cũng cần có được tôn giả cấp tu vi a. Đương nhiên, giờ này khắc này, tuyệt sẽ không có người sát phong cảnh nói ra những lời này. Ôn Chu cảm khái một lát, chuyện đột ngột một chuyện, nói, các vị, cái này đại trận mặc dù thuận lợi bố trí xuống, hơn nữa thành công vận chuyển. Nhưng là, bởi vì cái gọi là khai cương khoách thổ dễ dàng gìn giữ cái đã có khó a. Ánh mắt của hắn dùng mình, nghiêm nghị nói, muốn duy trì đại trận vận chuyển, cần một số cực lớn hao tổn đấy. Tả Phong Vũ vội vàng nói, Ôn huynh, ngài yên tâm, chỉ cần có tiến vào chi tư cách, tiểu đệ ngay cả là táng gia bại sản, cũng sẽ không cho người thất vọng. Đặng Phàn cũng là đứng lên, dồn dập mà nói, Ôn trưởng lão, vạn bối cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, tuyệt sẽ không lại để cho ngài khó xử. Âu Dương Minh lông mày hơi nhăn, hướng phía Lăng Việt nhìn lại, đã thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh. Trong nội tâm khẽ nhúc nhích, hắn lập tức yên lòng, biết rõ trong đó có khác kỳ quặc. Quả nhiên, Ôn Chu cười một tiếng dài, nói, hai vị đã hiểu lầm. Trên mặt hắn dáng tươi cười sự hòa thuận dễ thân, nói, các vị có thể biết rõ, cái này trận đồ trong chỗ tiêu hao lớn nhất vật phẩm là cái gì. Tả Phong Vũ đôi mắt có chút sáng ngời, nói, kỳ thạch. Đúng vậy, đúng là kỳ thạch, hơn nữa còn là đặc thù núi lửa kỳ thạch. Ôn Chu than nhẹ một tiếng, nói, cái này kỳ thạch xuất hiện địa phương có cực kỳ nghiêm khắc tự nhiên hoàn cảnh, ngay cả là Lao Phu tự mình ra tay, muốn đem chi thu lấy, cũng là tuyệt không dễ dàng. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút nít lên, lập tức đoán được dụng ý của hắn. Chắc không được Lăng Việt một bộ không sao cả bộ dáng, nguyên lai Ôn Chu đã ra đề mục, tiêu tính toán Tả Phong Vũ bọn người đã có chuẩn bị, chỉ sợ cũng lãng phí một cách vô ích một phen tâm huyết. Quả nhiên, nghe được câu này về sau, Tả Phong Vũ cùng Đặng Phản sắc mặt đều trở nên có chút quái dị. Nhưng mà, Ôn Chu đối với cái này lại như là cũng không nhìn thấy bình thường. Hắn cười nói, các ngươi sở cầu danh ngạch, lại để cho lão phu khó có thể quyết định. Đã như vậy, không bằng tiểu lấy bán nguyệt làm hạn định, các ngươi riêng phần mình tiến về núi lửa, sau nửa tháng, vị nào giao cho lão phu kỳ thạch tối đa, cái này danh ngạch tiểu là vị nào. Hắn mang trên mặt nồng đậm vui vẻ, mặc dù nhìn như cùng mọi người thương lượng, nhưng ngữ khí kiên định, nhưng lại chân thật đáng tin. Tả Phong Vũ cắn răng một cái, ánh mắt tại những người còn lại trên người đảo qua, nói, tốt, đã Ôn huynh ra đề mục, ta tiểu tự mình đi một chuyến. Sau nửa tháng, quyết không cho ngươi thất vọng tiểu là. Những người còn lại vô luận trong nội tâm có nguyện ý hay không, thực sự chỉ có ở trước mặt nhận lời xuống dưới. Ôn Chu khép cười một tiếng, hướng về mọi người khẽ gật đầu, hàn huyên một lát, trước một bước cáo từ rời đi. Đường hắn sau khi rời khỏi, Tả Phong Vũ hướng phía Âu Dương Minh cùng Cổ Cảnh Nhân ngắm nhìn, hừ lạnh một tiếng, nói, Lao Phu đi đầu một bước, xem ai có thể đạt được thắng lợi cuối cùng nhất ta. Nói đi, hắn tay háo mở ra, trực tiếp rời đi. Đặng Phan yên lặng đứng lên, hướng về mọi người gật đầu một cái, cũng là phiêu nhiên mà đi. Cổ Cảnh Nhân cùng Giản Thành Chết đứng dậy, cùng Âu Dương Minh cùng Lăng Việt nhìn nhau, bốn người mặc dù không có nói chuyện, nhưng sở hữu ý tứ cũng đã trong mắt biểu đạt phát huy vô cùng tinh tế rồi. Hừ. Giản Thành Chết cười lạnh nói, núi lửa, kỳ thạch, chờ xem. Lăng Việt trên mặt dáng tươi cười, nói, tốt, chờ xem. Giản Thành Chết lập tức quay người, cùng Cổ Cảnh Nhân chậm rãi rời đi. Sau một lát, trong sân tiểu chỉ còn lại hai người bọn họ rồi. Lăng Việt thu hồi trên mặt sắc mặt giận dữ, nói, Du huynh, ngươi yên tâm, ta tự mình mang ngươi tiến về núi lửa, hắc hắc, lúc này đây chúng ta liên thủ, giết một giết uy phong của bọn hắn, lại để cho bọn hắn biết rõ, ai mới thật sự là anh hùng hảo hán. Âu Dương Minh bất động thanh sắc gật đầu, nhưng trong lòng thì âm thầm lắc đầu. Mặc dù hắn đã tận khả năng cẩn thận, nhưng vẫn là bị cuốn vào phân tranh bên trong. Cái này, có lẽ chính là hắn muốn đạt được đại khư danh ngạch phải qua lộ A. Chương 930 Liệt Diễm Hòa Sơn. Đầu xuân về sau, Thất Tinh Tông cũng không có cùng những năm qua đồng dạng mưa dầm liên tục, thời tiết hiếm thấy thì tốt hơn. Mỗi ngày đều là mặt trời rực rỡ cao chiếu, gió nhẹ từ từ. Sáng sớm thập phần, trời tờ mờ sáng, sương mù quanh quẩn, Lăng Việt đi vào Âu Dương Minh chỗ tiểu viện. Lúc này, Âu Dương Minh đang tại hô hấp thổ nạp, nhẹ nhàng thổi một ngụm thanh khí, đem trước người trong vòng 10 trượng sương mù tất cả đều thổi tan khai, con mắt mở ra. Lăng Việt thấy thế đôi mắt sáng ngời, thấp giọng nói, Du huynh tu vi cao thầm, tại hạ bội phục không thôi. Âu Dương Minh vội vàng đứng dậy, tay áo vung lên, cười khổ nói, Lăng huynh đừng chế nhạo ta rồi, một hơi đem trước người trong vòng 10 trượng sương mù thổi tan, chỉ cần là linh giả cũng có thể làm đến a. Lăng Việt khoát tay chặn lại, biểu lộ chân thành tha thiết, tại hạ nào dám chế nhạo Du huynh. Không đợi Âu Dương Minh trả lời, hắn xoay chuyển ánh mắt, nghiêm mặt nói, Du huynh, việc này không nên chậm trễ, hôm nay ta cùng ngươi đi Liệt Diễm Hòa Sơn, thu hoạch kỳ thạch, hối đoái điểm công hiến, để đổi lấy tiến vào đại khư danh ngạch. Âu Dương Minh trùng trùng điệp điệp ôm quyền, nói, đà tạ Lăng huynh. Lập tức nghi hoặc địa hướng bốn phía nhìn thoáng qua, nói khẽ, Nguyệt cô nương đâu? Từ khi theo nguyên khí bên hồ thả câu trở lại, cùng một chỗ ăn xong bữa ngư phiến về sau, Lăng Việt cùng Quan Nguyệt cảm tình nhanh chóng ấm lên, cơ hồ đã đến như hình với bóng tình trạng. Lăng Việt mở trừng hai mắt, khoe miệng đĩu một cái, bán đi cái nút, nói, Du huynh một hồi sẽ biết. Hai người dọc theo đường núi rơi xuống Tuyệt Kiếm Phong. Đến chân núi cổng vòm chỗ lúc, Quan Nguyệt một tiếng áo trắng, mặc dù không có hạc giữa bầy gà kinh diễm, thực sự rất là nén lòng mà nhìn xem lần hai. Nàng đứng dậy, nhẹ nhàng phất phất tay, trong thanh âm mang theo một chút mừng rỡ ý tứ hàm xúc, khẽ cười nói, ta ở chỗ này. Nói xong liền hướng Âu Dương Minh hai người bọn họ đã đi tới, phinh thức tha đỉnh, dáng vẻ thức tha mềm mại, yêu đương bên trong nữ nhân, luôn sẽ đem mình cách ăn mặc được phiêu phiêu lượng lượng, mỗi tiếng nói cử động, đều muốn làm đến hoàn mỹ tình trạng. Âu Dương Minh ngừng chân không tiến, cười nhẹ nhàng nói, Lang huynh, trước khi bán đi chính là cái kia cái nút, hiện tại có thể nói a. Quan Nguyệt há to miệng, giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem hai người, không nói gì. Lang Việt nhẹ nhàng gật đầu, nói, lúc này đây, chúng ta nhưng là phải đi liệt diễm hòa sơn, ở đâu nhiệt độ kỳ cao, hơn nữa, linh khí cùng nham tương bị cháy về sau, cùng lân, thủy ngân các thứ chất dung hợp phía dưới, sinh ra một loại cực kỳ đáng sợ kịch độc, cho nên ta gọi Nguyệt tiểu muội đi mua một lọ thông tâm đan đến, ăn về sau, chúng ta có thể chống cự loại này kịch độc, duy trì bán nguyệt thời gian. Nói đến Nguyệt tiểu muội thời điểm, Lang Việt thanh âm ôn nhu được như muốn chảy ra nước đồng dạng, lại để cho Âu Dương Minh nổi lên cả người nổi da gà. Trong lòng của hắn trầm ngâm sơ qua, nhẹ gật đầu, minh bạch loại này kịch độc có lẽ tựa như tử vong xâm lâm bên trong tử khí đồng dạng, là ở đặc thù hoàn cảnh phía dưới, sinh ra đặc thù độc tố. Đi thôi, thời gian không còn sớm. Âu Dương Minh nhìn thoáng qua sắc trời. Ân. Lang Việt cùng Quan Nguyệt tâm hữu linh tê, đồng thời gật đầu, động tác biên độ nhất trí, nhìn thấy đối phương động tác về sau, hai người lại là tâm hữu linh tê đều là sương sở, lập tức, Quan Nguyệt trên mặt nổi lên hồng nhạt, tất cả đều là thẹn thùng. Âu Dương Minh trong nội tâm đoán thầm, các ngươi đây là trần trụi tỏ tình a, hắn khẽ lắc đầu, chuyển qua một bên, không có quan khán. Dọc theo đường núi, ba người đã đi ra Thất Tinh Tông, hướng phía liệt diễm hỏa sơn bay nhanh mà đi. Tầm nửa ngày sau, mặt đất nhiệt độ càng ngày càng cao, đại địa một mảnh hoang vu, thực vật phiến lá cuốn cùng một chỗ, buồn bã hiểu xỉu. Vô số màu đen hỏa yên theo núi lửa trong phóng lên trời, cắt vàng đầy trời, rất có một loại đại sa mạc cô yên trực, trường hà lạc nhật tròn thê mỹ ý cảnh. Âu Dương Minh xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lang Việt, nghi ngờ nói, liệt diễm hỏa sơn, không phải một ngọn núi lửa, mà là núi lửa bầy. Lang Việt nhìn về phía phương xa, cười cười, nói như thế nào đây? Bây giờ nhìn gặp những mạo hiểm này khói đen núi lửa, đều là liệt diễm hỏa sơn, đã có hạch tâm cùng biên giới chi phân. Mà chúng ta muốn đi đúng là hạch tâm chỗ, biên giới núi lửa bên trong kỳ thạch sớm bị người khác tìm cái sạch sẽ, dùng để hối đoái điểm cống hiến rồi, mặc dù những kỳ thạch này còn có thể tái sinh, nhưng so với hạch tâm chỗ hay là tái sinh được quá chậm. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu, không nói gì. Chính ở thời điểm này, Quan Nguyệt vỗ túi không gian, trong tay bạch quang lóe lên. Rơi xuống lúc, một cái không biết là gì chất liệu làm thành cái chai đã bị nàng nắm ở trong tay, Quan Nguyệt nhẹ nhàng cười cười, đổ ra hai miếng, đưa cho Âu Dương Minh cùng Lang Việt, nói ra, ăn trước một miếng thông tâm đan, nếu trúng độc, sẽ không tốt. Nói xong, chính cô ta cũng nuốt vào một miếng. Đan dược cửa vào lạnh buốt, hóa thành một đạo dòng nước ấm, từ trên cao đi xuống, hướng thân thể tất cả hẻo lánh lan tràn. Theo ba người không ngừng hướng ở chỗ sâu trong đi đến, bao cắt càng lúc càng lớn, khói đen cũng càng ngày càng đậm, đem trên bầu trời rơi xuống ánh mặt trời đều che đậy hơn phân nửa. Một cỗ sặc mũi mùi đập vào mặt, bởi vì nhiệt độ rất cao, bốn phía không khí đều bắt đầu vặn mèo. Quan Nguyệt lặng lẽ lườm Âu Dương Minh liếc, thấy hắn quần áo không loạn chút nào, trên trán mà ngay cả một điểm vết mồ hôi đều không có tiết ra, như là nhàn nhã tản bộ đồng dạng, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, hỏi, Du Minh, ngươi không nhiệt sao? Âu Dương Minh trong nội tâm minh bạch, thiên phượng chi hỏa vi vạn hỏa chi chủ. Chưa nói xong tại núi lửa bên ngoài rồi, tiểu tính toán ngâm mình ở nham tương bên trong, lại có thể thế nào? Đương nhiên, Trương Châu còn có một đỉnh phong tôn giả ly tâm, đối với thôn phệ lực lượng cùng thiên phượng chi hỏa nhìn chằm chằm, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, hắn cũng không có khả năng nói ra. Ngượng ngập cười một tiếng, nói, cái này có thể là bởi vì ta tu vi đến linh giả cao giai nguyên nhân a. Lang Việt trong mắt hồ nghi chi sắc lóe lên rồi biến mất, lại không có hỏi nhiều. Mỗi người, đều có bí mật của mình, hắn cũng đồng dạng, có nhiều thứ, ngươi càng muốn làm minh bạch, càng là đánh vỡ nồi đất hỏi ngọn nguồn, không để lối thoát, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, làm người xử sự, đều được nắm chắc một cái độ. Hắn nhìn trên bầu trời phiêu đãng khói đen liếc, nói sang chuyện khác, nói, đi nhanh đi, thu lấy kỳ thạch sự tình cực kỳ trọng yếu, tuyệt không cho phép sai lầm. Quan Nguyệt khỏe miệng hướng lên dương lên, giống như cái gì cũng chưa nói qua đồng dạng, ba người nhìn nhau cười cười, ngầm hiểu lẫn nhau. Lúc chạm vào tối, ba người tới liệt dương núi lửa hạch tâm chỗ. Ngọn núi cao lớn vô cùng, mỗi một tòa đều chừng mấy ngàn trượng, từng sợi khói đen thẳng phá trời cao. Đi vào đỉnh núi, hỏa hồng nham tương như nước đồng dạng lưu động, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Lang Việt cùng Quan Nguyệt trên người đều bị ướt đẫm mồ hôi rồi, Âu Dương Minh vì không lộ vẻ khác loại, dùng linh lực đem mồ hôi bức ra, mà trong thân thể của hắn thiên phượng chi hỏa, giống như cũng có vài phần kích động. Miệng núi lửa chỗ, đám người top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, tán tu cùng tông môn đệ tử đều có. Thấp nhất đều là linh giả tu vi, núi lửa bầy ở bên trong, cực đạo cảnh giới đến rồi cùng chịu chết không thể nghi ngờ. Những mắt người này trong đều mang theo thật sâu đề phòng, dù sao loại địa phương này, vứt sắc cũng vô cùng đơn giản, ném đến trong nham thạch, sạch sẽ, cái gì cũng không biết còn lại. Âu Dương Minh nhìn xem miệng núi lửa trong không ngừng lưu động nham tương, nhẹ giọng hỏi, Lang huynh, như thế nào mới có thể đạt được loại này kỳ thạch? Lang Việt cùng Quan Nguyệt nhìn nhau cười cười, tay áo vung lên, nói, Du huynh đừng có gấp, ngươi chứng kiến núi lửa nham tương bên dưới, cái kia lóe ra thanh quang kỳ thạch không vậy? Âu Dương Minh mắt lộ ra trầm âm, sau nửa ngày về sau, hỏi, cái này là dùng để duy trì trận đồ kỳ thạch. Ân, loại này kỳ thạch vốn tên là gọi là núi lửa thạch, bởi vì hắn nhập thủ nóng rực, thất tinh tông mệnh danh thời điểm, tiểu dung núi lửa thạch xưng hô. Lang Việt cười giải thích, lời nói vừa rơi xuống, trong đan điền linh khí cổ động, một cỗ hấp lực theo lòng bàn tay bắn ra, đối với trong nham thạch cái này khối núi lửa thạch một chảo mà đi, hắn làm được cực kỳ cẩn thận, động tác cẩn thận nhập vi, trọn vẹn đã qua nửa canh giờ, mới đưa cái này miếng núi lửa thạch theo trong nham thạch nhiếp lấy ra. Hắn than nhẹ một tiếng, nói, chúng ta phải cách không thu lấy kỳ thạch, hơn nữa ở loại địa phương này, linh lực tiêu hao so ngoại giới nhanh hơn nhiều, lại không có cách nào bổ sung, coi như là cao giai linh giả, một ngày có thể lấy ra 50 miếng kỳ thạch, đã là cao nữa là rồi. Nhìn thấy động tác của hắn, Âu Dương Minh lắc đầu, thở dài, Lang huynh, cái này quá phiền phải a. Đúng vậy a. Lang Việt nhẹ gật đầu, vẻ mặt thổn thức, nói, mặc dù phiền thoái, có thể một mực không có mặt khác tốt biện pháp, dù sao trong nham thạch nhiệt độ quá cao, có thể nóng chảy hết thảy, hơn nữa, ta đã nói với ngươi, cái này núi lửa thạch phẩm chất cũng có cao thấp rất xấu chi phân, càng đi nham tương ở chỗ sâu trong, núi lửa thạch số lượng càng nhiều, phẩm chất cũng lại càng tốt, mà càng là tầng trên, núi lửa thạch phẩm chất cũng lại càng kém. Quan Nguyệt cầm lấy khăn tay, vẻ mặt đau lòng, giúp hắn đem mồ hôi trán lau đi, đáy mắt tất cả đều là ôn nhu chi sắc. Trong lúc lơ đãng, Âu Dương Minh lại bị cho một ngụm ăn cẩu lương thực. Trong lòng của hắn đoán thầm một câu, ung dung thở dài, ngón tay vướt cảm, thanh âm để cao vài lần, phẩm chất cao thấp không đều. Đương nhiên, vừa nói, Lang Việt bàn tay mở ra, ánh mắt dừng ở miếng núi lửa thạch, khẽ cười nói, dùng cái này một miếng thanh sắc núi lửa thạch làm thí dụ, thanh sắc vi thứ phẩm, màu vàng vi lương phẩm, màu trắng vi hàng cao cấp, hồng sắc vi tuyệt phẩm, thanh, hoàng, bạch, hồng bốn loại nhan sắc, đối ứng phẩm chất đồng đều không giống với, mà hồng phẩm núi lửa thạch, thất tinh tông đã có bách niên không gặp được. Hắn chậm rãi mà nói, cực kỳ tự tin, Quan Nguyệt con ngươi một mực tại trên người của hắn, cười yếu ớt không chỉ. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu, ý bảo tự mình biết rồi. Đồng nhiên, một hồi ồn ào thanh âm quanh quần mà khai, chỉ thấy một đạo màu vàng núi lửa thạch bị một vị linh giả cao giai dùng một canh giờ, rốt cục thu lấy đi lên. Hắn béo béo mập mập, trên mặt tất cả đều là thịt mỡ, cái trán chảy ra đổ mồ hôi, hiển nhiên có thể vào tay một miếng màu vàng núi lửa thạch, đối với hắn mà nói, cũng cực kỳ khó khăn. Hoàng sắc quang mang cũng không lộ vẻ sáng ngời, nhưng cái này lập tức, gần như chín thành tu sĩ ánh mắt đều tập trung ở đến nó trên người. Vận khí thật tốt, dĩ nhiên là màu vàng núi lửa thạch. Ân, một miếng màu vàng núi lửa thạch đủ hối đoái 100 miếng thanh sắc núi lửa thạch, lúc này đây, Triệu Bản Tử lợi nhuận đại phát. Ai, cái này một miếng, đủ hối đoái 100 điểm điểm cống hiến đi à nha. Mọi việc như thế thanh âm nhộn nhạo mà mở. Càng có mấy vị cao giai linh giả, đáy mắt vẻ hung ác lóe lên rồi biến mất, một miếng màu vàng núi lửa thạch đã đầy đủ lại để cho bọn hắn bí quá hóa liều. Âu Dương Minh nhìn cái này khối núi lửa thạch liếc, rất nhanh tiểu đưa ánh mắt thu hồi, ý niệm trong đầu khẽ động, bành trướng địa linh lực bắt đầu khởi động mà ra, đối với trong nham thạch núi lửa thạch một chảo mà đi, nhưng ngay tại hắn oanh ra lực đạo tiếp xúc nham tương ngáy mắt, một đạo không biết từ đâu truyền đến tan dã chi lực lại đem linh lực ăn mòn hơn phân nửa. Âu Dương Minh ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị, trong nội tâm thầm than, khó trách thu lấy núi lửa thạch cái này bao nhiêu khó khăn, nguyên lai còn có nguyên nhân này. Lang Việt cùng Quan Nguyệt lại một lần nữa tâm hữu linh tê, đồng thời nhìn xem hắn, thần tình trên mặt giống như cười mà không phải cười. Chương 931, Thủ Luân Giao Phong. Nóng rực nhiệt độ lại để cho không khí đều bắt đầu vặn mèo, khắp nơi tràn ngập khói đặc, trộn lẫn lấy lân thủy ngân các thứ chất, một cỗ sặc mũi hương vị đập vào mặt. Miệng núi lửa chỗ, Âu Dương Minh xoay chuyển ánh mắt, cười miệng nói, không nghĩ tới thu lấy hỏa sơn thạch, còn có chú ý. Hắn cũng không quan tâm người khác cái nhìn, thoải mái nói ra. Lang Việt cười cười, giải thích nói, nham tương phía trên một tấc chỗ, tồn tại một loại đặc thù cách trở chi lực, có thể đem doanh ra linh lực hướng ra phía ngoài đẩy ra. thu lấy hỏa sơn thạch thời điểm, được nhất cổ tác khí, dùng cường hoành lực lượng, đem cái này cổ đặc thù cách trở chi lực nổ nát, lại theo nham tương chậm rãi lặn xuống. Du huynh lần thứ nhất nếm thử, đã thất bại cũng chẳng có gì lạ, lúc trước ta trọn vẹn thử 100 lần, cái này mới thành công. Nghe thanh âm của hắn, tựa hồ đối với 100 lần liền thành công chuyện này, cực kỳ tự ngạo. Một bên tán tu cũng đem ánh mắt chuyển qua Âu Dương Minh trên người, ánh mắt lộ ra vẻ do dự, nhưng bất quá một lát, tiểu không hề chú ý. Nói chung, thu lấy hỏa sơn thạch, có thể ở 100 lần ở trong thành công, đều là cực kỳ hiếm thấy. Âu Dương Minh bình tâm tĩnh khí, điều động trong đan điền linh lực, đang lúc hắn chuẩn bị lần nữa nếm thử thời điểm. Một đạo chế ngạo thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, tiểu coi như ngươi là linh giả cao giai, cũng phải hơn mấy 100.000 lần nếm thử, mới có thể nắm giữ kỹ xảo, thành công thu lấy một miếng hỏa sơn thạch, hàng 100.000 lần. Hắn chậc chậc chậc chậc miệng, bán nguyệt thời gian cũng không biết có đủ hay không đúng không. Nếu đến tỉ thí chấm dứt, liền một miếng hỏa sơn thạch đều thu lấy không đến, là tốt rồi nở nụ cười. Lời còn chưa dứt, giản thành chết đi theo cổ cảnh nhân sau lưng, đi tới, trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng. Lúc trước hắn tại Âu Dương Minh trong tay ăn thiệt thòi nhỏ, hiện tại muốn đem cái này chàng tử tìm trở về. Đã có cổ cảnh đảm nhiệm ủng hộ, tiêu tính toán người này là một vị thi pháp giả, hắn cũng sẽ không quá mức sợ hãi. Truy cứu nguyên nhân, đương nhiên là cổ cảnh nhân rất có truyền kỳ kinh nghiệm. Tại viện chúng đạn một khúc chi âm chi kỷ, lập tức phá cảnh, một bước theo phàm nhân bước vào cao giai linh giả, loại người này, thấy thế nào đều so thi pháp giả có tiềm lực. Huống hồ, hắn cũng không ngu ngốc, nói lý ra đã sớm tìm hiểu đã qua, cổ cảnh nhân phá kính công việc cực kỳ chân thật, không có một điểm hơi nước nhi. Dương Minh sắc mặt bình tĩnh, không thích không giận, thậm chí trên mặt còn mơ hồ mang theo vui vẻ. Ngược lại là Quan Nguyệt mặt thoáng một phát tiểu lạnh xuống, nhìn chừng chừng, âm thanh lạnh lùng nói, nếu là 1000 lần ở trong, Du huynh có thể theo trong nham thạch lấy ra hỏa sơn thạch lại đương như thế nào. Lăng Việt cũng hai mắt ngưng tụ, nhìn sang, khí thế ngưng tụ, nhưng không nói gì. Lấy ra tiểu lấy ra, lại có thể thế nào, 1000 lần mới thành công, rất đáng được kiêu ngạo sao. Giản Thành chết nhãn châu xoay động, chơi xấu đạo. Đồng nhiên, một tiếng cười lạnh theo dưới núi vòng qua vòng lại mà lên, hừ, hai vị đạo hữu tới thực sớm, nhưng lại có thể thế nào. Gần kề học tập thu lấy hỏa sơn thạch phải hoa tốt hơn 5-6 ngày thời gian A. Nếu không có thiên phú, chỉ sợ hơn 10 ngày cũng có thể. Thanh âm này tại miệng núi lửa chỗ nổ tung, đem núi lửa bên trong nham tương đều tóe lên một thước đến cao. Ngay sau đó, nóng rực không khí càng thêm kịch liệt và mẹo, hai đạo màu đen gió lốc do chân núi bắt đầu, một vòng thổi sang miệng núi lửa chỗ, rơi xuống lúc, hai đạo nhân ảnh theo màu đen trong gió lốc đi ra, đúng là Tả Phong Vũ cùng Đặng Phản. Âu Dương Minh, Cổ Cảnh Nhân, Tả Phong Vũ, Đặng Phản bốn người trong mắt tinh mang lóe lên, không hẹn mà cùng địa liếc nhau, riêng phần mình đáy mắt đều có chiến ý, thậm chí là lệnh ý. Mà vừa lúc này, Cổ Cảnh Nhân động, hắn hai mắt mỉm cười, ngón tay kích thích dây đàn, tinh thần lực ẩn chứa tại âm sóng bên trong, thăm dò vào nham tương, nhưng ở này thanh âm tiếp xúc nham tương nháy mắt, một đạo kỳ lạ lực lượng đem cái này âm sóng chấn khai. Cổ Cảnh Nhân nhẹ kêu một tiếng, hướng lui về phía sau một bước, trên mặt lộ ra vẻ kỳ dị. Lần nữa nếm thử, lúc này đây, hắn trong đan điền lực đạo càng thêm kịch liệt bắn ra, lực đạo cường đại vô cùng, đồng thời cẩn thận quan sát đến trong nham thạch hết thể biến hóa, không buông tha một điểm chi tiết, cẩn thận nhập vi. Cổ Cảnh Nhân người này, mặc dù có vài phần kiêu ngạo, nhưng là có bản lĩnh thật sự. Âu Dương Minh khép cười một tiếng về sau, cũng đem cường hoành tinh thần lực dò xét xuống dưới, tinh tế quan sát, vì chính mình thu lấy hỏa sơn thạch đặt móng. Về phần Tả Phong Vũ cùng Đặng Phàn trên mặt tất cả đều là cười lạnh, không có vội vã thu lấy linh thạch, ngược lại hai tay ôm ở ngực, thấy mùi ngon. Một lần, hai lần, ba lượt. 9 lần về sau, Cổ Cảnh Nhân trên mặt hơi có vẻ tái nhợt, hiển nhiên, loại này tiêu hao đối với hắn mà nói cũng cần trả giá trầm trọng một cái giá lớn. Đột nhiên, hắn gầm nhẹ một tiếng, ngón tay kích thích dây đàn, một đạo thanh sắc lưu quang tràn ra, không gian đều tạo nên một tia mắt thường có thể thấy được gợn sóng, đối với dưới nham tương phương ba trượng chỗ một khối hỏa sơn thạch một chảo mà đi. Chỉ thấy cái này đạo lưu quang lập tức đem nham tương phía trên một tấc chỗ đặc thù cách trở chi lực đánh tan. Sau một nén nhang, cái này miếng hỏa sơn thạch liền bị lấy đi ra. Tả Phong Vũ cùng Đặng Phàn liếc nhau, đều chứng kiến riêng phần mình đáy mắt rung động. 10 lần. 10 lần tiểu lấy ra một miếng hỏa sơn thạch, bực này lực lĩnh ngộ thật sự quá nghe rợn cả người đi à nha. Có người giọng the thế nói. Đúng vậy à, người này là ai, có được loại này ngộ tính chi nhân, tuyệt không phải hạng người vô danh. Những tại này liệt diễm hỏa sơn nơi cửa thu lấy hỏa sơn thạch người, top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, thấp giọng thảo luận. Quan Nguyệt Khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn mở ra, trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Mà ngay cả Lăng Việt đều trên mặt đắng chát, thầm nghĩ trong lòng, 10 lần có thể thành công thu lấy Hỏa Sơn Thạch chi nhân, tại Thất Tinh Tông trong lịch sử, đủ đứng hàng top 100 đi à nha. Cũng không nên cảm thấy cái hạng này rất thấp, Thất Tinh Tông sừng sững mấy ngàn năm, cái này mấy ngàn năm ở bên trong, lại ra bao nhiêu thiên tài nhân vật. Có thể xếp tiến lên trăm, đã là một cái ngạo nhân thành tích. Giản Thành chết trên mặt tất cả đều là sắc mặt vui mừng, chớp chớp vai, nhìn về phía Lăng Việt, cười nhạo nói, ha ha, Lăng sư đệ, xem ra ngươi xem người ánh mắt vô cùng. Quá bình thường a. Lúc này đây, sư tôn trong tay cái này tiến vào đại khư danh lạch, tất nhiên là cổ huynh. Nói đằng sau những lời này thời điểm, hắn lập tức thay đổi một bức thần thái, trên mặt tất cả đều là nịnh nọt chi sắc. Bất quá, tiêu tính toán như thế, Âu Dương Minh y nguyên vẻ mặt sủng nhục dai quên gặp không sợ hai thần sắc, hai mắt thâm thúy, phảng phất một mảnh vô biên vô hạn tinh không. Lòng hắn phổi co rút lại, nhổ ra một ngụm nhiệt khí, ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích, trong đan điền linh khí theo kinh mạch lưu động, đem lực lượng tinh thần dò xét đi ra ngoài, đem nham tương phía trên vẻ này kỳ lạ cách trở chi lực lập tức nổ nát. Nhưng ngay tại tinh thần lực mới vừa tiến vào nham tương không bao lâu, thân thể của hắn một cái lảo đảo, rút lui ba bốn bước, trên mặt cũng phối hợp với lộ ra vẻ kinh ngạc. Đáng tiếc, có người nói đạo, ân, bất quá đã tìm được phương pháp, tại trăm lần ở trong, có thể đem Hỏa Sơn Thạch lấy đi lên. Một vị tóc tán loạn tán tu gật đầu đáp. Cổ Cảnh Nhân tắc thì vẻ mặt vẻ kỳ dị, giống như cười mà không phải cười. Tả Phong Vũ cùng Đặng Phàn mặc dù đang tại thu lấy Hỏa Sơn Thạch, nhưng ánh mắt một mực tại đây hai cái đối thủ cạnh tranh trên người qua lại di động. Bọn hắn trong nội tâm biết rõ, lúc này đây gặp được cái này hai cái đối thủ, đều là cọng rơm hơi cứng, không hề do dự, đem sinh sôi ý niệm trong đầu chìm vào tâm thần, nhanh hơn thu lấy kỳ thạch tốc độ, hai người đều không là lần đầu tiên đi vào liệt diễm Hỏa Sơn, đối với Hỏa Sơn Thạch thu lấy cũng rất tinh tường. Một lần, hai lần. Tại lần thứ 11 thời điểm, Âu Dương Minh đem tinh thần lực mạnh mà khẽ hấp, một miếng màu xanh nhạt Hỏa Sơn Thạch tựu như một đạo thanh quang đồng dạng theo trong nham thạch bay ra, bị Âu Dương Minh dùng ngón tay kẹp lấy. Giản Thanh Chất nhìn thấy một màn này, âm thanh kêu lên, điều đó không có khả năng. Sắc mặt tâm trầm, phảng phất muốn chảy ra nước. Lăng Việt vốn là khẽ giật mình, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, đem ánh mắt rời về phía Giản Thanh Chất, thanh âm bằng phẳng nói, sư huynh, xem ra ánh mắt của ta cũng không thể so với ngươi trên lệch a. Nếu để cho Lăng Việt biết rõ, Âu Dương Minh tại lần thứ hai thời điểm có thể đem Hỏa Sơn Thạch lấy ra, thực không biết hắn biết làm cảm tưởng gì. Về phần tại sao lần thứ 11 mới đưa Hỏa Sơn Thạch lấy ra, Âu Dương Minh cũng có lo nghĩ của mình, hắn biết rõ cây cao chịu gió lớn đạo lý. Huống hồ hiện tại hắn hay là tại Thất Tinh Tông phạm vi thế lực ở trong, như biểu hiện được quá mức mắt sáng, nhất định sẽ khiến cho người có ý chí hoài nghi. Mà lần thứ 11 lấy ra Thiên Hỏa Thạch, mặc dù cũng có chút khoa trương, nhưng có cổ cảnh nhân 10 lần tiểu lấy thạch thành công tiền lệ. Giờ khắc này, tiểu không lộ vẻ như vậy đột ngột rồi, đương nhiên, Âu Dương Minh cũng có thể lựa chọn tại 50 lần về sau đem Hỏa Sơn Thạch nhiếp lấy ra, nhưng làm như vậy lời nói, tiểu quá lại để cho Giản Thành chết tiểu nhân đắc chí, mặc dù hắn cũng không có đem cái này chỉ con sâu cái kiến để ở trong lòng, nhưng hắn được Vi Lang Việt cân nhắc, không cho. Hắn quá mức bị động. Có thể nói, 11 lần lấy thạch thành công là Âu Dương Minh trải qua nghị sâu tính kỹ định ra. Nghe Lang Việt hóa, Giản Thành chết mặt đều biến thành màu gan heo. Thân thể run rẩy không chỉ, nhưng lại ngay cả một câu đều nói không nên lời, chỉ có thể trách hắn lời nói được quá vẹn toàn, hiện tại bị sự thật hung hăng địa chịu trở lại. Lăng Việt cùng Quan Nguyệt thấy như vậy một màn, rất có ăn ý địa trao đổi cái ánh mắt, trong nội tâm cực kỳ hưng phấn. Nhưng Tả Phong Vũ cùng Đặng Phàn tâm tình sẽ không tốt, thậm chí có thể dùng rất hỏng bét để hình dung, bọn hắn trong nội tâm mặc dù sớm có đoán trước, Âu Dương Minh có thể ở 100 lần trước khi đem Hỏa Sơn Thạch theo trong nham thạch lấy ra, nhưng như thế nào đều không nghĩ tới. Gần kề 11 lần, hắn liền thành công rồi, 11 lần, đây chính là 11 lần. Hai người không hẹn mà cùng địa tại trong lòng giống to, cái này còn có hay không thiên lý, lúc trước ta thế nhưng mà trọn vẹn dùng 7 ngày thời gian mới đưa Hỏa Sơn Thạch theo trong nham thạch lấy ra. Cổ Cảnh Nhân mỉm cười nhìn Âu Dương Minh liếc, trong mắt chiến ý quanh quẩn. Ngón tay nhẹ nhàng chấn động dây đàn, lập tức, một hồi tuyệt diệu tiếng đàn dùng dây đàn làm hạch tâm, hướng 4 phương 8 hướng quét ngang mà mở. Ngay sau đó, vô số đạo thanh mang theo dây đàn bên trên kích xạ mà ra, đem phía trước nóng dực khí tức tất cả đều tách ra, lẫn nhau ngưng kết phía dưới, hóa thành một hai bàn tay to, đối với dưới nham tương vừa mới dò xét mà đi. Một sát na phía dưới, nham tương tựa như mặt hồ lọt vào một khối ngàn cân cự thạch đồng dạng. Một thạch kích thích ngàn tầng sóng, phía trên tạo nên 10 trượng trở lại cao nham tương, đập nện tại trên núi đá, mà tại phía dưới, tắc thì tạo nên từng vòng như sóng chiều gợn sóng, nếu chỉ là như thế cũng là mà thôi. kích động mà khởi nham tương lần nữa rơi trong núi lửa, tựa như dưới mặt hồ nổi lên mưa to, rậm rạp chẳng chịt, tạo nên gợn sóng lại một lần nữa càng thêm kịch liệt bộc phát. Mà cái này một hai bàn tay to y nguyên không ngừng, một tấc, hướng về nham tương ở chỗ sâu trong tìm kiếm. Càng ngày càng sâu, hỏa sơn thạch cũng càng ngày càng nhiều, đã qua sau một nén nhang, bàn tay lớn khép lại, mạnh mà sờ, trực tiếp bắt lấy 7 miếng thanh sắc hỏa sơn thạch, một màn này, rơi xuống trong mắt mọi người, chỗ mang đến rung động không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, cho tới nay, đến liệt diễm hỏa sơn tu sĩ, ai lấy hỏa sơn thạch không phải cẩn thận từng ly từng tí, nhưng mặt này Mục Tuấn Tú người trẻ tuổi, lại thoáng một phát tiểu lấy ra 7 miếng hỏa sơn thạch, đây là truyền kỳ sao. Chương 932, Bạo Tẩu Nham Tương. Giản Thành chết chứng kiến cổ cảnh nhân lấy thạch một màn này, trước khi phiền muộn quét qua là hết. Hắn hô hấp dồn dập, ánh mắt nóng rực, mà ngay cả khỏe miệng có chút hướng lên dương lên, nhìn về phía Lăng Việt ánh mắt lại tràn ngập khiêu khích ý tứ hàm xúc. Quan Nguyệt con mắt bĩu một cái, khỏe miệng có chút nhếch lên, cười lạnh nói, "Hừ, tiểu nhân đắc chí." Mà Tả Phong Vũ trong nội tâm cũng vô cùng tuyệt vọng, mặc dù hắn là linh giả đỉnh phong, nhưng hắn biết rõ, hắn làm không được cổ cảnh nhân trình độ này. Hắn tiểu tính toán đem hết toàn lực, một lần có thể lấy ra 2 miếng hỏa sơn thạch đã là cực hạn của hắn rồi, nhưng chính là trước mắt cái này tuấn tú nho nhã nam nhân, lại một lần lấy ra 7 miếng, còn có hay không thiên lý, có hay không vương pháp, anh Tuấn xuất khí thật có thể đường cơm ăn hay sao? Đặng Phan đấy lòng tuyệt vọng so Tạ Phong Vũ càng lớn, hắn bất quá linh giả cao giai. Nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy da đầu đều nổ tung rồi, trong nội tâm trồi lên một câu, chẳng lẽ cái này là thiên tiêu? Về phần một bên tán tu cùng thế gia đệ tử, trong mắt tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng. Nói chung, lấy thạch càng nhanh người, bản thân chiến lực cũng lại càng cường, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ người trẻ tuổi này có thể khiêu chiến linh giả đỉnh phong, có vượt cấp chi lực. Cái này ý niệm trong đầu vừa lên, tiểu ngay cả mình đều đã giật mình. Có thể vượt cấp khiêu chiến chi nhân, không phải là không có, nhưng thật sự quá ít. Như Thất Tinh Tông 7 tòa ngọn núi chính đạo tử đều cụ vượt cấp chi lực, nhưng đạo tử lại có thể có mấy cái. Thất Tinh Tông đệ tử hơn vạn, tính toán đâu ra đấy, đạo tử cũng không quá đáng 7 người, mà bây giờ, khi bọn hắn trước mắt tiểu xuất hiện một vị tựa hồ có thể cùng đạo tử tranh phong nhân vật, cái này như tại sao không gọi bọn hắn sinh lòng đề phòng. Mà ngay cả Âu Dương Minh cũng nao nao, hắn đã ở trong nham thạch lấy ra kỳ thạch, đương nhiên biết rõ, cái này cũng không như tưởng tượng đơn giản như vậy. Huống hồ, thân phận của hắn bây giờ là thi pháp giả, rất nhiều thủ đoạn cũng không thể trước mặt người khác thi triển đi ra. Trầm ngâm một lát, hắn khẽ cười một tiếng, đem trong thân thể trọc khí gọi ra, trong đầu một mảnh thanh minh, một cổ bá đạo chi ý tứ tán mà mở. Trong mắt của hắn kim sắc quang mang lóe lên, hô hấp thổ nạp, trong nội tâm gầm nhẹ nói, duy niệm quyết, thần ma chi âm. Thanh âm này truyền ra về sau, những nơi đi qua linh khí tất cả đều nổ tung, linh khí liền giống bị một cỗ cường hoành lực lượng hướng hai bên xé rách đồng dạng, vô hình vô tướng, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, trực tiếp đối với phía dưới nham tương một oanh mà đi. Chỉ thấy nham tương bị thoáng một phát đẩy ra, chính giữa lưu lại một đạo một thước rộng đích không bạch khoảng cách, hai bên nham tương liền giống bị hư vô chi lực đã cách trở bình thường, hơn nữa cái này một đạo bạch sắc khoảng cách dùng tốc độ cực nhanh hướng ở chỗ sâu trong lan tràn. Âu Dương Minh trong mắt hào quang như đao giống như điện, hai ngón tay tách ra, lực đạo bắn ra, xuyên qua cái này một thước đến rộng đích khe hở, tựu như là niêm hoa trích diệp bình thường, đối với phía dưới hỏa sơn thạch chụp tới, không có nham tương cách trở, đây quả thực dễ như trở bàn tay. Giờ khắc này, hắn thi triển ra chảo lấy chi lực nhanh đến cực hạn, hướng ra phía ngoài khẽ kéo, trực tiếp đem dưới nham tương phương hỏa sơn thạch kéo ra, trong nháy mắt, năm khỏa hỏa sơn thạch rồi đột nhiên bay ra. Mà cho đến lúc này, cái này một thước đến rộng đích khe hở cái này mới chậm rãi tiêu tán. Làm xong đây hết thảy, sở hữu thời gian thêm cùng một chỗ, bất quá nửa nén hương công phu, loại này hiệu suất so sánh với những người khác, nhanh thật sự quá nhiều, có thể nói căn bản không phải một cái lượng cấp. Hơn nữa, mà ngay cả cầm ra hỏa sơn thạch số lượng cũng gần kề so cổ cảnh nhân thiếu đi 2 miếng, đạt đến 5 miếng tình trạng. Đương nhiên, sở dĩ hội thiếu 2 miếng, cũng là Âu Dương Minh cố ý gây nên. Nhưng một màn này chỗ mang đến rung động, lại so cổ cảnh nhân càng lớn vài phần. Dù sao, Âu Dương Minh sử dụng thời gian thật sự quá ngắn, gần kề thời gian uống cạn chung trà. Nếu như nói trước khi cổ cảnh nhân lấy ra 7 miếng hỏa sơn thạch là truyền kỳ, cái kia Âu Dương Minh làm được đây hết thảy, tựu là thần thoại. Đương nhiên, làm xong đây hết thảy, Âu Dương Minh y nguyên sắc mặt trắng nhợt, thân thể một cái lảo đảo, dù sao, duy niệm quyết đối với tinh thần lực tiêu hao, thật sự quá lớn. Nhìn thấy một màn này, mọi người lúc này mới như xem quái vật đồng dạng nhìn xem Âu Dương Minh. Lăng Việt trong mắt hào quang sáng ngời, cảm khái nói, Du Minh thật cao minh thủ đoạn, tại hạ bội phục không thôi. Quan Nguyệt trong mắt đều muốn toát ra tiểu tinh tinh rồi, vẻ mặt vẻ ngạc nhiên, trước khi nàng cũng thử mấy mươi lần, nhưng lại ngay cả một điểm bí quyết đều không tìm được. Thậm chí, liền đem nham tương phía trên một tấc chỗ cái kia đạo cổ quái lực lượng đều không thể giải quyết. Nhưng bây giờ, Âu Dương Minh chẳng những tại lần thứ 11 thời điểm liền thành công lấy ra một miếng hỏa sơn thạch, mà bây giờ, càng là bỗng nhiên nổi tiếng, thoáng một phát lấy ra 5 miếng, hơn nữa sử dụng thời gian ngắn, đã đến không thể tưởng tượng tình trạng. Giản Thành chiếc hàm răng gắt gao cắn cùng một chỗ, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rất đau. Nhưng đối với Âu Dương Minh lại không có một chút hận ý, trong lòng của hắn biết rõ, loại nhân vật này, chính mình căn bản đắc tội không nổi, chỉ có thể đem cái này khắc cốt minh tâm hận ý chuyển rời đến Lang Việt trên người. Đương nhiên, tại miệng núi lửa chỗ, nhất thất vọng cùng nhất đáng chắt còn thuộc Tạ Phong Vũ cùng Đặng Phàn. Cái này lập tức, hai người đều đặc biệt tưởng nhớ khóc, trong nội tâm càng không ngừng lặp lại đạo, như thế nào? Làm sao lại gặp như vậy lưỡng cái đồ biến thái, cái này gọi là người sống thế nào hả? Mà cổ cảnh nhân giống như cười mà không phải cười, tựa hồ cũng không lo lắng. Nhìn về phía Âu Dương Minh thời điểm, trong mắt thâm ý càng lớn. Lấy ra những hỏa sơn thạch này về sau, Âu Dương Minh tốc độ chỉ hoãn chậm lại, dù sao duy niệm quyết, tiêu hao thật sự quá lớn, một lần về sau, hắn cũng chỉ có thể dùng bình thường phương pháp thu lấy hỏa sơn thạch. Mà cổ cảnh nhân thu lấy hỏa sơn thạch tốc độ càng lúc càng nhanh, bất quá nửa ngày, lại trọn vẹn thu lấy hơn 40 miếng, trong đó lại vẫn có một miếng màu vàng hỏa sơn thạch. Đương nhiên, cổ cảnh nhân cười cười, nhưng trong ánh mắt lại tất cả đều là màu sắc trắng nhã. Hắn khoanh chân mà ngồi, đem đàn cổ đặt ở đầu gối, khí thế trên người chậm rãi chìm vào trong thân thể, khí cơ cổ động không dứt. Mà ngay cả trong mạch máu máu tươi, lưu động tốc độ đều nhanh hơn vài phần. Hắn áo trắng đồng bền, phía dưới là hỏa hồng lưu động nham tương. Cổ cảnh nhân ngón tay tại dây đàn bên trên nhảy lên, động tác càng lúc càng nhanh. Thanh âm giống như từ phía trên khuyết thượng truyền đến bình thường, cực kỳ êm tai. Nguyên một đám âm phủ tựa như một cái quỷ dị ký hiệu, đối với nham tương và chạm mà đi. Lập tức, hỏa hồng nham tương tựa như đã bị hấp dẫn bình thường, như một cái tĩnh mịch vòng xoáy, xoay tròn. 13 miếng thanh sắc hỏa sơn thạch, một miếng màu vàng hỏa sơn thạch tựa như đã bị hấp dẫn đồng dạng, bay đến trước mặt của hắn. Trên người hắn trường bào màu trắng không gió mà bay, đem tất cả mọi người hào quang đều đè ép xuống dưới. Một khúc tất, hắn tỉ mỉ đem đàn cổ cất kỹ, cái này không chỉ có là hắn hỏi dựa, đối với hắn mà nói, còn có khó nói lên lời đặc thù ý nghĩa. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến Âu Dương Minh trước mặt, giải thích nói, trước khi ta sử dụng thủ đoạn gọi ngàn dây cung chi âm, ngươi phải cẩn thận rồi. Giờ khắc này, nếu như bị một mực cùng ở bên cạnh hắn lao giả áo bào đen nhìn thấy, tất nhiên sẽ khiếp sợ được miệng đều không thể chọn, bởi vì, đây là cổ cảnh nhân lần thứ nhất chủ động mở miệng giải thích. Cái này chứng minh, người này trong lòng hắn phân lượng rất nặng. Tại hắn phá cảnh về sau, cho dù là linh giả đỉnh phong, đều không bị hắn để vào mắt, nhưng hiện tại, hắn vậy mà chủ động hướng Âu Dương Minh giải thích chính mình chỗ sử thủ đoạn này. Ân. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu, mang trên mặt một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Cổ cảnh nhân cũng không có nhiều lời, đi đến chỗ cao, hướng về phương xa trông về phía xa mà đi, trong lòng của hắn có một loại cực kỳ dự cảm mãnh liệt, hắn cùng với Âu Dương Minh sớm muộn sẽ có một trận chiến. Sắc trời dần dần ám xuống dưới, ánh mặt trời ánh chiều tà rơi. Cổ cảnh nhân cùng ba người chênh lệch càng kéo càng lớn, ánh mắt của hắn lóe lên, đem trong đan điền linh lực tất cả đều bắn ra, ngàn dây cung chi âm lại một lần nữa càng thêm kịch liệt bắn ra. Ngay tại lúc đó, Âu Dương Minh nhìn xem phiên cổn không ngớt nham tương, trong đầu linh quang lóe lên, trong nội tâm thầm nghĩ, Thiên Phượng chi hỏa vi vạn hỏa chi chủ, không biết ta đem Thiên Phượng chi hỏa lực lượng vận dụng đến nham tương bên trong, thu lấy hỏa sơn thạch, cái này cổ quái cách trở chi lực không biết có thể hay không ít hơn một ít. Âu Dương Minh là cái có thực làm tinh thần người, nói làm tự làm. Chỉ thấy hắn khí tức trầm xuống, ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích, cong lại một điểm, tinh thần lực bao vây lấy Thiên Phượng chi hỏa, thăm dò vào nham tương bên trong. Vừa mới tiếp xúc đến nham tương mặt ngoài, Thiên Phượng chi hỏa tràn ra, cái kia một cỗ cách trở chi lực tựa như gặp được hỏa diễm hoàng giả bình thường, hướng về tứ phương chạy trốn mà đi, không có một điểm cách trở. Âu Dương Minh sẽ đem cỗ lực lượng này thăm dò vào nham tương bên trong, lập tức, một mảnh do nham tương tạo thành kỳ lạ thế giới ra hiện tại hắn trong đầu. Quả là thế. Âu Dương Minh trong nội tâm mừng thầm. Thiên Phượng chi hỏa so với hắn đoán trước được còn cường hắn hơn, càng đem cái này cỗ cách trở chi lực tất cả đều xua tán. Hắn khống chế được Thiên Phượng chi hỏa lực lượng, càng không ngừng hơ lửa núi ở chỗ sâu trong tìm kiếm. Lập tức, vô số thanh sắc hỏa sơn thạch ra hiện tại hắn cảm giác bên trong, thậm chí còn xuất hiện mấy miếng tán lấy nhàn nhạt ánh huỳnh quang màu vàng hỏa sơn thạch. Có thể vừa lúc đó, dị biến nổi lên, cái này trong nham thạch cuồng bạo năng lượng, tựu như bị đến dẫn dắt bình thường, hướng về Thiên Phượng chi hỏa lực lượng ngưng tụ mà đến, không ngừng xoay tròn. Thật đúng là kỳ dị. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, lại không có nhiều quản, tiếp tục khu xử cái này đạo lực lượng hướng ở chỗ sâu trong chui vào. Âu Dương Minh nhắm mắt lại, tựa như tiến nhập một cái hỏa diễm thế giới bên trong, tất cả đều là cao thấp mỗi hẻo lánh đều cực kỳ ôn hòa. Nhưng theo cái này Ti Thiên Phượng chi hỏa lâm vào núi lửa tình trạng, cái này vòng xoáy rất nhanh khuếch tán, mà ngay cả phía trên nham tương đều kích động, như sóng dữ vướt vách núi, sóng sau cao hơn sóng trước, một lớp sóng loại qua một sóng. Dưới trời chiều, hỏa hồng nham tương kinh không mà lên, vô cùng kỳ diệu. Đây là có chuyện gì? Một vị nam tử mặt ngựa thở nhẹ một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ do dự. Không sao, nên là bị ngàn dây cung chi âm quấy mà thôi. Hơn nữa, nham tương cách miệng núi lửa còn có chừng 30 trượng, khoảng cách này, an toàn vô cùng. Một vị đeo mũ da trung niên nam nhân nhẹ giọng mở miệng, trên mặt tất cả đều là chắc chắc. Thanh âm này quanh quần phía dưới, đám người lần nữa an tĩnh lại. Dưới nham tương, cái này Ti Thiên Phượng chi hỏa lực lượng lâm vào vị trí càng ngày càng sâu. Đồng nhiên, trong nham thạch một đạo bàng bạc đến khó dùng hình dung lực lượng, vây quanh Thiên Phượng chi hỏa xoay tròn mà lên, bất quá sau nửa ngày, miệng núi lửa bên trong nham tương triệt để hóa thành một cái tĩnh mịch vòng xoáy, biên giới hướng ra phía ngoài đột, chính giữa hướng vào phía trong sập, xoay tròn tốc độ càng ngày càng mở. Nguy rồi. Âu Dương Minh trong đầu lộp bột một tiếng, hắn phát hiện, sự tình đã vượt qua dự liệu của hắn, cái này bỗng nhiên quay trúng quanh người Thiên Phượng chi hỏa xoay tròn lực lượng quá mức bành trướng, áp quá rất cường đại, Âu Dương Minh căn bản khống chế không nổi, mà lên, tiêu tính toán hắn đem cái này Ti Thiên Phượng chi hỏa lực đạo tán đi, y nguyên không được. Vâng. Một tiếng nổ vang, nham tương liền giống bị một đôi vô hình bàn tay lớn đè ép đồng dạng. Một đạo nham tương phóng lên trời, chừng trăm trượng, giống như liền linh khí đều muốn bốc cháy lên bình thường. Đạo này nham tương, tại dưới trời chiều, bắn ra ra nhất hoa mỹ vầng sáng. Chương 933, chạy trối chết. Nồng đậm nham tương phóng lên trời, tại đạt tới chí cao điểm về sau trong lúc đó bạo liệt ra đến, như là vũ thủy giống như hướng phía bốn phương tám hướng tung tóe bắn đi. Đương nham tương vừa mới cuồn cuộn mà khởi thời điểm, tất cả mọi người mặc dù đều cảm nhận được vô cùng kinh ngạc, nhưng bọn hắn lại cũng chỉ là dừng lại ở trên ngọn núi xem náo nhiệt mà thôi. Nhưng là, không có người nghĩ đến, cái này nham tương bước lên nhưng lại man không nói đạo lý, xa so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm thô bạo cùng nguy hiểm. Tiểu là như vậy một lát trì hoãn, nhưng bạo liệt ra đến nham tương cũng đã vào đầu rội rơi xuống. Không tốt, chạy mau. Cũng không biết là ai giống lớn một tiếng, trên ngọn núi tất cả mọi người là không hẹn mà cùng xoay người, vung ra đi đứng, hướng phía phương xa bằng đại tốc độ chạy như điên. Có thể tới chỗ này, tối thiểu đều có được linh giả tu vi. Nếu như nham tương kích thước không lớn, dùng thực lực của bọn hắn, cũng không quá mức khẩn trương. Nhưng là, giờ phút này chỗ buộc phát nham tương mạnh liệt, đã rất xa vượt ra khỏi nhân loại có thể thừa nhận được cực hạn. Từ nơi này quy mô đến xem, thậm chí còn có thể dùng thiên thai để hình dung. Tại loại cường độ này nham tương phía dưới, đừng nói là linh giả rồi, coi như là tôn giả ở chỗ này, cũng không dám vỗ bộ ngực nói, còn có thể đứng tại nguyên chỗ thưởng thức như thế cảnh đẹp. Cho nên, chỉ cần đầu hơi chút bình thường một chút người, đều không chút do dự lựa chọn lập tức dùng tốc độ nhanh nhất rời xa nơi đây. Trong lúc nhất thời, tại miệng núi lửa ở đây, vô số thanh âm như bay đi xa. Mà tại phía sau của bọn hắn, thì là cái kia từ trên trời giáng xuống rơi xuống đất nham tương, dần dần tạo thành một đạo nước lũ, đuổi lấy cái mông của bọn hắn phía sau không ngừng tiến lên. Đám linh giả thực lực tại thời khắc này rõ ràng địa thể hiện rồi đi ra, đặc biệt là những sau lưng kia có đại tông môn vì chỗ dựa môn phái đệ tử, tại trên người của bọn hắn thường thường có đặc thù bảo vật, hoặc là kích phát nào đó kỹ năng, hoặc là sử dụng nào đó phụ chú. Tốc độ của bọn hắn rồi đột nhiên nhanh hơn, tại nham tương sắp hội tụ thành sông trước khi, ngạnh xanh xanh thoát đi nơi đây. Mà so sánh dưới, tán tu đám linh giả ứng biến thủ đoạn tiểu lộ ra có chút bi ai rồi. Bọn hắn mặc dù cũng thi triển ra đủ loại thủ đoạn nhanh hơn lập tức chạy nước rút tốc độ, nhưng là, loại tình huống này cũng không thể duy trì bao lâu, có mấy vị tại chạy nước rút sau một lát, tốc độ kia ngược lại là biến chậm xuống dưới, cuối cùng nhất bị nham tương vũ triệt để bao phủ. Phạm vi nhỏ nham tương nhỏ, đối với bọn họ mà nói cũng không coi vào đâu, bọn hắn vốn có thủ đoạn đủ để tự bảo vệ mình cùng thoát thân. Nhưng là, đương nham tương số lượng hội tụ đến nhất định được trình độ, đạt đến do lượng biến mà khiến cho biến chất tình huống về sau, tiêu triệt để bất động. Mà ở gần như với thiên thai nham tương bạo phát phía dưới, nếu không phải cẩn thận ngã vào nham tương bên trong, hắn kết cục cũng tiểu chỉ có một cái. Hô, hô, hô Lăng Việt thở hổn hển, tại lấy ra toàn bộ thực lực, chạy như điên lâu như thế về sau, hắn rốt cục có thể dừng lại rồi. Mặc dù sau lưng như trước có nóng dực khí tức không ngừng truyền đến, nhưng hắn đã xác định, đây chẳng qua là núi lửa bộc phát một hồi dư ba mà thôi. Nếu như là người bình thường, loại này sóng nhiệt như trước hội lấy tánh mạng người ta, nhưng đối với linh giả mà nói, tối đa tiểu là hơi chút khó chịu một chút như vậy điểm mà thôi. Bàn tay của hắn nắm thật chặt, dù là đang lẩn trốn cách thời điểm, hắn cũng chưa từng quên Quan Nguyệt, tại nơi này bỏ mạng mà trốn trong quá trình, hai tay của bọn hắn thủy chung đều là một mực địa nắm. Hai người hai mắt ngóng nhìn, cái kia trong đôi mắt cảm tình càng sâu nồng đậm được không cách nào phân giải. Truy cập. Nét trải qua lần này sinh tử đại đào vong về sau, bọn hắn ở giữa cảm tình tựa hồ càng gần một bước. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, Lăng Việt sắc mặt nhưng lại đột ngột biến đổi, hắn quay đầu chung quanh, hoảng sợ nói, Du huynh đâu? Quan Nguyệt cũng là như ở trong ngộng mới tỉnh, nàng trước một lòng hoàn toàn tưởng nhớ tại Lăng Việt trên người, chạy trốn thời điểm càng là không có nhàn hạ chú ý những người khác. Giờ phút này đạt được Lăng Việt nhắc nhở, mới giật mình phát hiện, nguyên lai cùng bọn họ đồng hành Du Thiên Duệ đã không thấy tung tích. Hai người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là nóng rát khó chịu. Bất quá, tại vừa mới cái loại này nguy cơ dưới tình huống, bọn hắn có thể bận tâm lẫn nhau, dắt tay mà đi, đã là cực hạn. Còn muốn tưởng chú ý những người khác, cái kia cũng không phải sơ giai linh giả có thể làm được sự tình. Lục tục, càng ngày càng nhiều người tụ tập cùng một chỗ. Nham tương buộc phát mặc dù hung mãnh, nhưng là chân chính vẫn lạc tại nham tương trong mưa người, hay là số rất ít. Lúc này, trừ đi một tí mất tích, hoặc là tẩu tán chi nhân bên ngoài, ở chỗ này cơ hồ có thể nhìn thấy đại đa số quen thuộc gương mặt. Chỉ là, tại những người này trong đôi mắt, trên mặt lại cũng có thể chứng kiến cái kia lao không đi tim đập nhanh chi sắc. Đi vào núi lửa bầy thu lấy kỳ thạch, cũng không phải là chuyện gì nguy hiểm tình. Chỉ cần mình không tham lam quá, chính mình nhảy xuống nham tương tìm chết, như vậy dùng linh giả thực lực, ở chỗ này hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình. Nhưng là, trận này nham tương vũ lại đem tất cả mọi người sợ hãi, cái loại này tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác cũng không phải tất cả mọi người sẽ thích. Bọn hắn tình nguyện ngồi yên tại trên núi lửa, im lặng địa thu lấy hỏa sơn thạch, cũng không muốn thừa nhận loại này kinh hãi. Đột nhiên, có người mở miệng nói, đây là có chuyện gì? Vì sao núi lửa sớm không bộc phát, muộn không bộc phát, lại cứ ở thời điểm này bạo phát? Mọi người nhìn nhau liếc, đều là trên mặt cười khổ chi sắc, loại chuyện này, chẳng lẽ không phải là Lao Thiên gia quyết định sao? Ngươi hỏi chúng ta lại muốn đi hỏi ai hả? Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh lùng đống nhiên vang lên, các vị, các ngươi còn nhớ rõ, chúng ta vừa mới tại trên ngọn núi thời điểm, xảy ra chuyện gì chuyện cổ quái tình sao? Rất nhiều người nhíu mày, thời gian dần trôi qua, ánh mắt kia hướng phía một cái phương hướng hữu ý vô ý lường tới. Cổ cảnh nhân cũng là theo đám người rời xa miệng núi lửa, so với việc những chật vật kia chạy thuộc mạng cấp thấp, trung giai linh giả, thân là cao giai linh giả hắn lại có vẻ thong dong rất nhiều. Thiên Hiên môn mặc dù cũng không phải Thất Tinh tông bực này đỉnh tiêm tông môn, nhưng cũng tuyệt không phải cái gì môn phái nhỏ, mà là có lây truyền thừa tông môn một trong. Với tư cách trong tông môn có hy vọng nhất tấn chức tôn giả thiên tài môn nhân, hắn chỗ hiểu được tri thức cùng có được nội tình hơn xa thường nhân. Tại đại đa số người vừa mới bắt đầu bỏ chạy thời điểm, hắn cũng đã trước một bước đã đi ra cái kia chỗ nguy hiểm nhất. Ở đây nhiều người như vậy ở bên trong, hắn tuyệt đối là sớm nhất đã đến cái đám kia người một trong. Nhưng là, giờ phút này cổ cảnh nhân trên mặt đã không có lúc ban đầu rụt rè cùng chấn định, cảm ứng đến càng ngày càng nhiều ánh mắt hướng phía chính mình xem ra. Trong lòng của hắn cũng là hơi có chút tâm thần bất định rồi. Hẳn là, lúc này đây núi lửa đột nhiên bộc phát, thật sự cùng mình tiếng đàn có quan hệ. Bất quá, đang tại cái này rất nhiều người mặt, hắn tuyệt đối không dám thừa nhận. Tức giận hừ một tiếng, cổ cảnh nhân nói, các vị, tại đây là địa phương nào? Nơi này chính là khoảng cách Thất Tinh Tông gần đây miệng núi lửa, nếu như nơi đây núi lửa cũng không ổn định, các ngươi cho rằng Thất Tinh Tông hội bỏ mặc sao? Mọi người ánh mắt lập lòe. Mặc dù đối với cái này cướp đoạt đại lượng kỳ thạch ra hỏa có chỗ bất mãn, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn những lời này xác thực có đạo lý a. Nếu là cái này núi lửa ở vào tùy thời đều buộc phát biên giới, Thất Tinh Tông bên trong đại năng giả nhóm như thế nào lại ngồi yên không lý đến? Thất Tinh Tông, đây chính là có kinh thiên truyền thừa siêu cấp tông môn, tự nhiên có đủ loại không thể nói thủ đoạn đến xử lý việc này đấy. Một vị dáng người ục kịch nam tử lạnh lùng thốt, ta không biết cái này núi lửa đột nhiên buộc phát là chuyện gì xảy ra. Nhưng ta xác thực chứng kiến, ngươi tại cổ động tiếng đàn thu lấy kỳ thạch. Hừ, ngươi một lần thu lấy nhiều như thế, chẳng lẽ sẽ không sợ ảnh hưởng tại đây bảo vật kết cấu sao? Mọi người vốn là khẽ giật mình, sau đó giống như là trong lúc đó bạo phát bình thường, vô số người thanh âm dây dưa cùng một chỗ, những linh giả này giờ phút này tại thoát ly nguy hiểm về sau, vậy mà trở nên như là chợ bán thức ăn giống như náo nhiệt. Bất quá! Những hơi chút kia bình tĩnh chi nhân đều có thể cảm nhận được giờ phút này trong không khí chỗ tràn ngập cái kia sợi lo nghĩ hương vị. Có lẽ, cái này chỉ là một cái lấy cớ, bọn hắn sợ cầu, chỉ là muốn đem trong lòng bất mãn cùng oán khí phát tiết đi ra ngoài đi. Cổ cảnh nhân quay đầu, nhìn hằm hằm người này, trong đôi mắt tinh mang lập lòe, nói, các hạ nói chuyện coi chừng một điểm, hừ, một thủ khúc là có thể dẫn động núi lửa bộc phát. Cổ cảnh nhân trên mặt hiện đầy vẻ trâm trọng, nói, ngươi cho ta là đỉnh phong tôn giả sao? Có thể dựa vào một thủ khúc mà dẫn động núi lửa bộc phát. Trung quanh chi nhân nao nao, không khỏi lẫn nhau trao đổi ánh mắt, chính như cổ cảnh nhân nói, bực này thiên địa thai hương, như thế nào phổ thông linh giả đỉnh phong có thể đưa tới hay sao? Nhưng mà, ở thời điểm này, chính thức có thể gắng giữ tỉnh táo lại có mấy người. Cơ hồ ngay tại sau một khắc, căn bản là không cần có người trợ giúp, tự lại có người mở miệng chỉ trích, hơn nữa gia nhập trong đó thảo phạt chi nhân, tựa hồ có càng ngày càng nhiều xu thế. Vô luận cổ cảnh nhân cùng giản thành chết hai người như thế nào địa phân biệt, cũng đã lâm vào hết đường chối cãi cục diện. Lăng Việt cùng Quan Nguyệt nhìn nhau liếc, trong nội tâm đều là vừa mừng vừa sợ, tuy nói Âu Dương Minh mất tích, đối với bọn họ mà nói là một cái không nhỏ đả kích. Nhưng nếu là như vậy đem hai vị này đã diệt, Lăng Việt cam đoan liền ngủ nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Hô! Đồng nhiên, trên bầu trời sáng lên một đạo cự đại vầng sáng. Cái kia vầng sáng từ phương xa dâng lên, dùng tốc độ như tia chớp bay qua mọi người đỉnh đầu, hướng của bọn hắn trước đây trâu ngọn núi đi nhanh mà đi. Tất cả mọi người là trầm mặc lại, bọn hắn nhìn lên bầu trời, trong nội tâm vô cùng cảm khái. Thất Tinh Tông cuối cùng là đã nhận được miệng núi lửa bị hủy tin tức, cho nên mới phải phái tôn giả đến đây. Mà cái này tôn giả ngay cả chào hỏi cũng không đánh một cái, tiểu càng phát làm cho người chờ đợi lo lắng rồi. Khúc khục, các vị, tiểu đệ trong nhà còn có một số việc muốn làm, xin được cáo lui trước rồi. Ai u, ta cũng có sự tình, một đạo mà đi a. Theo nguyên một đám thanh âm vang lên, vừa mới còn cũng coi là tiếng người huyên náo tràn diện, lập tức tiểu trở nên quỷ dị yên tĩnh trở lại. Cổ cảnh nhân đoán hận địa xem xét mắt mấy cái tiếng ồn ào lớn nhất người, sau đó, hắn quay người, thấp giọng nói. Ở đây đã không có khả năng có kỳ thạch rồi, chúng ta đổi địa phương a. Giản Thành chết ánh mắt sắc bén địa tại Lăng Việt trên người sẽ qua, hắn mặc dù không cam lòng, nhưng càng thêm không muốn làm trái cổ cảnh nhân ý tứ. Dù sao, vị này chủ mới là thu lấy kỳ thạch nhân vật mấu chốt, mà có hắn vì chính mình nói lên hai câu lời hữu ích, sư tôn đối với thái độ của mình chắc chắn hoàn toàn bất đồng rồi. Hít sâu một hơi, Giản Thành chết đem đối với Lăng Việt sát ý che giấu ở, xoay người nói. Tốt, chúng ta đổi địa phương lấy thạch. Vô luận như thế nào, trước đêm lúc này đây tỉ thí thắng xuống đây đi. Chương 934, Nham Tương chạy. Âu Dương Minh ánh mắt lưu chuyển, đương Nham Tương bắt đầu chấn động thời điểm, hắn cũng đã rõ ràng địa cảm ứng được rồi, hơn nữa đối với từ nay về sau tai nạn tính hậu quả có nguyên vẹn chuẩn bị. Nhưng mà, cùng những người khác hốt hoảng mà trốn so sánh với, Âu Dương Minh tiểu lộ ra chấn định rất nhiều. Bởi vì này một hồi tai nạn bản thân, kỳ thật chính là hắn dẫn lên. Hơn nữa, đương cái kia cực lớn nham tương vũ từ trên trời giáng xuống thời điểm, Âu Dương Minh vậy mà đột ngột có một loại phi thường huyền diệu cảm giác. Cái kia chính là cái này nham tương vũ đối với hắn mà nói, nếu không phải nguy hiểm gì, ngược lại là một cái khó được cơ duyên. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn bên cạnh mọi người giống như bay đào tẩu, Âu Dương Minh cũng là thân hình dừng lại. Chỉ là, cùng mọi người hoàn toàn trái lại chính là, hắn cũng không phải rời xa nham tương phạm vi. Tuy nói hắn cũng là quay đầu mà đi, phảng phất cùng mọi người đồng thời bỏ chạy. Nhưng tốc độ lại rõ ràng chậm rất nhiều, cứ như vậy tại không người phát giác dưới tình huống, nhanh chóng thoát ly đại bộ đội. Giờ này khắc này, dù là Lang Việt cùng Quan Nguyệt, cũng chỉ có thể đủ lo lắng lấy đối phương, tự nhiên không có người đối với Âu Dương Minh quăng dùng đặc biệt chú ý ánh mắt rồi. Nhưng tiểu tính toán như thế, Âu Dương Minh cũng là chú ý cẩn thận, không dám có một chút khinh thường chủ quan. Bởi vì hắn không muốn ở chỗ này lộ ra nửa điểm sơ hở, nếu là thật sự bị người phát giác dị thường của hắn cử động, khó tránh khỏi hội đưa hắn cùng trận này nham tương bạo động liên tưởng tới đến. Vâng! Bầu trời cái kia đỏ tươi nóng hởi nham tương vũ thủy rốt cục rơi xuống, nện rơi trên mặt đất thời điểm, tóe lên vô số đủ để tiêu tài chính thiết bọt nước. Nhưng là, những hồng sắc này thủy hoa tại đụng phải Âu Dương Minh thân thể thời điểm, cũng không có cho hắn mang đến chút nào tổn thương. Giờ phút này, tại Âu Dương Minh trên người, loáng thoáng địa hiện ra một vòng kỳ dị sắc thái. Cái kia sắc thái cực kỳ quỷ dị, rất khó dùng mắt thường đem chi phân chia đi ra. Bởi vì tại Âu Dương Minh quanh người, đã bị một mảnh ánh sáng màu đỏ trô bao phủ. Sau đó, cái kia hồng sắc nhanh chóng lan tràn, đưa hắn triệt để địa bao khỏa ở bên trong rồi. Nếu là lúc này có người ở phương xa nhìn ra xa, hơn nữa đem ánh mắt quang hướng nơi đây. Như vậy bọn hắn trô đã thấy một màn, chính là một cái người bởi vì bỏ chạy không kịp, do đó bị cái kia cực lớn nham tương vũ thủy bao phủ rồi. Âu Dương Minh bước chân vừa chợt ngã vào này nóng hổi nham tương bên trong. Tại của hắn ý thức hải ở bên trong, khổng lồ năng lượng bắt đầu khởi động lấy, đây là thiên phượng chi hỏa, cái kia vô tận ánh lửa mãnh liệt bành trướng, cùng hắn quanh người nhàm tương lẫn nhau hô ứng, đạt đến một loại cực kỳ quỷ dị cân đối trạng thái. Âu Dương Minh yên lặng địa quan sát đến, hắn phảng phất biến thành một cái ở ngoài đứng xem, dùng một loại kỳ lạ góc độ quan sát đến. Chuyện của tôi cờ hở. Ấm VN trong mắt hắn đoán, là đầm đặc nham tương không ngừng mà cọ rửa lấy thân thể của hắn. Nhưng là, cái này cường đại mà lửa nóng nham tương nhưng lại ngay cả hắn ý phục trên người đều không có làm bị thương mảy may. Thiên Phượng chi hỏa lực lượng không chỉ có bảo vệ hắn thân thể, thậm chí còn liền ý phục trên người đều tại thủ hộ phạm trù ở trong. Hơn nữa, thân thể của hắn nằm ở nham tương bên trong, không chỉ có không có chút nào không khỏe cảm giác, ngược lại như là như cá gặp nước. Sống nhiều năm như vậy, hắn lần thứ nhất có loại giải thoát rồi trên người sở hữu trói buộc, tựa hồ cả người đều dung nhập thế giới cảm giác. Tinh thần ý niệm thoáng địa bỗng núp đích, lập tức xa xa địa khuyết trương đi ra ngoài, tốc độ kia cực nhanh, quả thực tiểu là không thể tưởng tượng. Hơn nữa, hắn khoảng cách xa, càng là viễn siêu tưởng tượng của hắn phía trên. Giải thoát, đây là một loại siêu nhiên giải thoát cảm giác, tự cấp hắn đã mang đến vô cùng cảm giác mới đồng thời, cũng làm cho hắn thể nghiệm đã đến một loại mới tinh năng lực. Hô! Tinh thần ý niệm tại sau một khắc trở về thân thể, Âu Dương Minh đôi mắt sáng ngời, tay chân nhẹ nhàng mà hoa bóng lúc đích. Lập tức, thân thể của hắn tại trong nham thạch bắt đầu ngược dòng mà lên. Âu Dương Minh trước đây cũng không có bao nhiêu bơi lội kinh nghiệm, thế nhưng mà giờ khắc này hắn tại trong nham thạch cũng không có cảm giác được bất luận cái gì trở ngại. Tựa hồ người ở chỗ này, so ở trong nước còn muốn linh hoạt rất nhiều. Hắn thậm chí còn có một loại cảm giác, cái này đầm đặc nham tương, chính là của hắn địa bàn, mà hắn, tự là nham tương vương giả. Cái này mãnh liệt mà đến, ba đảo vô tận nham tương, tự cấp hắn đã mang đến không gì sánh kịp khoái cảm đồng thời, vậy mà cũng cho hắn đã mang đến kéo dài vô tận bành trướng năng lượng. Cái này lại để cho Âu Dương Minh sinh ra một loại ảo giác, tự hồ chỉ muốn hắn đang ở nham tương bên trong, tiểu vĩnh viễn không cần cân nhắc linh lực thiếu thốn rồi. Bởi vì này nham tương sẽ trực tiếp chuyển hóa làm lực lượng của hắn, cung cấp hắn sử dụng. Bất quá, giờ phút này Âu Dương Minh tại kinh hỉ về sau, cũng không có tiếp tục nghiên cứu nham tương, mà là trầm xuống tâm đến, hướng phía cái kia miệng núi lửa lặn đi. Trong lòng của hắn, thủy chung ghi nhớ lấy những nhan sắc kia khác nhau hỏa sơn thạch, loại này có thể ổn định trận đồ, hơn nữa tại không gian loạn lưu trong còn có thể phát ra nổi trèo chống tác dụng kỳ thạch, lại để cho hắn tràn ngập tò mò tâm. Những thanh sắc kia kỳ thạch cũng thì thôi, sâu sắc kỳ thạch mới là mục tiêu cuối cùng của hắn. Dù là ở trong nước đi ngược chiều, cũng sẽ tiêu hao lớn lượng lực lượng. Thế nhưng mà, Âu Dương Minh tại trong nham thạch đi ngược chiều, nhưng lại không chút nào tốn sức. Tựa hồ những nham tương này cũng đã cảm ứng được ý đồ của hắn, hơn nữa thuận theo địa cho hắn trợ lực. Tại nham tương bên trong, Âu Dương Minh thậm chí còn ở xung quanh người tạo thành một mảnh nhỏ thuộc về mình thiên địa. Tại đây một phương trong trời đất, hắn tựu là thần, có thể tự chủ quyết định cái này một phương thiên địa trong hết thể pháp tắc. Cái này, thế nhưng mà liền tôn giả đều tha thiết ước mơ lực lượng A. Mặc dù giờ phút này Âu Dương Minh chỗ không chế phạm vi, chỉ có thể dùng không có ý nghĩa để hình dung, nhưng có thể làm được điểm này, cũng đã là tương đương rất giỏi á. Thân hình dương động gian, Âu Dương Minh rốt cục nghịch lấy nham tương, tiến nhập cái kia tại vô số người trong mắt xem ra, đều là cực đoan nguy hiểm trong núi lửa. Ở chỗ này, mới là nham tương chính thức đại bản doanh chỗ, nơi đây chỗ phóng thích nhiệt lượng mạnh liệt, xa xo tung bay ở giữa không trung nham tương càng tăng kinh khủng. Cao giai linh giả, thậm chí là đỉnh phong linh giả cũng tuyệt không dám tự tiện tới gần nơi đây. Mà ngay cả cường đại tôn giả nhóm, tại tiếp cận loại này cực đoan hiểm ác địa vực thời điểm, cũng muốn suy nghĩ liên tục. Thế nhưng mà, ở chỗ này Âu Dương Minh lại cảm thụ không đến chút nào nguy hiểm, hắn ngược lại có một loại về tới ra cảm giác. Tinh thần ý niệm không ngừng mà khuyết trương lấy, cái kia mãnh liệt nóng rực nham tương chẳng những không có suy yếu, ngược lại như là cho hắn đã mang đến thêm vào tăng thêm, lại để cho hắn có thể cảm ứng được chỗ xa hơn. Thân hình tại trong nham thạch tự nhiên địa du động lấy, hắn phảng phất đã hóa thân thành nham tương một bộ phận. Rất nhanh tiểu lưu chạy đến một chỗ kỳ thạch nơi ở. Cái này kỳ thạch tuy có một bộ phận lóa lộ tại bên ngoài, nhưng thêm nữa, phẩm chất rất tốt kỳ thạch, cũng tại cái này nham tương biển ở trong. Tới đây sở hữu đám linh giả sử dụng các loại thủ đoạn, chỗ thu lấy trên cơ bản đều là nham tương biển bên ngoài kỳ thạch. Mặc dù tất cả mọi người biết rõ, tại nham tương trong nước kỳ thạch vô luận là số lượng, hay là phẩm chất, đều muốn so bên ngoài kỳ thạch càng tốt hơn. Nhưng không có thông thiên thủ đoạn, lại có ai dám đánh những kỳ thạch này chủ ý đâu. Mà giờ khắc này, Âu Dương Minh khỏe miệng lại hơi hơi địa vểnh lên. Bởi vì bày ở trước mặt hắn, tự là đủ loại kỳ thạch. Tuy nói tại những kỳ thạch này ở bên trong, những thanh sắc kia kỳ thạch số lượng tối đa, thế nhưng mà phóng nhãn nhìn lại, nhưng như cũ có thể xem đến rất nhiều màu vàng kỳ thạch. Đương nhiên, mỗi một khối kỳ thạch tầm đó đều cách xa nhau một khoảng cách, muốn đem chúng thu thập, cũng không phải dễ như trở bàn tay dễ dàng như vậy. Bất quá, nếu là cùng trước tiền tướng so, cái này kỳ thạch mật độ dĩ nhiên là không thể so sánh nổi rồi. Nếu để cho Ôn Chu bọn người chứng kiến cái này một mảnh kỳ thạch tồn tại, sợ là sẽ phải vui mừng được điên tới a. Âu Dương Minh lắc đầu, đem sở hữu tạp niệm dứt bỏ, ý niệm của hắn tập trung một chỗ, hình thành cường đại sóng xung kích, ầm ầm trùng kích mà đi. Cái kia một chỗ nham tương lập tức cảm ứng được ý niệm của hắn, hơn nữa tại lập tức biến thành một đạo vô kiên bất tồi nham tương đại đao, đem một mảnh kia khu vực bổ tới. Trong nham thạch ba đảo vang khắp nơi, dâng lên cực lớn nóng rực sóng lửa. Đương cái kia sóng lửa dần dần dẹp loạn thời điểm, một khối kỳ thạch đã theo nham bích bên trên ngã rơi xuống, hơn nữa theo dòng nham thạch đã đến Âu Dương Minh trong tay. Lúc này, Âu Dương Minh trên mặt vui vẻ càng phát nồng đậm rồi. Hắn căn bản cũng không có hao phí bao nhiêu lực lượng tinh thần, cũng đã thành công địa đã lấy được một khối kỳ thạch. Mà càng là chủ yếu chính là, loại này thu thập kỳ thạch xử lý pháp cực kỳ đơn giản hữu hiệu, tuy nói thoạt nhìn chỉ vẹn vẹn có một khối, so ra kém cổ cảnh nhân tiếng đàn. Nhưng là, cổ cảnh nhân khệ một bản về sau, chắc chắn tiêu hao lớn lượng linh lực, mà Âu Dương Minh lợi dụng nham tương lực lượng thu lấy, lại cơ hồ không có chút nào tiêu hao. Chỉ cần hắn nguyện ý, thế nhưng mà tùy thời tùy khắc không hề tiêu hao kiên trì, mà tốc độ cũng sẽ không so cổ cảnh nhân hơi chậm mảy may. Tâm niệm một chuyện, Âu Dương Minh thầm nghĩ, lần này đại khư danh ngạch, ta định ra rồi. Hắn tại trong nham thạch cười một tiếng dài, tiếng cười kia bị nham tương chỗ che giấu, nhưng lại tại nguyên chỗ nhấc lên một mảnh cơn sóng gió động trời. Sau đó, Âu Dương Minh chậm gì gì địa di động tới thân hình, mà nham tương đã ở hắn điều khiển phía dưới, không ngừng mà hướng về bốn phía nham bích phát khởi công kích. Từng khỏa kỳ thạch theo nham bích bên trên bóc lột rơi xuống, đã rơi vào Âu Dương Minh trong tay. Tại những kỳ thạch này ở bên trong, tuyệt đại bộ phận hay là thanh sắc kỳ thạch, nhưng lại khi thì cũng có thể chứng kiến màu vàng phẩm chất xuất hiện. Đột nhiên, Âu Dương Minh đôi mắt có chút sáng ngời, cho dù là đầm đặc nham tương, cũng không cách nào che lấp cái này một đạo sáng giỏi. Màu trắng. Đây là một khỏa màu trắng kỳ thạch. Âu Dương Minh mặc dù sớm đã biết rõ, chỉ cần mình tại trong nham thạch không ngừng sưu tầm, tiểu nhất định có thể đủ tìm được càng cao hơn giai kỳ thạch. Nhưng là, nhanh như vậy tiểu xuất hiện màu trắng kỳ thạch, nhưng như cũ lại để cho hắn rất là kinh hỉ. Thân thể có chút chập chờn, cơ hồ ngay tại sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở đằng kia chỗ nham bích bên cạnh. Thanh sắc cùng màu vàng kỳ thạch đã không cách nào khiến cho hắn quá lớn hứng thú rồi, mà cái này khỏa màu trắng kỳ thạch mới đáng ra hắn đặc biệt chú ý. Nếu là hắn ý nghĩ này lại để cho mặt khác linh giả biết được, sợ là sẽ phải liền xé lòng của hắn đều đã có. Màu vàng kỳ thạch cũng đã là cực kỳ khó được bảo vật rồi. Chỉ cần đem màu vàng kỳ thạch lấy được tất cả đại tông môn, tuyệt đối có thể hối đoái đến đủ nhiều điểm công hiến, hoặc là chờ giá trị các loại kỳ chân dị bảo. Thế nhưng mà, lúc này Âu Dương Minh, thậm chí ngay cả màu vàng kỳ thạch cũng có chút không để trong mắt rồi. Đương nhiên, đó cũng không phải Âu Dương Minh thật cao theo đuổi xa, mà là vì vị trí hoàn cảnh bất đồng, đã chú định bọn hắn kiến thức không hề nhất trí. Nếu như mặt khác linh giả cũng có được tại trong nham thạch ngao du năng lực, hơn nữa có thể chứng kiến một mảnh kia trương dương mà xinh đẹp màu vàng, vậy bọn họ đối với màu vàng kỳ thạch chờ mong cùng kinh hỉ, nhất định sẽ giảm xuống rất nhiều rồi. Thò tay, Âu Dương Minh nhẹ nhàng vuốt ve nham bích bên trong màu trắng kỳ thạch. Mặc dù chưa đem hắn gỡ xuống, nhưng Âu Dương Minh cũng đã cảm ứng được trong đó ẩn chứa lấy bành trướng năng lượng rồi. Đó là một loại cực kỳ lực lượng cường đại, vượt qua xa bình thường linh thạch có thể so sánh. Hơn nữa, tại thể ngộ cố lực lượng này thời điểm, Âu Dương Minh có một loại bất động như núi cảm giác. Chương 935, kỳ thạch diệu dụng. Mí mắt có chút địa run rẩy thoáng một phát, Âu Dương Minh trong lòng dâng lên một loại khó có thể miêu tả cảm giác. Cái này màu trắng hỏa sơn thạch cho hắn duy nhất cảm giác tiểu là ổn trọng, cái loại nầy hào không lay được, phảng phất trời sập xuống, cũng có thể đối phó được kỳ dị cảm giác. Tuy nói thanh sắc cùng màu vàng hỏa sơn thạch cũng có được cùng loại cảm giác, nhưng cho dù không có uổng phí sắc hỏa sơn thạch như thế mãnh liệt. Đương tinh thần ý niệm vờn quanh phía trên thời điểm, lòng của hắn vậy mà không hiểu thấu bình tĩnh lại. Như phảng phất là trong nội tâm nhiều hơn một căn cực lớn trụ cột, tự nhiên mà vậy mà trở nên càng thêm kiên định. Âu Dương Minh sắc mặt hơi đổi, cái này màu trắng hỏa sơn thạch quả nhiên tràn đầy thần bí năng lực, thậm chí ngay cả tâm cảnh của hắn cũng nhận được một tia ảnh hưởng. Bất quá, loại này ảnh hưởng nhưng lại chính diện, nếu là đem cái này màu trắng hỏa sơn thạch tạo hình thành một kiện vật phẩm trang sức, tùy thời đeo tại trên thân thể, như vậy tích lũy tháng ngày phía dưới, sẽ cho đeo người mang đến cực lớn chỗ tốt. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, Âu Dương Minh tâm tư cũng đã đặt ở một phương khác phía trên. Màu trắng hỏa sơn thạch mặc dù cũng có củng cố tâm tình diệu dụng, nhưng cái này tuyệt không phải kỳ chủ muốn công dụng. Âu Dương Minh có thể từ đó cảm nhận được không gian lực lượng, nhưng lại lộ ra cực kỳ cường đại. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Âu Dương Minh thủ đoạn có chút run run, một cổ lực lượng cường đại phóng thích mà ra, lập tức đem cái này màu trắng hỏa sơn thạch lấy xuống dưới. Muốn tại ngọn núi chỗ thu lấy hỏa sơn thạch, xác thực thập phần gian nan. Nhưng là, đang ở nham tương bên trong, cái này hỏa sơn thạch nhưng lại dư lấy dư đoạn, không có chút nào độ khó. Âu Dương Minh khỏe miệng mỉm cười, đem hỏa sơn thạch nắm ở trong tay, nhưng trong lòng thì không ngừng mà tính toán vật ấy công dụng. Thất Tinh Tông chờ nguyện ý sử dụng đại khư danh ngạch hối đoái vật ấy, đủ để chứng minh vật ấy chân quý. Bất quá, ngoại trừ dùng ở trên hư không trận pháp phía trên, vật ấy có lẽ còn có khác diệu dụng à. Trong đầu vô số ý niệm trong đầu lập tức thoáng hiện mà qua, cái này hỏa sơn thạch lớn nhất diệu dụng có lẽ tiểu là có thể ổn định không gian, như thế mới có thể khiến trận đồ tại không gian loạn lưu trong không bị ảnh hưởng. Mà đã liền không gian loạn lưu trùng kích đều có thể chống cự, cũng đủ để chứng minh vật ấy chân thật giá trị. Không gian. Âu Dương Minh đôi mắt rồi đột nhiên sáng ngời, hắn lập tức nghĩ tới một kiện vật phẩm. Túi không gian. Không gian kia túi coi như là cực kỳ khó được trang bị rồi, ngay cả là tại linh giới bên trong, cũng không phải mỗi một vị linh giả đều có thể có được. Muốn luyện chế túi không gian, không chỉ có cần một vị cường đại cụ có không gian thiên phú đoán tạo sư, nhưng lại cần đại lượng cụ có không gian thuộc tính tài liệu. Càng là cao cấp không gian tài liệu, có thể luyện chế ra túi không gian xác suất cũng lại càng lớn. Trái lại, cấp thấp không gian tài liệu mặc dù cũng có luyện chế thành công khả năng, nhưng báo hỏng khả năng lại càng lớn hơn một chút. Nhưng mà, nếu như tại không gian trong tài liệu lẫn vào những hỏa sơn thạch này đâu? Âu Dương Minh tâm thình thịch mà động, ý nghĩ này chỉ cần suy nghĩ một chút, cũng đủ để làm cho người mong đợi. Tại linh giới tất cả đại tông môn ở bên trong, đều có được siêu đại kiểu không gian trang bị. Cho dù là Đam Châu tông môn, cũng chưa từng ngoại lệ. Những không gian kia trang bị bên trong không gian rộng rãi, chút nào cũng sẽ không so Tiểu Hồng tặng cho không gian vòng tay chỗ thua kém. Nhưng Tiểu Hồng thế nhưng mà Phượng Hoàng nhất tộc, có không thể tưởng tượng nổi không gian thiên phú A. Âu Dương Minh trước đây còn đang hồ nghi, linh giới bên trong những siêu cấp này túi không gian đến tột cùng đến từ phương nào. Nhưng là, giờ phút này tại tiếp xúc đến cái này màu trắng hỏa sơn thạch về sau, hắn cũng có chút đã minh bạch. Nếu như có thể đạt được mấy khỏa loại này phẩm chất hỏa sơn thạch, hoặc là rất cao giai hồng sắc hỏa sơn thạch, như vậy phối hợp đại lượng khác không gian tài liệu, hơn nữa trả giá nhất định được tâm huyết, hắn đều có được luyện chế ra siêu cấp túi không gian nắm chắc rồi. Đương nhiên, giờ phút này Âu Dương Minh trên người còn có hai cái trường vũ thủ hoàn, hắn đối với cái này vật cũng không có gì khao khát. Trong nội tâm lại lần nữa khẽ động, Âu Dương Minh đều duỗi tay ra, đại lượng nham tương lập tức chảy vào đã đến một cái trường vũ thủ hoàn ở trong. Tại nơi này vòng tay ở trong, có một tòa cự đại thạch đầu. Đúng là Tiểu Hồng trong miệng nói, một vị phượng hoàng rơi mất bảo tàng. Muốn mở ra vật ấy, nhất định phải có vượt quá tưởng tượng khổng lồ lực lượng tinh thần. Mà ngay cả Âu Dương Minh cùng Tiểu Hồng liên thủ, đối với cái này cũng là bất lực. Nhưng là, giờ này khắc này, thân ở nham tương bên trong Âu Dương Minh, nhưng lại đột ngột nổi lên một cái cổ quái ý niệm trong đầu, hơn nữa lập tức thay đổi tại hành động. Sau một khắc, bành trướng nham tương lập tức tiến nhập trường vũ không gian ở trong, cái kia nóng hổi nham tương vẩy ra tại cự thạch phía trên. Sau đó, làm cho người khó có thể tưởng tượng sự tình đã xảy ra, cái kia rơi xuống nước tại cự thạch phía trên nham tương dĩ nhiên cũng làm này thẩm thấu đi vào. Cái này cự thạch phảng phất biến thành một cái khổng lồ bắp biển, đang tại quần quần không dứt địa hút vào nham tương năng lượng. Chỉ là, lại để cho Âu Dương Minh cảm thấy kinh hãi chính là, vô luận cái này nham tương tiến vào bao nhiêu, lại đều không thể nhồi vào cự thạch cái kia phảng phất không có cuối cùng khẩu vị. Trọn vẹn một phút đồng hồ, cũng không biết có bao nhiêu nham tương quán thâu đi vào. Nhưng cự thạch phía trên nhưng lại ngay cả một tia rung động cũng chưa từng xuất hiện. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút run rẩy, hắn mặc dù sớm đã biết rõ, dùng chính mình thực lực bây giờ, muốn ngấp nghé Phượng Hoàng bảo tàng, tuyệt đối là không biết tự lượng sức mình hành vi. Nhưng là, trên lệch to lớn như thế, nhưng lại hắn theo không nghĩ tới qua. Thật dài điệu thở dài một tiếng, Âu Dương Minh thu liễm tâm thần, tiếp tục hướng phía chỗ càng sâu lặn xuống. Trên đường đi, hắn gặp được càng nhiều nữa thanh sắc, màu vàng hỏa sơn thạch. Bất quá, loại này phẩm giai hỏa sơn thạch đã không cách nào khiến cho hắn quá lớn hứng thú rồi. Ngoại trừ xem thuận mắt tiện tay gỡ xuống bên ngoài, hắn thậm chí còn khinh thường toàn bộ thu thập rồi. Đồng nhiên, đôi mắt của hắn sáng ngời, lại thấy được một khỏa màu trắng hỏa sơn thạch. Trong đôi mắt tinh mang chớp động, Âu Dương Minh không chút khách khí địa đem chi lấy xuống dưới. Theo thân thể không ngừng lặn xuống, Âu Dương Minh rốt cục cảm nhận được đến từ chính nham tương áp lực thật lớn. Nếu như hắn là chân chính Phượng Hoàng, này một ít hỏa diễm áp lực căn bản tiểu không khả năng đối với hắn tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Nhưng là, hắn dù sao không phải chân chính thiên phượng, đương đạt tới nhất định chiều sâu thời điểm, lập tức cảm nhận được một tia không khỏe. Thoáng địa trầm ngâm một lát, Âu Dương Minh than nhẹ một tiếng, lắc đầu, cũng không có tiếp tục lặn xuống, mà là quay người, hướng phía trên phiêu lưu mà đi. Tuy nói hắn còn chưa tới đạt cực hạn của mình chiều sâu, nhưng tại đây dù sao cũng là một chỗ hiểm cảnh, hắn có thể không muốn dùng tánh mạng lại mạo hiểm. Chậm rãi tiềm hành trong quá trình, hắn đem càng nhiều nữa tâm tư dùng tại thu thập hỏa trên núi đá, không chỉ là màu trắng hỏa sơn thạch, đại lượng màu vàng hỏa sơn thạch thành từng mảnh biến mất, đã trở thành hắn đồ cất giữ. Chỉ là, duy nhất lại để cho hắn cảm thấy tiếc nuối chính là, cho đến hắn theo trong nham thạch tiềm hành mà ra thời điểm, cũng không từng phát hiện cái kia trong truyền thuyết đỉnh cấp hồng sắc hỏa sơn thạch. Vâng! Trên bầu trời, một mảnh vầng sáng đông nhiên hiện lên. Đó là một kiện uy năng cực lớn trang bị, đương cái này trang bị từ thiên không xa suốt hạ thời điểm, vậy mà biến thành một cái cự đại như là như gợn sóng hồng sắc vách tường, đem cái kia không ngừng lan tràn nham tương ngạnh xanh xanh địa vây khổ lớn rồi. Cái này vách tường phảng phất là một mảnh vải vóc luyện chế mà thành, nhưng này vải vóc mặc dù mềm mại, lại có lấy vô cùng uy năng, mặc cho nham tương như thế nào sôi trào, đều không thể đem chi vỡ tung. Xa xa, dừng lại mọi người không hẹn mà cùng địa thở dài một hơi. Bọn hắn nhìn lẫn nhau lấy, trong nội tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại. Tại đây khoảng cách Thất Tinh Tông cũng không xa xôi, một khi phát sinh thật lớn như thế thiên tai, nhất định sẽ kinh động Thất Tinh Tông đại lão. Mà Thất Tinh Tông đối phó như vậy tai nạn, hiển nhiên rất có kinh nghiệm. Từng đạo vầng sáng lại lần nữa từ thiên không trong thích phóng ra, cái kia vầng sáng đã rơi vào quần quận mà động nham tương ở trong. Sau một khắc, những nham tương này không hề sôi trào, mà là chậm rãi dẹp loạn dưới đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm nhịn không được chịu kinh hãi. Đây chính là núi lửa bộc phát thiên tai à, nhưng không biết Thất Tinh Tông cường giả vận dụng hạng gì thủ đoạn, vậy mà đem cái này thiên tai dùng loại này thần diệu chi pháp hóa giải ở vô hình. Bất quá, tất cả mọi người biết rõ, muốn hóa giải thiên tai cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, Thất Tinh Tông khẳng định vì thế bỏ ra cực lớn một cái giá lớn. Trọn vẹn một phút đồng hồ về sau, trên bầu trời vầng sáng thu liễm, cái kia cực lớn tường vây cũng là chậm rãi biến mất. Lúc này, khắp mặt đất mặc dù hay là một mảnh đống bừa bộn, nhưng làm cho người sợ hãi thán phục chính là, trên mặt đất nhiệt độ vậy mà đã khôi phục bình thường. Nếu như bọn hắn không phải tận mắt nhìn thấy nham tương văng khắp nơi kinh khủng kia chẳng cảnh, như vậy tuyệt đối không thể tin được, ngay tại một lát trước khi, tại đây hay là khắp nơi trên đất nham tương, tràn đầy thất vọng nguy hiểm. Đột nhiên, trên bầu trời bóng người lóe lên, một đạo cao lớn thân ảnh như vậy trôi nổi ở giữa không trung. Hắn đối xử lạnh nhạt nhìn về phía mọi người. Ánh mắt kia trong mang theo một tia giận dỗi chi sắc, quanh người càng là nhộn nhạo lấy cực kỳ khủng bố khí tức, bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra, tâm tình của hắn phi thường không xong. Bái kiến tôn giả. Trong lúc đó, có người quát to. Mọi người lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, cùng một chỗ không mình hành lễ, bái kiến tôn giả. Giờ khắc này, mà ngay cả cao ngạo như cổ cảnh nhân, cũng là tất cung tất kính, không dám có chút thất lễ. Hắn là đương đại thiên kiêu, có thể tiếu ngạo cùng giai, thậm chí còn có thể tại đối mặt đỉnh phong linh giả thời điểm không kém hạ phong. Nhưng là, giờ phút này đứng tại trên bầu trời, nhưng lại một vị tôn giả. Đó là có thể dùng thân thể bay lượn phía chân trời tôn giả, tại không có bước ra một bước kia trước khi, bất luận kẻ nào tại tôn giả trước mặt, đều là như là con sâu cái kiến yếu ớt. Cao lớn thân ảnh tay háo vung lên, nói, ở đây, chuyện gì xảy ra? Vì sao núi lửa hội bộc phát? Mọi người lẫn nhau nhìn nhau, đột nhiên có người tiến lên một bước, nói, hồi bẩm đại nhân, chúng ta đang tại miệng núi lửa thu lấy kỳ thạch, hắn dùng tay một chỉ cổ cảnh nhân, nói, người này sử dụng tiếng đàn, đại lượng thu lấy kỳ thạch, cho nên dẫn động núi lửa bộc phát. Cổ cảnh nhân ánh mắt lấm liệt, nhưng lại đứng ngạo nghễ như núi, cũng không giải thích. Hắn trước đại xuất danh tiếng, đưa tới vô số người đố kỵ, giờ phút này tự nhiên có người trốn tránh trách nhiệm, hơn nữa bỏ đá xuống giếng rồi. Phi. Nhưng mà, cao lớn thân ảnh nhưng lại khinh thường nói hưu nói vượng. Dùng tu vi của hắn tiểu muốn dẫn động núi lửa, thật sự là ngu xuẩn không thể thành. Người nọ khẽ giật mình, lập tức mặt đỏ tía tai, nhưng cũng không dám có chút phản bác. Cao lớn thân ảnh lông mày hơi nhăn, đột mà nói, núi lửa bộc phát nguy cơ đã giải quyết, các ngươi có thể lại đi thu lấy hỏa sơn thạch. Hắn dừng một chút, lại nói, lần đi cẩn thận, nếu là gặp lại đến nguy hiểm gì, bảo vệ tánh mạng đệ nhất. Dứt lời, hắn tay háo vung lên, thân thể hóa thành một đạo bạch quang, lập tức đi xa, không thấy tung tích. Cho đến người này rời xa, mọi người mới trầm tĩnh lại. Vị kia vu hoan cổ cảnh nhân chi nhân rồi đột nhiên thân hình lóe lên, hướng phía xa xa chạy như điên. Cổ cảnh nhân lạnh lùng địa hướng phía cái hướng kia liếc nhìn, mặc dù cũng không đuổi theo, nhưng cũng đã đem người này nhớ kỹ trong nội tâm. Lăng Việt do dự một chút, nói, Nguyệt tiểu muội, chúng ta đi lên xem một chút ta. Quan Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù nàng cũng biết hy vọng không lớn, nhưng không đi lên liếc mắt nhìn, nhưng lại như thế nào cũng không chịu cam tâm. Chương 936, Hồi trình. Trong không khí tràn ngập khói đen, như lang yên một vòng cuốn lên thiên không. Nham tương ngừng ngực địa mạo hiểm bạc khí, phóng nhãn có thể thấy được, ngoại trừ hoang vu, chỉ còn cô tịch. Lang Việt cùng Quan Nguyệt trao đổi một ánh mắt, đều xem đều riêng phần mình trong mắt lo lắng. Lang Việt bước chân khẽ động, hướng trong nham thạch ném đi một khối đại thạch, trong nháy mắt, hòn đá tiểu triệt để nóng chảy, chỉ còn một đám khói xanh phiêu đãng mà lên, hắn ung dung thở dài, nói, đi thôi, đã qua thời gian dài như vậy, Du Minh chỉ sợ đã gặp bất chắc rồi. Quan Nguyệt hốc mắt hiện hồng, khoe miệng bĩu một cái, không nói gì. Mặc dù nàng cùng Âu Dương Minh nhận thức thời gian không dài, nhưng nàng cũng đã bị Âu Dương Minh bày ra thiên phú cùng với nhân cách mị lực chinh phục. Cũng không lâu lắm, hai người một trước một sau, hướng dưới núi đi đến. Tại thiên thai trước mặt, coi như là tu sĩ đều lộ ra như vậy nhỏ bé, không thành tôn giả, đúng là vẫn còn con sâu cái kiến. Nham tương bên trong, Âu Dương Minh như một đầu linh hoạt cá chép đồng dạng rất nhanh du động, toàn thân bị nhiệt lưu bao khỏa, thoải mái cực kỳ. Nhanh đến nham tương mặt ngoài lúc, hắn ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích, đem tinh thần lực dò xét đi ra, xác định miệng núi lửa chỗ không có người về sau, hai chân dùng sức đạp một cái, liền từ trong núi lửa một nhảy dựng lên. Tu luyện duy niệm quyết về sau, hắn đối với tinh thần lực vận dụng cùng trong tay nắm giữ chất đề cao, có thể đem tinh thần lực ngưng là thật chất, hóa thành cường hoành lực công kích lượng. Một màn này, nếu như bị người chứng kiến, chỉ sợ còn tưởng rằng đã gặp quỷ rồi. Đây chính là nham tương a, coi như là tinh thiết đều cho ngươi dung thành cặn bã, huống chi ngươi hay là huyết nhục phàm thân thể. Dọc theo tiểu đạo, thân hình mấy cái lập lòe, như lưu quang kích xạ mà ra, Âu Dương Minh tâm tình rất tốt. Lúc này đây, tại nham tương phía dưới, đã lấy được rất nhiều màu vàng hỏa sơn thạch, thậm chí còn có màu trắng hỏa sơn thạch, hơn nữa, loại tài liệu này còn có thể đem túi không gian bên trong không gian mở rộng, Âu Dương Minh tin tưởng, chỉ cần mình đem loại này túi không gian luyện chế ra đến, nhất định có thể thịnh hành toàn bộ linh giới. Đã có cái này át chủ bài, tăng thêm thiên ngoại các ủng hộ, Bách Sĩ Tuyết quản lý thương hội định có thể dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ khuyết trương. Cũng không lâu lắm, đã đến chân núi. Xa xa địa, Âu Dương Minh chỉ nghe thấy Giản Thành Chiết chào phúng thanh âm. Giản Thành Chiết tâm tình bây giờ cũng rất tốt, hắn như thế nào đều không nghĩ tới, chính mình sư đệ đồng lõa lại bị nham tương cắn ướt, đây quả thực là thượng thiên đưa cho hắn hậu lễ. Hắn mang trên mặt thích gì dáng tươi cười, cảm thấy trời sáng khí trong, rêu cợt nói, sư đệ, Du Thiên Duệ đã bị nham tương thôn phệ, xem ra cái này tiến vào đại khư danh lạch, đã không phải cổ hình không còn ai, không chỉ như thế, mà ngay cả thất diệu đan ngươi cũng lại tư cách cùng ta tranh đoạt. Nói xong, hắn phá lên cười, một bên âm thầm quan sát đến cổ cảnh nhân biểu lộ, gặp trên mặt hắn không có vẻ chán ghét, lúc này mới dám yên lòng cười ha hả. Cổ cảnh nhân trong mắt tắc thì lộ ra vẻ suy tư, hắn có thể không tin, có thể mang đến cho mình nguy hiểm cảm giác người sẽ bị nham tương thôn phệ. Quả nhiên, cái này ý niệm trong đầu còn chưa rơi xuống, một tiếng cười lạnh liền tại mọi người quanh quần mà khai, hừ, om sòm. Ngay sau đó, Âu Dương Minh một cái bước xa vượt qua đến, trọn vẹn bước tầm hơn 10 trượng khoảng cách, rơi xuống Lang Việt bên người. Ngươi, không chết. Giản Thành Chiết đồng tử co rút lại, trong nội tâm phi thường khẩn trương, mà ngay cả một câu nguyên vẹn lời nói đều nói không nên lời, trong nội tâm cực kỳ hối hận, trước khi như thế nào muốn đem lời nói được như vậy tuyệt. Lang Việt cùng Quan Nguyệt trên mặt chán trường chi sắc phải biến đổi, nhao nhao lộ ra thần sắc mừng rỡ, đồng thời mở miệng, Du Huynh, ngươi, không có chuyện. Âu Dương Minh nhẹ nhàng chuyển một vòng tròn, lông mi nhếch lên, cười nói, ta ở đây không phải hảo hảo sao. Thanh âm vừa dụng, tiểu đem ánh mắt rời đi tại Giản Thành Chiết trên người, khí tức lạnh như băng vô cùng. Mặc dù người này trong mắt hắn chỉ là một cái trên nhảy dưới tránh tên hề, nhưng năm lần bảy lượt cùng mình đối nghịch, Âu Dương Minh cũng sinh ra một tia nóng tính. Ý niệm trong đầu khẽ động, cường hoành tinh thần lực trực tiếp đối với Giản Thành Chiết nghiền áp mà đi. Cái này trong tích tắc, Giản Thành Chiết cảm giác liền giống bị một đầu đến từ viễn cổ hung thú nhìn thẳng đồng dạng, cái kia màu đỏ tươi con người, cái kia giống như là trường kiếm sắc bén hàm răng, trực tiếp lại để cho hắn toàn thân run rẩy, thân thể không rét mà run, mà ngay cả trong mạch máu lưu động huyết dịch đều đình chỉ đồng dạng. Khí lực bị chậm rãi chóp bong, tháo nước sạch đồng dạng, bước chân không tự chủ được địa đạp đạp đạp hướng về sau rút lui ra 3-4 bước. Cổ cảnh nhân ống tay háo nhẹ nhàng vung lên, lúc này mới đem cái này làm cho người ta sợ hãi khí thế tách ra. Giản Thành Chiết thân thể mềm nhũn, sủi lơ trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, liền giống bị trong ao kiếm đi ra đồng dạng, quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Âu Dương Minh lạnh hừ lạnh một tiếng, không hề ngôn ngữ. Lang Việt trong mắt tinh quang lóe lên, thầm nghĩ trong lòng, chỉ là một đạo ánh mắt sẽ đem Giản Thành Chiết áp chế đến xít sao, chiến lực đều không có, thi pháp giả thực lực thật sự cường đại đến loại tình trạng này. Quan Nguyệt lưỡng môi nhẹ nhàng khép mở hai cái, trừng to mắt, liên tục hấp hai đại khẩu khí. Mà ngay cả Cổ Cảnh Nhân thần sắc đều có vài phần ngưng trọng, hắn lặng lẽ nhìn ống tay áo liếc, chỉ thấy được cái này ống tay áo phía dưới vỡ ra một đạo rõ ràng lỗ hổng, ngón tay vướt ve vải trắng, không biết suy nghĩ cái gì. Tả Phong Vũ cùng Đặng Phàn tựa như nuốt mật đắng đồng dạng, trong nội tâm vô cùng đắng chát, Âu Dương Minh hiện tại chỗ biểu hiện ra chiến lực, lại để cho hai người bọn họ đều mặc cảm, liếc nhau, rất có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Trầm mặc một hồi về sau, Tả Phong Vũ vuốt thoáng một phát trồng râu, nhỏ giọng mở miệng, đi thôi, thời gian đã không sai biệt lắm, nên trở về đi gặp Ôn Huynh rồi. Thanh âm của hắn vô cùng chán trường, bởi vì trong lòng hắn biết được, lúc này đây, tiến vào đại khư danh ngạch tất nhiên là Cổ Cảnh Nhân được rồi. Bọn hắn tận mắt nhìn đến, Cổ Cảnh Nhân cái này trong 15 ngày, đã nhận được rộng lượng hỏa sơn thạch, hắn số lượng tiểu tính toán hắn và Đặng Phàn cộng lại, đều không đủ hắn 1/3, loại thủ đoạn này, trực tiếp đem bọn họ trong lòng kiêu ngạo đập nện phá thành mảnh nhỏ. Lời còn chưa dứt, trực tiếp hóa thành một đạo màu đen gió lốc, hướng Thất Tinh Tông chỗ phạm vi lao đi, chỉ là thấy thế nào, đều có một loại tiêu sắt do dự cảm giác. Cổ Cảnh Nhân nhìn Âu Dương Minh liếc, nhẹ nhàng gật đầu, một bộ áo trắng, khói đặc ở bên trong, bóng lưng chậm rãi tiêu tán. Đợi mấy người đi rồi, Lăng Việt vỗ túi không gian, lấy ra 110 miếng hỏa sơn thạch, thở dài một tiếng, nói, Du Minh, đây là 15 ngày, ta chỉ thu lấy đến cái này 110 miếng hỏa sơn thạch, mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng là của ta một điểm tâm ý. Quan Nguyệt túi không gian sáng ngời, cũng lấy ra hơn 30 miếng hỏa sơn thạch, đưa cho Âu Dương Minh. Âu Dương Minh thân thể một cái giật mình, một đạo dòng nước gấm chưa từng đã có sinh sôi, tự hiểu là trong nội tâm ấm áp. Đưa tay đem hỏa sơn thạch thu vào, cũng đem phần này nhân tình ghi tạc đáy lòng, mặc dù hỏa sơn thạch không nhiều lắm, nhưng trong đó cảm tình cũng rất đậm đặc. Về phần trong khoảng thời gian này Âu Dương Minh đi đâu, làm cái gì, như thế nào tránh thoát nham tương phun trào, ba người đều rất có ăn ý, không có nói ra. Đi thôi. Âu Dương Minh đem tim phổi bên trong không sạch sẽ chi khí phun ra. Ân. Hai người lại là rất có ăn ý đồng thời gật đầu. Thanh âm chưa dứt, ba đạo âm thanh phá không vang vọng mà mở. Tầm nửa ngày sau, lần nữa nhìn thấy Thất Tinh Tông bảy tòa ngọn núi chính, tiêu tính toán đã gặp một lần, Âu Dương Minh y nguyên bị trong đó trầm trọng bàng bạc chi ý chỗ rung động. Đương nhiên, Âu Dương Minh thích nhất hay là trên bầu trời một đạo tầm hơn 10 trượng rộng đích sương mù, dài ước chừng ngàn trượng, từ xa nhìn lại, tựa như đổi chiều cửu thiên sương mù trường hà, mỗi thời mỗi khắc đều có biến hóa, ánh mặt trời chiếu rọi phía dưới, cái này đầu do hôm nay khuyết lao nhanh mà ở dưới sương mù trường hà tràn ra thất thải chi mang, quả nhiên là màu ngọc bích cùng bay, hào quang vạn trượng. Tiên hạc nhẹ minh, mà ở dãy núi tầm đó, tản ra bàng bạc linh tuyển cũng làm cho Âu Dương Minh không ngừng hâm mộ. Âu Dương Minh đem ánh mắt thu hồi, nhãn châu xoay động, cười hỏi, Lang Huynh, không biết Thất Tinh Tông ở trong, có hay không bán ra pháp trượng địa phương? Trong tay hắn huyết thương long đồ mặc dù mà khi cách làm trượng đến sử dụng, nhưng đây chính là hắn ẩn giấu thủ đoạn, không thể đơn giản xuất ra. Hơn nữa, đây chính là pháp bảo, nếu như bị người nhận ra, không biết hội gây ra bao nhiêu yêu thiêu thân. Tăng thêm hắn hiện tại phóng thích pháp thuật, được rất nhanh bấm niệm pháp quyết, phóng thích tốc độ chậm, lại rườm rà phức tạp, lúc này mới có này vừa hỏi. Ân, tự nhiên là có. Lăng Việt trầm ngâm sơ qua, hồi đáp. Cái nghi vấn này, giấu ở hắn ở sâu trong nội tâm đã rất lâu rồi, một vị thi pháp giả, liền pháp trượng đều không có, thật sự là quá quái. Âu Dương Minh trên mặt vui vẻ, vội vàng nói, loại kia tiến vào đại khư danh ngạch định ra về sau, phiền toái Lăng Huynh theo giúp ta đi một chuyến. Lăng Việt đấy mắt lộ ra một vòng vẻ làm khó, muốn nói lại thôi. Âu Dương Minh nhìn mặt mà nói chuyện đã đến nhất định khí hậu, chắp tay xuống, nói, Lăng Huynh thế nhưng mà có cái gì khó nói chi ẩn. Du Huynh, an ngay nói thật, thi pháp giả số lượng thực sự quá rất thưa thớt, pháp trượng rèn lại so trang bị khó hơn không ít, cái này pháp trượng giá cả, có chút quý. Lăng Việt cười khổ nói. Âu Dương Minh nghe rõ, đây là sợ hắn đến cửa hàng trong mua không nổi khó chịu nổi, trong nội tâm cười khổ một tiếng. Thầm nghĩ, lúc trước ta thế nhưng mà dựa vào sức một mình, đem hối tầm thành sở hữu thế gia tất cả đều đè xuống, đấu giá được thiên hỏa thạch, tiểu tính toán tại quý, lại có thể có nhiều quý. Khoe miệng của hắn hướng lên nhất câu, lôi ra một cái đẹp mắt độ cong, thành khẩn nói, Lăng Huynh yên tâm, tiểu đệ vẫn còn có chút tích xúc, giá cả, không thành vấn đề. Lăng Việt hai mắt ngưng tụ, không tại ngôn ngữ, trong nội tâm càng phát ra chắc chắc, người này nhất định là từ bên ngoài đến đại tông đệ tử, lời nói cử chỉ, làm việc thái độ. Trong lồng ngực đồi núi, mỗi một điểm, cũng không phải tiểu thế gia có thể nuôi dưỡng được đi ra, trong nội tâm giao hảo tín niệm cũng đã đến cực hạn. Kim sắc ánh mặt trời ôn hòa nhu hòa, gió mát nhẹ nhẹ, theo gió ở bên trong, ba người sóng vai mà đi, rất nhanh tiểu đi tới tuyệt kiếm dưới đỉnh, phía trước là 10 ngọn cao chừng 100 trượng cổng vòm, Trương Châu đệ nhất tông môn nguy nga khí tượng, hiển lộ không thể nghi ngờ. Cái kia hai vị thủ hộ tuyệt kiếm phong linh giả sơ giai đệ tử hiển nhiên còn nhớ rõ Âu Dương Minh, nhẹ nhàng gật đầu ý bảo. Âu Dương Minh nao nao, cũng gật đầu cười. Dọc theo bốn lượn gập ghềnh đường núi đi vào tiểu viện thời điểm, đã khi đêm đến, ánh mặt trời ôn nhu. Lăng Việt đem lôi kéo Quan Nguyệt để tay khai, khẽ cười nói, Du Minh, hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai ta với ngươi cùng đi bái kiến sư tôn. Âu Dương Minh không có hỏi nhiều, nhẹ gật đầu, hắn tin tưởng, Lăng Việt làm như vậy tất nhiên có ý nghĩ của mình. Dưới trời chiều, một nam một nữ chậm rãi ra sân nhỏ, Âu Dương Minh phóng mục trông về phía xa. Kim sắc ánh mặt trời, màu trắng sương mù, như ẩn như hiện ngọn núi, tựu như một bức hoàn mỹ nhất tranh thủy mặc. Ý niệm trong đầu khẽ động, lấy ra một miếng thanh sắc hỏa sơn thạch tại đầu ngón tay vớt phẳng, không hề suy nghĩ cái gì. Chương 937, màu trắng hỏa sơn thạch. Ban đêm, gió mát phơ phất. Âu Dương Minh khoanh chân mà ngồi, tại tinh thần thế giới bên trong quan tưởng tuyết sơn, cái này đã trở thành hắn mỗi ngày bắt buộc bài học một trong. Tuyết phong từng khúc cất cao, tốc độ mặc dù không khoái, lại dị thường ổn định. Âu Dương Minh là cái phi thường có nghị lực người, nếu không hắn cũng không có khả năng dựa vào thiên phượng chi hỏa, phụ du hóa côn bằng. Dưới ánh nến, lại để cho trong phòng nhiều thêm vài phần tình cảm ấm áp. Hắn lấy ra một miếng hỏa sơn thạch, mạnh mà dùng sức sờ, cái này có thể bổ bia liệt thạch lực lượng, lại chỉ là lại để cho hỏa sơn thạch cải biến hạ hình dạng. Âu Dương Minh trong miệng khó khăn lắm lấy làm kỳ, không ngừng nếm thử, nếu không có nơi này là thất tinh tông, hắn chỉ sợ đều muốn nếm thử luyện chế túi không gian rồi. Sau nửa canh giờ, tâm túc trực bên linh cứu đài, lâm vào nhập tĩnh bên trong. Sáng sớm ngày thứ hai, một hồi thanh thúy tức minh theo ngoài cửa truyền đến, Âu Dương Minh chậm rãi mở to mắt, chỉ cảm thấy thần thanh mắt sáng, hiển nhiên tu vi lại có một chút tinh tiến. Hắn ra khỏi phòng, hướng về phía dưới trông về phía xa mà đi. Sơn Hà tú lệ bao la hùng vĩ, mênh mông, trong lồng ngực đồi núi bị vô hạn phóng đại. Lăng Việt thân hình một cái lập lòe, đã đi tới Âu Dương Minh bên người, nói khẽ, Du Huynh, đi thôi. Sư tôn triệu ngươi qua đi. Lăng huynh phí tâm. Âu Dương Minh chắp tay. Lăng Việt thần sắc buồn bã, không có nhiều lời, hiển nhiên, trong lòng hắn, lần này tiến vào đại khư danh lạch, Âu Dương Minh đã không có hy vọng rồi. Hắn tận mắt nhìn đến cổ cảnh nhân thu lấy thiên hỏa thạch tốc độ, đây chỉ có thể dùng yêu nghiệt hai chữ này mới có thể hình dung, so rất nhiều đỉnh phong linh giả còn nhanh không ít. Âu Dương Minh không biết ý nghĩ của hắn, cùng Lăng Việt cùng một chỗ, đi vào ôn chu tiểu viện. Hai người tới đại sảnh thời điểm, mấy người khác đều còn không có đến. Cái này là Lăng Việt tâm tư. Hắn biết rõ nhà mình sư tôn không thích bọn người. Ôn Chu từ trên ghế đứng lên, cởi mở cười nói, tiểu hữu ngược lại thật sự là thủ lúc. Âu Dương Minh thanh âm cung kính, ngữ nhanh chóng lại bình lại trì hoãn, ôn trưởng lão lúc đó chẳng phải như vậy. Nói xong, còn mở trừng hai mắt. Ôn Chu thanh âm càng thêm cởi mở, thở dài, không nghĩ tới tiểu hữu còn là một rượu người. Thanh âm vừa rụng, cong lại một điểm, một đạo thanh sắc lưu quang theo hắn khe hở trong bay ra, giải thích nói, đây là huyết như thạch. Chỉ cần đem hỏa sơn thạch cầm ở phía trên nhẹ nhàng vẽ một cái, điểm cống hiến tiểu ghi chép ở phía trên rồi, như điểm cống hiến đầy đủ, tiểu tính toán tiến vào linh nguyên tháp trong tu luyện mấy ngày, cũng chưa hẳn không thể. Âu Dương Minh vội vàng chắp tay, nói, đà tạ ôn trưởng lão. Ôn Chu khoát tay áo, cái này không tính là cái gì vật chân quý, huống hồ, trong chốc lát còn phải xem các ngươi bốn người ai đạt được điểm cống hiến nhi thêm nữa, cái này tiến vào đại khư danh lạch, lão phu có thể tuyệt sẽ không làm việc thiên tư. Hết thể vẫn phải là thuộc hạ gặp chân trương. Âu Dương Minh lập tức gật đầu đồng ý. Lăng Việt trong mắt cũng lộ ra vẻ hài lòng, trong lòng của hắn minh bạch, cái này khối huyết như thạch mặc dù đối với nhà mình sư tôn mà nói, không tính là chân quý, nhưng đối với những người còn lại mà nói, cũng không phải có thể đơn giản đạt được. Nói như vậy, chỉ cần trên người đeo lấy cái này khối huyết như thạch, ra ngoài du lịch, dám ở trên người của ngươi động tâm tư tán tu tối thiểu hội thiếu đi một nửa, bởi vì này đại biểu chính là thất tinh tông. Là Trương Châu mạnh nhất tông môn. Cũng không lâu lắm, Tả Phong Vũ, Đặng Phàn đồng thời đã đến. Tả Phong Vũ đem trong nội tâm đắng chát cưỡng ép đè xuống, hởi mở cười nói, ôn huynh tinh thần càng ngày càng tốt rồi. Tả huynh khách khí, xem Tả huynh cái này tinh khí thần, cái này một chuyến, thu hoạch tương đối kha a. Ôn Chu ngón tay nhẹ khấu trừ ghế dựa mặt. Tả Phong Vũ cười khổ một tiếng, thở dài, ôn huynh có chỗ không biết, thiên hiên môn thiên kiêu thật không đơn giản, lúc này đây cái này danh lạch. Ta tính toán không có cơ hội nhúng chẳng rồi. Ôn Chu nhẹ kêu một tiếng, ánh mắt cũng có vài phần nóng rực, trong nội tâm ẩn ẩn có vài phần chờ mong. Cùng Tả Phong Vũ tổn lấy giống nhau tâm tư, còn có Đặng Phàn, hắn cũng biết, lúc này đây, đoán chừng tiểu là trở thành một lần bồi luyện rồi. Ánh mặt trời theo trong cửa sổ đổ tiến đến, dưới ánh mặt trời, giản thành chết đi theo cổ cảnh nhân sau lưng, đi vào đại sảnh, trên người nịnh nọt chi sắc mười phần. Gặp người đã đến cùng, Ôn Chu chắp tay, bình tĩnh thanh âm nói, đầu tiên, chúc mừng bốn vị thuận lợi chiến thắng trở về, Lao Phu là cái người sảng khoái, lời nói không nói nhiều, lúc này đây, danh ngạch thuộc sở hữu tiểu xem riêng phần mình điểm cống hiến. Thanh âm vừa dụng, ba khối huyết như thạch đã bay đi ra ngoài, rơi xuống mây trong tay người, lúc này đây, hắn lại cũng không nói gì tiến đưa, đã không phải tiến đưa, cái kia tự nhiên được còn, có thể thấy được trong đó khác nhau. Tả Phong Vũ cùng Đặng Phàn mặc dù biết, lúc này đây phải thua không thể nghi ngờ, nhưng trong nội tâm còn một điều niệm tưởng, nếu thành công nữa nha. Đặc biệt là Tả Phong Vũ, hắn tu vi đã đến linh giả đỉnh phong, nhưng bởi vì là tán tu, căn cơ đánh cho quá mỏng, căn bản không dám dẫn động thiên kiếp, chỉ có thể đi đại khư bên trong tìm kiếm cơ duyên, xem phải chăng có cơ hội đem căn cơ đánh lao, hoặc là đạt được một loại có thể đối kháng thiên kiếp trang bị, cho nên cái này tiến vào đại khư danh ngạch đối với hắn mà nói, cực kỳ trọng yếu, có thể nói, đây là hắn trong lòng hy vọng. Âu Dương Minh ý niệm trong đầu một chuyện, đưa tay lấy ra một miếng thanh sắc hỏa sơn thạch. HTTP. Tại huyết như thạch bên trên nhẹ nhàng vẽ một cái, lực lượng tinh thần thăm dò vào huyết như thạch ở bên trong, một đạo số liệu lập tức tại tinh thần của hắn thế ra trong hiện ra đến. Tên: Huyết Như Thạch. Điểm cống hiến: 1. Nguyên lai, một khối thanh sắc hỏa sơn thạch có thể chống đỡ mà vượt một điểm điểm cống hiến. Âu Dương Minh thầm nghĩ trong lòng, lúc này hắn túi không gian trong có rất nhiều màu vàng hỏa sơn thạch, thậm chí còn có màu trắng hỏa sơn thạch, nhưng hắn không có ngu như vậy, hội tất cả đều lấy ra, nhưng bởi vì Ôn Chu thiện ý, hắn hay là quyết định lấy thêm một điểm đi ra. Cái này là Âu Dương Minh cách đối nhân xử thế chi đạo, chịu thiệt. Dùng hắn mà nói, làm việc chỉ cần đại chỗ không lỗ, tiểu chỗ có thể tròn có thể phương, tiêu tính toán ăn một điểm thiếu cũng không sao. Chỉ là, biểu hiện ra chịu thiệt, cuối cùng nhất chỗ mang đến, chưa hẳn cũng không phải là phúc khí a, có lẽ tại địa phương khác, hắn sở được đến hồi báo, hội rất xa lớn hơn hôm nay chi trả giá. Đương nhiên, cổ cảnh nhân ngón tay chấn động, một hơi lấy ra 5 miếng màu vàng hỏa sơn thạch, nhàn nhạt ánh huỳnh quang tứ tán mà mở. Đem Tả Phong Vũ cùng Đặng Phàn trong nội tâm thật vất vả ngưng tụ chiến ý xông đến phá thành mảnh nhỏ, chỉ có thể ở âm thầm thở dài, nói, cái này là thiên kiêu sao? Quả nhiên quá mức khủng bố nữa à, thực không phải một cái cấp bậc. Trong nội tâm sự can đảm đã bị dọa tàn. Một khỏa màu vàng hỏa sơn thạch bên trong ẩn chứa năng lượng, cùng với hắn giá trị to lớn, cơ hồ tại thanh sắc hỏa sơn thạch gấp trăm lần phía trên. Mà coi như là hối đoái điểm cống hiến, cũng là 1:100. Đồng dạng, màu trắng hỏa sơn thạch, thậm chí cả trong truyền thuyết hồng sắc hỏa sơn thạch, cũng như thế, dùng gấp trăm lần vi đơn vị mà tăng lên. Lang Việt trong mắt cũng có tiếc nuối, đây là vi Âu Dương Minh tiếc nuối. Trong lòng của hắn biết rõ, lúc này đây, Âu Dương Minh nếu muốn đoạt được cái này danh lạch, hy vọng cơ hồ là không. Ôn Chu ánh mắt nóng rực, ngón tay khấu trừ tiếng nổ ghế dựa mặt tốc độ càng ngày càng gấp, trong nội tâm tựa như có một đoàn hừng hực liệt diễm tại thiêu đốt. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này cao giai linh giả lớn như vậy thủ bút, vừa ra tay tiểu là 5 miếng màu vàng hỏa sơn thạch, hắn tại trường vị trí cũ bên trên ngây người nhiều năm như vậy, loại tình huống này cũng vẹn vẹn gặp 3 lượt. Ba người này về sau có một vị bước vào tôn giả, tại vị này đưa bên trên nhiều năm, lại để cho hắn đối với vài vị cường giả đều có dẫn tri ân, tương giao rất rộng, coi như là đỉnh phong linh giả, cũng không dám đơn giản đắc tội hắn. Đương nhiên, hắn cũng không lo lắng có người có thể ở lấy hỏa trên núi đá an gian. Bởi vì, hỏa sơn thạch có thể hối đoái điểm cống hiến, mà điểm cống hiến lại là thất tinh tông lập căn chi bản, căn bản không người chịu bán. Coi như là tán tu, đương bản thân thu hoạch được điểm cống hiến đạt tới trình độ nhất định thời điểm, có thể gia nhập thất tinh tông, đạt được che chở, cái này là thất tinh tông thủ đoạn chỗ cao minh. 1 miếng, 2 miếng, 3 miếng. Cổ cảnh nhân lấy thạch tốc độ không nhanh, lại cũng không chậm, đáy mắt mang theo một vòng vẻ kiêu ngạo, thần sắc bình tĩnh tự nhiên, giống như không có chuyện gì nhi có thể khiến cho trong lòng của hắn gợn sóng đồng dạng, một bộ áo trắng, khí chất xuất trần, ẩn có một loại một kỵ tuyệt trần ngạo nghệ khí thế. Âu Dương Minh cũng là như thế, không vội không chậm, liên tục lấy ra 100 miếng thanh sắc hỏa sơn thạch đầu, 2 miếng màu vàng hỏa sơn thạch, mà điểm cống hiến cũng đạt tới 300 điểm. Có thể cổ cảnh nhân trực tiếp vượt qua Âu Dương Minh rất nhiều, lại lấy ra 230 miếng thanh sắc hỏa sơn thạch, màu vàng cũng xuất ra 16 miếng, điểm cống hiến đã đến 1830 điểm, chênh lệch to lớn, quả thực khó có thể hình dung. Lăng Việt trong nội tâm đã triệt để tuyệt vọng, trên lệch lớn như vậy, căn bản không có lại lật bàn khả năng. Cổ cảnh nhân cầm trong tay động tác dừng lại, lại cười nói, Du Minh, lúc này đây, ngươi chỉ sợ được thua. Âu Dương Minh nhẹ nhàng a một tiếng, lắc đầu, nói, vậy cũng không có thể. Cổ cảnh nhân cười cười, không nói gì. Cái này lập tức, kể cả Lăng Việt ở bên trong tất cả mọi người cảm thấy Âu Dương Minh là ở gượng chống. Ôn Chu trong nội tâm đã ẩn ẩn có chút không thích rồi, loại này cường chống đỡ mặt mũi, không chịu chịu thiệt người, hắn cũng không thích. Tả Phong Vũ cùng Đặng Phàn đã triệt để tuyệt vọng, đã không có tranh cãi nữa cái này danh ngạch tâm tư, trong nội tâm ngược lại dễ dàng hơn. Đặng Phàn hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, loại này thời điểm còn không chịu nhận thua, hơn 1.000 điểm cống hiến, đã là rất nhiều linh giả cao giai tu sĩ, hơn 2 tháng cũng không thể đạt được, ngươi. Ha ha, hắn đã nhìn ra, trước mắt cái này nam tử áo trắng, ngày sau thành tựu tất nhiên bất khả hạ lượng, cho nên hắn quyết định dẫm phải Âu Dương Minh đến tranh thủ người này hảo cảm. Giản Thành chết vui vẻ được muốn cười to, nhưng bởi vì trước mấy lần vẽ mặt kinh nghiệm, hắn lại không có mở miệng. Thời gian chuyển rời, Âu Dương Minh cùng cổ cảnh nhân chênh lệch càng lúc càng lớn. Không sai biệt lắm. Âu Dương Minh đôi mắt sáng ngời, hộc ra một ngụm trọc khí, phía trước những điểm cống hiến này tất cả đều là đưa cho Ôn Chu đại lễ, thừa chính là huyết như thạch tình. Kế tiếp, tiểu là Âu Dương Minh phản kích, cái này danh ngạch hắn nguyện nhất định phải có, tuyệt không cho phép sai lầm, vẻ này triệu hoán cảm giác càng ngày càng mạnh, hắn phải tiến vào đại khư bên trong dò xét đến tột cùng. Ngón tay vua túi không gian, lập tức một đạo cực nóng bạch quang tản đi ra. Lập tức đem trong đại sảnh sở hữu hào quang đè xuống, cái này bạch mang là như thế thánh khiết, như thế duy mỹ, như thế tuyệt diệu. Cái này, Ôn Chu đồng tử mạnh mà hướng vào phía trong co rút lại, trong nội tâm ẩn ẩn có loại suy đoán. Lại thủy chung không dám khẳng định, vì vậy nghĩ cách thật sự là quá lớn mật, lớn đến tiểu tính toán thức dùng thân phận của hắn, cũng không dám đơn giản khẳng định. Lăng Việt hút miệng khí lạnh, hoảng sợ vạn phần. Nhưng tùy theo mừng rỡ vô cùng, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ đây là màu trắng hỏa sơn thạch? Không thể nào đâu. Bất quá một lát, sẽ đem loại này tâm tư đè ép xuống dưới, Ôn Chu đều không dám khẳng định công việc, hắn làm sao dám khẳng định? Hay là câu nói kia, ý nghĩ này thật sự là quá lớn mật. Hào quang vạn trượng, lộ ra vô cùng chướng mắt, chờ tia sáng này rơi xuống về sau. Một miếng óng ánh sáng long lanh màu trắng hỏa sơn thạch lặng lặng yên nằm ở Âu Dương Minh trong lòng bàn tay. Tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn xem cái này màu trắng hỏa sơn thạch, trong nội tâm chỉ còn một cái ý nghĩ, điều này sao có thể, một miếng màu trắng hỏa sơn thạch, có thể so sánh màu vàng hỏa sơn thạch chân quý nhiều lắm. Chương 938, danh ngạch đến tay. Gió xuân lô mãng. Đem Âu Dương Minh bên thai rủ xuống tóc dài treo chọc đến sau lưng, yên lặng về sau, tựu là xôn xao. Ôn Chu ánh mắt đều có vài phần ngốc trệ, đầu tiên chỉ hoán qua thần đến, hoảng sợ nói, cái này, đây là màu trắng hỏa sơn thạch. Hắn dùng chính là câu nghi vấn, y nguyên không dám khẳng định, có thể nghĩ, trong lòng của hắn rung động đã đến loại tình trạng nào. Âu Dương Minh mỉm cười gật đầu, nói, tại hạ vận khí tốt, theo trong nham thạch lấy ra một miếng, đúng là màu trắng hỏa sơn thạch. TT thanh âm này quanh quẩn phía dưới, toàn trường lại lâm vào trong yên lặng. Lăng Việt ánh mắt nóng rực, thân thể run lên một cái, vậy mà kích động được nói không ra lời. Tả Phong Vũ tiểu căn đã gặp quỷ đồng dạng, trong mắt mất tiêu cự. Nhưng cái này trong đại sảnh trong mọi người, hay là Đặng Phàn nhất căm tức, hắn vừa mới muốn dẫm phải Âu Dương Minh thu hoạch cổ cảnh nhân hảo cảm, lại bị sự thật một cái tát đập trên mặt đất, triệt để đánh hôn mê rồi. Giản Thành chết trong nội tâm vô cùng may mắn, thầm nghĩ trong lòng, khá tốt lần này ta học cơ linh rồi, không nói lời gì nữa. Hắn cũng là sợ, gặp được Âu Dương Minh về sau, hắn sẽ không có một lần may mắn qua. Tại Tuyệt Kiếm Phong, cổng vòm hạ lúc, bị Âu Dương Minh đưa hắn cái hộp kiếm bên trong trường kiếm vỗ nhẹ nhẹ phi, tại Liệt Diễm Hỏa Sơn miệng núi lửa bên trên lúc, lại bị hung hăng vẽ mặt, mà khi hắn cho rằng Âu Dương Minh đã chôn cất sinh nham tương thời điểm, thằng này lại như kỳ tích chạy ra. Cho nên, hiện tại, hắn học cơ linh rồi, không thấy cuối cùng nhất kết quả trước khi, tuyệt không mở miệng. Cổ cảnh nhân ánh mắt ngừng ở lại đây khối màu trắng hỏa sơn thạch bên trên. Ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Sâu nhìn Âu Dương Minh vài lần, trong mắt lại không có tức giận, ngược lại lộ ra rất bình tĩnh, đem hỏa sơn thạch lấy ra, một miếng miếng hoa tại huyết như thạch phía trên. Âu Dương Minh cũng không nói nhiều, ngón tay nhặt ở màu trắng thiên hỏa thạch, nhẹ nhàng tại huyết như thạch bên trên vẽ một cái, lập tức, huyết như thạch bên trên tóe ra một đạo kim quang, ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích, hắn liền đem tinh thần lực thăm dò vào trong đó, lập tức, điểm cống hiến lại trọn vẹn ra tăng lên 1 vạn. Cái này một khỏa màu trắng hỏa sơn thạch đã quyết định thắng bại. Đương hắn lấy ra hỏa sơn thạch một khắc này, đầy đủ mọi thứ dĩ nhiên là hết thể đều kết thúc. Sau nửa canh giờ, cổ cảnh nhân trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, thấp giọng nói, chúc mừng Du huynh đạt được cái này danh lạch. Âu Dương Minh ống tay háo nhẹ nhàng vung lên, hồi đáp, đa tạ rồi. Cổ cảnh nhân đắng chát cười cười, đi ra ngoài. Hắn làm người mặc dù tự ngạo, nhưng đối với thật là có bản lĩnh người, nhưng cũng là phát ra từ nội tâm kính nể, làm người vô cùng chấp nhất, có lẽ đúng là loại này chấp nhất. Hắn có thể một khúc chi âm chi kỷ trực tiếp phá cảnh, bước vào cao giai linh giả. Tả Phong Vũ ôm quyền cúi đầu, nói khẽ, Ôn huynh, cáo tử. Đã tiến vào đại khư danh ngạch đã có thuộc sở hữu, hắn ở tại chỗ này, cũng đã không có ý tứ rồi. Sau một lát, trong đại sảnh chỉ còn lại có Âu Dương Minh, Ôn Chu, Lang Việt ba người. Ôn Chu nói khẽ, tiểu hữu, rời bước đi thư phòng một tự A. Cẩn tuân trưởng lão phân phó Âu Dương Minh nhẹ nói đạo. Lang Việt nhìn xem hai người, trong nội tâm thầm than, cứ như vậy đem ta ném đi. Trong thư phòng, vừa mới đi vào trong đó, một bức rầm rộ tranh sơn thủy lập tức xuất hiện tại trong tầm mắt. Họa ở bên trong, thiên là lam thiên, vạn dặm không mây, nước là bích thủy, bích ba nhộn nhạo, một đầu tử sắc phượng hoàng khí thế bằng bạc, tựa như muốn theo tranh vẽ trong chui ra bình thường, trong mắt tất cả đều là ngọn lửa màu tím, giống như có thể đem tranh vẽ đốt xuyên. Muốn uống chút gì không? Ôn Chu hỏi. Rượu. Âu Dương Minh nói. Ân, nam nhân hay là uống rượu tốt, uống trà quá keo kiệt rồi. Vừa mới nói xong, Ôn Chu vỗ túi không gian, lấy ra lưỡng hổ chân tàng bách hoa tiểu, lần lượt một bình cho Âu Dương Minh. Tựa hồ chứng kiến Âu Dương Minh trên mặt nghi hoặc, Ôn Chu nói, uống rượu phải dùng hồ uống, như vậy mới đã nghiền. Hai người đồng thời nâng cốc hồ mở ra, lập tức, trận trận nhẹ hương bốn phía. HTTP, TER. Hẹn nụ ạ toa Âu Dương Minh nhấp một miếng, nhìn xem Ôn Chu, hắn cũng không tin Ôn Chu thỉnh hắn đến chỉ là vì uống rượu. Nhưng Ôn Chu dưỡng khí công phu đã đến nhất định cấp độ, căn bản không chút nào lộ, rượu qua ba tuần. Ôn Chu chỉ vào bồi tốt tử phượng phi thiên đồ, nói ra, cái này bức đồ là ta thỉnh Bạch Thiện đại sư làm dễ dàng, ngươi nhìn thấy gì? Bạch Thiện. Âu Dương Minh thanh âm đề cao vài lần, trong đầu lại hồi tưởng lại, Tô gia thương hội trong tiên khí bồng bềnh lão nhân. Ngươi nhận thức Bạch Thiện đại sư? Ôn Chu thực kinh ngạc rồi, hắn tại trong lòng, Bạch Thiện thật đúng là một vị kỳ nhân, Minh bói thệ, hiểu chiêm tinh, cầm kỳ thư họa không gì không biết, tu vi dù chưa đến tôn giả, nhưng tâm tính của hắn tu vi, chỉ sợ cùng đại trúc chuột so sánh với cũng không chút thua kém. Ta may mắn tại Hối Tầm Thành trong bái kiến Bạch Thiện đại sư một mặt. Âu Dương Minh trả lời. Ôn Chu lộ ra một cái thì ra là thế biểu lộ, lại uống một hớp rượu, cái kia tiểu hữu từ nơi này bức họa trong nhìn thấy gì? Âu Dương Minh ngưng thần nhìn lại, một lát sau, hồi đáp, tại hạ ngu dốt, nhìn không ra. Ôn Chu trên mặt sắc mặt vui mừng càng lớn, nói khẽ, làm người quý tại tự biết, tham ăn thiếu người, tâm địa cũng sẽ không quá xấu, trước khi ngươi chỉ cần xuất ra một miếng màu trắng hỏa sơn thạch, một vạn điểm công hiến, tiểu đủ đem cái này danh ngạch nắm trong tay, nhưng ngươi hay là lấy ra rất nhiều thanh sắc hỏa sơn thạch cùng màu vàng hỏa sơn thạch, trong nội tâm của ta cũng minh bạch ngươi là còn huyết như thạch tân tình, nhưng có thể làm được một bước này, nhưng lại cực kỳ đáng ngưỡng. Mộ, Lang Việt cùng ngươi tương giao, ta cũng yên tâm. Âu Dương Minh có chút gật đầu, nhưng đến bây giờ hắn còn không có làm thanh vị này thất tinh tông thực quyền trưởng lão, nói cho đúng là cái gì. Một bầu rượu, rất nhanh đã bị hai người uống xong. Ôn Chu trầm giọng hỏi, ngươi đối với ta hai người đệ tử ở giữa mâu thuẫn có ý kiến gì không? Âu Dương Minh trong nội tâm có chút một tóm, trên người mùi rượu đều nhạt thêm vài phần, loại này ra sự, hắn một mực ôm thái độ tiểu là có thể không tham dự tiểu không tham dự, suy nghĩ về sau. Cho một cái mưu lợi trả lời, thất tinh tông đệ tử anh dũng vô cùng, mà tuyệt kiếm phong lại chú ý dùng cái hộp kiếm dưỡng kiếm, lệ khí không khó hội trọng vài phần, đệ tử tầm đó có chút mâu thuẫn, là không thể tránh được. Ôn Chu cũng nghe ra hắn trả lời mưu lợi, trong nội tâm cũng không giận nộ, phối hợp nói ra, tại mấy ngày nữa, tiểu là thất tinh tông 10 năm một lần đan dược thịnh yến đến rồi, đến lúc đó dùng thân phận của ta, có thể được đến 2 miếng ngưng phách đan, 1 miếng thất diệu đan, ngưng phách đan ta có thể chính mình tăng lên tu vi. Nhưng thất diệu đan đối với linh giả cao dài phía dưới tu sĩ có hiệu quả. Âu Dương Minh nghe rõ, nguyên lai hắn đang phiền não viên thuốc này nên lưu cho cái kia vị đệ tử. Đã suy nghĩ cẩn thận rồi, vậy là tốt rồi xử lý rồi. Hắn con mắt chuyển hai vòng, mở miệng nói, tuyệt kiếm phong thiện đấu, không ngại lại để cho bọn hắn đấu bên trên một hồi. Ôn Chu lại thở dài, nói, một vị linh giả cấp thấp tu vi, một vị đã có thể lưng đeo cái hộp kiếm, trên lệch quá xa, làm như vậy. Tiểu càng trong nội tâm khó tránh khỏi ghen ghét. Âu Dương Minh khẽ cười nói, có thể mời đến ngoại viện cũng là một loại bổn sự. Ôn Chu sâu nhìn Âu Dương Minh liếc, khoe miệng nhất câu, nở nụ cười. Vừa lúc đó, Ôn Chu chậm rãi đứng dậy, theo đàn dưới giá gỗ trong ngăn kéo lấy ra một khối tay cỡ bàn tay giống như kim không phải vàng, giống như một không phải một kỳ thạch, đưa cho Âu Dương Minh, nói ra, cái này là tiến vào đại khư tư cách, hy vọng ngươi việc này có thể thuận lợi. Tạ ơn Ôn trưởng lão. Âu Dương Minh vội vàng ôm quyền cúi đầu. Gặp Ôn Chu đã không có bàn lại hào hứng, Âu Dương Minh vội vàng cáo từ, loại này nhãn lực tình lại để cho Ôn Chu trong lòng hảo cảm càng lớn. Âu Dương Minh cách quần áo sờ soạng cái này khối kỳ thạch thoáng một phát, thầm nghĩ trong lòng, rằng có thời gian dài như vậy, cuối cùng đem danh ngạch công việc làm rồi. Trở lại sân nhỏ, Tiêu bước vào thiên nhân hợp nhất, cẩn thận nhập vi cảnh giới bên trong, tăng lên tu vi của mình. Tiến vào đại khư, đa tí kim cương khẳng định không thể đi vào, đến lúc đó, hết thảy còn phải dựa vào chính mình. Hơn nữa, chỗ kia thế nhưng mà liền tôn giả đều sẽ phát sinh địa phương nguy hiểm, Âu Dương Minh có thể không dám kinh thường. Lúc này, Tuyệt Kiếm Phong, một gian bố cục ưu nhã trong sân. Hoa đào, ánh mặt trời, thanh phong, cổ cảnh nhân khoanh chân mà ngồi, ngón tay chấn động dây đàn, một hồi du dương tiếng đàn quanh quẩn mà lên, nhưng lúc này đây, lại không có một chỉ hồ điệp cùng long mật bay đến bên cạnh của hắn, thậm chí còn một điều tránh không kịp hương vị. Lão giả áo bào đen chậm rãi đi đến bên cạnh của hắn, thở dài nói, công tử, lòng của ngươi rối loạn. Tâm loạn mới cần tĩnh tâm. Cổ cảnh nhân nói, ngón tay ý nguyên không ngừng, tiếng đàn như trước du dương. Hắn trọn vẹn khẽ đàn 6 khúc, cái này mới ngừng lại được. Lão nhân thở dài, công tử, chúng ta đi thôi. Tiến vào đại khư danh ngạch, lại không chỉ cái này một cái, chúng ta tại nghĩ biện pháp là được. Lúc nói lời này, lão nhân bối đều tựa hồ càng thêm cẩu lũ thêm vài phần. Danh ngạch mặc dù có, nhưng muốn đạt được, nhưng cũng không phải chuyện dễ. Hơn nữa, mấy ngày nữa, tiểu là thất tinh tông 10 năm một lần đan dược thịnh yến đến rồi, đến lúc đó ta cũng có thể mở mang tầm mắt. Cổ cảnh nhân hồi đáp, nhưng còn có một câu giấu ở cổ cảnh nhân trong nội tâm, không có nói ra, cái kia chính là, lúc này đây thua, hắn muốn thắng trở lại, đường đường chính chính địa thắng trở lại. Đây là hắn phá cảnh về sau lần thứ nhất thua, hơn nữa còn là đối mặt hay là cùng giai tu sĩ. Tiêu tính toán lòng hắn ngực rộng lớn, cũng khó tránh khỏi có vài phần khó chịu. Ân, đã công tử muốn gặp hiểu biết thức, cái kia lưu lại cũng tốt. Lão nhân nhẹ gật đầu. Vừa lúc đó, Giản Thành chết theo bốn lượn tiểu đạo đi tới. Cổ cảnh nhân tinh thần lực phóng ra ngoài, đã sớm cảm nhận được sự hiện hữu của hắn rồi, đem đàn cổ thu hồi, thanh âm bình thản nói, mời hắn vào a. Vâng. Lão nhân cung kính gật gật đầu. Rất nhanh, Giản Thành chết vẻ mặt nịnh nọt địa chạy tới. Cổ cảnh nhân đi thẳng vào vấn đề nói, Giản huynh tới đây, thế nhưng mà có chuyện gì quan trọng? Giản Thành chết trong nội tâm quét ngang, hung hăng cắn răng nói, cổ huynh, đoạn thời gian này, ta đi theo ngài vội vội vàng vàng bên ngoài, không có công lao, cũng có khổ lao. Ngài có thể hay không giúp ta cướp lấy thất diệu đan? Sau khi chuyện thành công, ta nhất định vô cùng cảm kích. Cổ cảnh nhân trầm ngâm một lát, hỏi, đối thủ là không phải Du Thiên Duệ? Đúng vậy, đúng vậy. Giản Thành chết liên tục gật đầu, trong nội tâm lần nữa đã có hy vọng, nếu là không có cổ cảnh nhân hỗ trợ, hắn không có một chút lòng tin đoạt được thất diệu đan, dù sao. Thi pháp giả cái này tên tuổi lại để cho lòng hắn rất sợ sợ. Cổ cảnh nhân trầm ngâm một lát, có chút gật đầu, nói, tốt, ta đã giúp ngươi một lần. Tay áo nhẹ nhàng vung lên, tiếp tục mở miệng, nói, ngươi bây giờ đi về trước đi, như là đã đáp ứng ngươi rồi, ta tiểu nhất định sẽ làm được. Giản Thành chết trong lòng vui vẻ, thanh âm đều run rẩy lên. Vội vàng nói là, thân thể một vượt qua, rời đi rồi cái này độc lập tiểu viện. Chờ Thành chết đi rồi. Cổ cảnh nhân trong thanh âm lại thêm vài phần phiền muộn ý tứ hàm xúc, nói, mục lão, theo giúp ta tại đây trên núi đi vừa đi à. Chương 939, Lang Việt tâm tư. Thiên đã triệt để ám xuống dưới, nhưng trên bầu trời ánh sao sáng lại thần kỳ sáng ngời. Tinh quang thẳng đứng rơi, sương mù tràn ngập đỉnh núi, thất tinh tông tựa như một cái cổ tích giống như thế giới, làm cho người chuyển đuôi mù. Ban đêm, gió mát từ từ. Âu Dương Minh hướng về Đàm Châu trông về phía xa, ung dung thở dài, nói, người à. Sở dĩ hội có nhiều như vậy phiền não, cũng là bởi vì trí nhớ quá tốt. Hắn chân mang một đôi đỏ trắng ngọn nguồn văn giao nhau dày vải, vừa nói xong, ngón tay lăng không một chỉ, một đạo lưu quang kích xạ mà ra, đem trước người mười trượng bên ngoài sương mù hoành tán, ánh mắt thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì. Lại đứng một hồi, dẫm phải thanh thạch, đạp đạp trừng địa về tới viện ở bên trong, khoanh chân mà ngồi. Bắt đầu ở tinh thần thế giới bên trong quan tưởng tuyết sơn, dù sao đại tuyết băng là hắn hiện tại chỗ nắm giữ, cường đại nhất chiêu thức. Đặc biệt là dùng đạo ý một thương thúc dục đại tuyết băng, cái kia một sát tao nhã tất nhiên kinh thiên động địa, không người có thể áp chế hắn mũi nhọn. Duy niệm quyết mặc dù cường đại, bởi vì là lực lượng tinh thần, cường tại xuất kỳ bất ý, quỷ mị khó dò, nhưng luận lập tức bộc phát, dùng cường đánh cường, chính diện đối chiến. Hay là tuyết lở không thôi, thương thế không chỉ đại tuyết băng càng cường đại hơn. Đại tuyết băng dĩ nhiên trở thành hắn chính thức ẩn giấu tuyệt kỹ rồi. Âu Dương Minh hô hấp thổ nạp, không ngừng đem phương viên trăm trượng ở trong linh khí hấp thu tới, tựa như biến thành một cái tĩnh mịch lỗ đen, vô số linh khí dùng hắn làm trung tâm, một vòng xoay tròn mà lên, nhấc lên một hồi cuồng phong, thời gian dần qua, Âu Dương Minh trên thân thể tràn ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Lúc này như từ thiên không nhìn xuống, có thể chứng kiến, phương viên trăm trượng ở trong linh khí giống như là đã bị hấp dẫn đồng dạng, rất nhanh hướng Âu Dương Minh ngưng tụ mà đi, co rút lại sụp đổ, tại trọng yếu nhất chỗ, tắc thì tán lấy ánh huỳnh quang, đúng là Âu Dương Minh. Chính ở thời điểm này, Lăng Việt thân thể mở ra, cùng Quan Nguyệt đồng thời bay nhanh mà đến. Hai người nhìn thấy một màn này, liếc nhau về sau, đồng thời lên tiếng kinh hô, nói, điều này sao có thể? Bọn họ đều là thân có truyền thừa tông môn đệ tử, tự nhiên phân biệt được thành cao giai tu sĩ có thể hấp thu bao nhiêu phạm vi linh khí, nhưng một cái cao giai tu sĩ có thể đem trăm trượng ở trong linh khí tất cả đều hấp thu tới, cái này không khỏi quá mức khủng bố đi à nha. Nói chung, linh giả đỉnh phong tu sĩ, hấp thu linh khí cũng không quá đáng khó khăn lắm đạt tới 100 trượng, nhưng hiện tại, Âu Dương Minh tại linh giả cao giai, tự làm được, điều này nói rõ cái gì? Lăng Việt hô hấp dồn dập, thấp giọng nói, Du Huynh tiềm lực. Thật sự khó có thể đo lường được. Quan Nguyệt gật đầu đáp, Du Huynh là ta đã thấy người trong cực kỳ đáng tin cậy một cái, chỉ cần chúng ta hảo hảo đối với hắn, về sau nói không chừng, hai ta còn có thể dựa vào hắn kéo lên một thanh. Hai ta hai chữ này, lại để cho Lăng Việt mở cờ trong bụng, trong nội tâm như ăn hết mật đường đồng dạng ngọt. Nhẹ nhàng nắm Quan Nguyệt mềm mại không xương bàn tay nhỏ bé, đáp, ân, dễ hoa trên gầm cái đó bị kịp được đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đến lúc đó, ngươi tiểu tính toán muốn tiến đưa, người ta cũng chưa chắc chịu muốn, làm người quý tại tự biết, đối với người đối với sự tình, cũng không thể dùng bản thân chi tâm vọng thêm đo lường được, dù sao ngày sau, Du Huynh nói như thế nào, chúng ta làm như thế nào đúng rồi, dùng tính cách của hắn, tất nhiên sẽ không thiếu đối đãi chúng ta. Hôm nay, Âu Dương Minh trong đại sảnh làm những chuyện như vậy nhi bị hắn nhìn ở trong mắt, trong nội tâm vô cùng chắc chắc, đây là một cái tích thủy tri ân có thể dũng tuyển tương báo người, người kính hắn một thước, hắn tiểu còn người một trượng, loại người này, tại rồng rắn lẫn lộn linh giới bên trong, đã không nhiều lắm rồi. Đi thôi. Ngày mai tới nữa Lăng Việt nhìn xem Quan Nguyệt con mắt, nhẹ nói đạo. Ân, tốt. Quan Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, không biết vì cái gì, tại người thương ánh mắt nhìn soi mói, gương mặt của hắn có chút nóng lên, tâm đều nhảy tới cổ họng, tiêu tính toán cương ép dùng linh lực trấn an, đều không hề có tác dụng, một thân tu vi, tựa hồ hoàn toàn mất khống chế đồng dạng. Lăng Việt tự nhiên cảm nhận được nàng khác thường, nhưng tâm tư thông thấu, không có vạch trần. Hai người tới cũng đội vàng, đi cũng đội vàng, giống như là chân trời đám mây. Hai người trong lòng đều quyết định, hôm nay nhìn thấy một màn này, nhất định được nát trong lòng trong bụng. Sau nửa canh giờ, Âu Dương Minh bên người quay chung quanh luồng khí xoáy đỉnh chỉ xoay tròn, hắn hai mắt đóng mở, tựu như có một đạo hồ quang điện xẹt qua trời cao, bộc lộ tài năng, cả người giống như là một thanh trải qua ngàn mài vạn kích bảo kiếm, sắc bén vô cùng. Nhưng bất quá nửa ngày, cái này cổ sắc bén đã bị thu liễm. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, Thất Tinh Tông linh khí quả nhiên dồi dào. Đây vẫn chỉ là một chỗ nho nhỏ sân nhỏ, như tại Linh Nguyên Tháp bên trong, lại phải nồng đậm đến loại tình trạng nào. Hắn ngay tại viện trong khoanh chân đã ngồi một đêm. Lúc sáng sớm, Quan Nguyệt cùng Lăng Việt lần nữa dắt tay nhau mà đến. Quan Nguyệt thay đổi một bộ hồng nhạt xiêm y, như là một mũi tiểu nộ nước át hồng nhạt hoa đào, mặc dù chợt xem không đủ kinh diễm, nhưng lại càng xem càng có hương vị, rất là đẹp mắt. Lăng Việt cũng cẩn thận cách ăn mặc một phen, bên hông phụ lấy trường kiếm, tóc dài đãng tại sau lưng, một bộ áo trắng như tuyết. Tiểu như di thế độc lập hết lần này tới lần khác công tử, hắn vốn tiểu ngày thường tuấn tú, lại một cách ăn mặc, càng hiện ra bụi. Hai người đứng chung một chỗ, thật đúng cực kỳ xứng. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ cười một tiếng, thầm than, tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam nữ, quả nhiên không thể nói lý. Lăng Việt về phía trước phóng ra một bước, thanh âm ôn nhuận, nói, Du Minh, hôm nay ta cùng với Nguyệt Nhi cùng ngươi đi chọn lựa một căn pháp trượng. Quan Nguyệt cũng mỉm cười gật đầu, phối hợp với đáp, đúng vậy à. Với tư cách một gã cường đại thi pháp giả, liền một căn pháp trượng đều không có, thực sự quá keo kiệt rồi. Âu Dương Minh trong nội tâm đoán thầm, huyết thương long đồ cũng có thể cho rằng pháp trượng sử dụng, hơn nữa cực kỳ cường đại, chỉ là không thể đơn giản lấy ra khoe khoang mà thôi. Nhưng ý nghĩ này chỉ là trong đầu chợt lóe lên, hắn trên mặt dáng tươi cười, trong miệng một giọng nói tốt, hỏi tiếp, Lang huynh, không biết cái này mua sắm pháp trượng địa phương là ở cái đó tòa sơn phong. Trong lòng hắn, Thất Tinh Tông thế nhưng mà Trường Châu đệ nhất tông môn, thiên ngoại các nhất định là có, nhưng thiên ngoại các trong có hay không pháp trượng, hắn cũng không biết, tại hắn trong ấn tượng, thiên ngoại các mặc dù thần bí cường đại, nhưng lại chỉ kinh doanh thiên ngoại kỳ thạch các thứ phẩm, tại ngũ chỉ phong thiên ngoại các phân các như thế, hối tầm thành thiên ngoại các phân các cũng là như thế. Cho dù là tại nhà kho ở trong, cũng chưa từng nhìn thấy qua pháp trượng loại này trang bị. Lăng Việt tay háo vung lên, nhẹ giọng cười nói, Du Huynh yên tâm, Thất Tinh Tông đệ tử hơn vạn. Tự nhiên có mua bán pháp khí trang bị địa phương, ngoại trừ có thể dùng điểm cống hiến hối đoái vũ khí bên ngoài, cũng có thể dùng linh thạch mua sắm. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu, cùng hai người cùng một chỗ đi thẳng về phía trước. Tuyệt kiếm phong gian trên đường nhỏ, tại sao lưng lưng có một cái hộp kiếm người dù sao cũng là số ít, mà tuyệt đại đa số vẫn là đem trường kiếm vượt qua tại bên hông, cái này là tuyệt kiếm phong, tiêu tính toán tu vi không đến linh giả trung giai, không thể dùng cái hộp kiếm dưỡng kiếm, cũng muốn mang tại trên thân thể, tuyệt không để vào túi không gian bên trong. Đã qua gần nửa canh giờ, ba người dọc theo hẹp dài cổ đạo, đi đến một chỗ cực lớn cửa hàng bên trong. Cửa hàng đại sảnh rất lớn, trừng ngàn trượng, trong đó thương phẩm rực rỡ muôn màu, có thể mua có thể bán, vô số chân quý linh thảo với tư cách làm nổi bật, hào quang chói mắt, nhưng nói tóm lại, tổng cộng phân chia có 5 cái đại khu vực, theo thứ tự là đan dược, linh bảo, công pháp, linh dược, dị bảo. Mỗi cái khu vực ở trong đều bày biện cái giá đỡ, trên đó viết danh tự, cũng nhãn hiệu tốt giá cả. Mười mấy cực đạo cảnh giới tu sĩ với tư cách gã sai vặt, ở trong đó bận rộn không ngớt, nhìn về phía cái kia ngồi ngay ngắn ở chính giữa nữ từ lúc, kính sợ cùng ái mộ đan vào, nhìn thoáng qua, sẽ đem túi đầu, sợ đường đột giai nhân. Nàng gọi dạ ngộng, xuyên lấy một tịch màu trắng váy dài, lông mày là yên lung mỹ, đẹp đẽ xinh đẹp khí. Con mắt rất lớn, trong đó linh khí tựu như muốn chảy ra bình thường, dáng tươi cười nhu hòa dịu dàng, không lộ ra xa lạ cũng không quá đáng nóng bỏng. Nhìn thấy Âu Dương Minh về sau, ống tay háo phiêu tại thân hình trước khi chủ động chạy ra đón chào, khinh nu cười nói, không biết đạo hữu cần gì. Trong mắt mang theo một vòng nghi ngờ, nàng gần đây tự xưng là thức người như thức đan, đã chuẩn cũng tinh, nhưng giờ phút này, lại như là đối mặt không đáy hồ sâu, cái kia thâm thúy trong hai mắt ngoại trừ một vòng bình tĩnh bên ngoài không tiếp tục khác, không thấy chút nào gợn sóng. Âu Dương Minh nhẹ kêu một tiếng, trong nội tâm thầm than, không hổ là Trường Châu đệ nhất tông môn, mà ngay cả một vị chấp sự đều có loại này nhãn lực, quả thật không tầm thường. Đồng thời trong lòng cảnh giác càng lớn, càng như vậy, càng nói Minh Âu Dương Minh tình cảnh nguy hiểm, hắn hiện tại chỉ là cải biến cốt cách cùng khuôn mặt, lừa gạt một lừa gạt linh giả coi như cũng được, nhưng muốn nói đã lừa gạt tuân giả, cái kia y nguyên trong nội tâm bồn chồn. Nhưng sắc mặt của hắn trước sau như một địa bình thản, hồi đáp, không biết ngươi ở đây còn có pháp trượng bán ra. Pháp trượng? Dạ Mộng hơi sững sờ, Thất Tinh Tông đã rất nhiều năm không có xuất hiện thi pháp giả rồi, chớ đừng nói chi là có người đến mua pháp trượng rồi. Nhưng bất quá sợ run một cái trước mắt, tiểu trì hoan qua thần đến, đắp, có, không biết đạo hưu cần thiết chính là loại nào phẩm chất. Trước nhìn một cái đi. Âu Dương Minh ánh mắt trong đại sảnh nhìn quét, nhẹ giọng trả lời. Tốt, đạo hưu mời lên nhã các một tự. Dạ Mộng nhẹ giọng mở miệng, nàng cảm thấy trước mắt người này không đơn giản, tăng thêm đoạn trước thời gian một ít nghe đồn, trong nội tâm ẩn ẩn có vài phần suy đoán, thầm nghĩ, hẳn là người này tiểu là tại tuyệt kiếm dưới đỉnh xuất hiện thi pháp giả, như vậy tưởng tượng. Ánh mắt càng thêm sáng ngời cũng càng nóng bỏng thêm vài phần. Lăng Việt tâm tư thông thấu, kéo quan nguyệt tay. Nói khẽ, Du huynh chỉ để ý đi là được, ta cùng với Nguyệt Nhi cũng muốn trong đại sảnh mua một ít gì đó. Hắn nói được cực kỳ thành khẩn, lại để cho Âu Dương Minh trong lòng hảo cảm, lại thêm vài phần, loại này biết chuyện lý, hiểu tiểu tiết người ai không thích. Âu Dương Minh dẫm phải cái thang, liền theo Dạ Mộng cùng một chỗ, lên lầu hai nhã gian. Trong phòng bày biện một chậu hoa lan, hương thơm xông vào mũi. Nghe thấy bên trên một ngụm, mà ngay cả trong đan điền linh khí đều sinh động rất nhiều. Nữ tử khẽ cười một tiếng, làm một cái vạn phúc lễ, thanh âm nhu hòa vô cùng, tiểu nữ tử Dạ Mộng, bái kiến đạo hữu. Âu Dương Minh cũng cười chắp tay, tại hạ Du Thiên Duệ. Dạ Mộng bàn tay vô nhẹ nhẹ đập, một vị thị nữ rất nhanh tiểu bưng hai chén trà thơm trà tiến đến. Không biết Du đạo hữu cần thiết pháp trượng còn có cái gì đặc thù yêu cầu. Nàng uống một ngụm trà, ánh mắt linh động đi lòng vòng, trong mắt linh khí như muốn tràn ra đồng dạng. Nhìn kỹ hắn nói, Âu Dương Minh thần sắc bình bình đạm đạm, không có biểu hiện ra nhất định phải mua sắm dục vọng. Dạ Mộng đấy mắt hảo quang ngưng tụ, ấy nay cười cười, nói, phiền thoái đạo hữu chờ một lát, ta đã phân phó thị nữ bắt trước trưởng đi. Thời gian uống cạn chung trà về sau, một vị thị nữ nhẹ nhàng gõ môn, Dạ Mộng gọi nàng tiến đến, chỉ thấy trong tay hắn ôm một cái hộp gỗ, một cô kỳ lạ chấn động tứ tán mà mở. Dạ Mộng đưa tay tiếp, chưa từng nói trước lời, giải thích nói, cái này pháp trượng tên là Run Sợ Đông pháp trượng. Thuộc tính cực kỳ không tệ, Du đạo hưu nếu thật nghĩ thầm muốn, tiểu nữ tử có thể tự chủ trương, đánh một cái 95. Nói xong, liền đem hộp gỗ, đưa cho Âu Dương Minh. Chương 940, mua sắm pháp trượng. Đầu xuân, thanh phong quét. Thổi bay Dạ Mộng quần áo, nàng khuôn mặt kiều mị, hai mắt mỉm cười, như hồng nhạt hoa đào. Âu Dương Minh trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, ống tay áo hướng về sau một lướt, sẽ đem hộp gỗ chảo đi qua, ngón trỏ hứa lượn, hướng lên vừa nhấc, có chút vừa dùng lực. Cái này hộp gỗ cốt két một tiếng, thượng diện hơi mỏng, cái nắp đã mở ra, một căn như sừng hiệu bốn lượn pháp trượng lẳng lặng nằm ở trong đó, màu sắc hơi hoàng, chỉ có bàn tay lớn chỉ phẩm chất. Âu Dương Minh trong mắt tinh quang ngưng tụ, đống nhiên ngưng mắt nhìn. Suy nghĩ ngưng tụ, trong lòng bàn tay một hồi bạch mang long lánh, đây là xem xét chi quang, lập tức một tổ rõ ràng số liệu lập tức phù hiện tại trong óc hắn. Vật phẩm, Lẫm Đông Pháp Trượng. Cấp bậc, pháp khí thượng phẩm nhất giai. Thuộc tính, cứng cỏi 31, lực lượng 1, bạch ngân, nhanh nhẹn 1, bạch ngân, nhịn 31. Kỹ năng, Lẫm Đông xâm nhập, tràn ra một mảnh hàn vụ, có thể đem không khí đông lại, đồng thời tăng lên hàn hệ thuật pháp 10% uy năng. Âu Dương Minh sắc mặt cổ quái, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, giống như có vài phần khó khăn, tiết hầu khẽ nhúc nhích, lại muốn nói lại thôi. Dạ Mộng Tâm can linh lung, nhãn châu xoay động, cười hỏi, Du đạo hữu lại nói cái gì, cứ nói đừng ngại, chúng ta mở cửa việc buôn bán, nói cái gì, làm cái gì, chỉ cần hợp lý, đều tốt thương lượng. Ân, cái kia, cái này pháp trượng phẩm chất. Âu Dương Minh ngáp đúng. Dạ Mộng sắc mặt vui vẻ, biết rõ hắn lo lắng cái gì, thanh âm ôn hòa, nói ra, đạo hữu yên tâm. Cái này tăng lên 10% hàn hệ pháp thuật uy năng, làm không phải giả vờ. Mặc dù tăng lên 10% pháp thuật uy năng nghe so sánh khoa trường, nhưng đây là trải qua các lao tay, tuyệt đối sẽ không có sai. Trong lòng hắn, đây đã là một cái nghịch thiên thuộc tính, 10% A. Nghe thế cái trả lời, Âu Dương Minh sắc mặt vẻ cổ quái càng lớn. Dạ Mộng nhìn thấy Âu Dương Minh trên mặt biểu lộ, vẻ mặt vì hắn suy nghĩ bộ dạng, khuyên nói, Du đạo hữu, cái này pháp trượng thuộc tính cường đại, tính giá so cực cao, không thể thấy nhiều A. Thanh âm này mặc dù bình thản, lại mang theo nhàn nhạt đầu độc ý tứ hàm xúc. Âu Dương Minh trong nội tâm cổ quái cực kỳ, cái này pháp trượng thuộc tính trong lòng hắn, đã kém đến nỗi cực hạn. Nhất là cùng huyết thương long đồ so với, căn bản không thể so sánh nổi, một cái là tinh thần, cái khác thì là cắt sỏi. Nhưng ở Dạ Mộng trong miệng, cũng rất là tôn sùng, cái này lại để cho hắn cực kỳ không khỏe. Trong nội tâm đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, hẳn là tại linh giới ở bên trong. Pháp trượng phẩm chất đều là như thế chi trên lệch sao? Khoe miệng của hắn hướng lên co lại, rõ ràng thoáng một phát cuống họng, cổ quái nói, dạ chấp sự, cái này pháp trượng kỹ năng cùng ta sở tu công pháp không quá xứng đôi, còn có hay không những thứ khác? Vừa nói, hắn trên đầu ngón tay còn toát ra một đám mở nhạt hỏa diễm. Dạ Mộng lộ ra một cái đáng tiếc biểu lộ, nói khẽ, khó trách Du đạo hữu không thích Lẫm Đông pháp trượng, nguyên lai là bản thân thuộc tính không hợp. Nàng lại trong lòng tìm được một cái nàng cho rằng giải thích hợp lý. Âu Dương Minh rất muốn nói cho nàng biết nói, không phải thuộc tính vấn đề, là vì cái này pháp trượng phẩm chất quá kém, không vào được mắt của hắn, nhưng lời nói đến bên miệng, lại nuốt trở vào. Đem cái này pháp trượng chứa vào hộp gỗ, cẩn thận giao cho thị nữ về sau. Trầm mặc một lúc sau, Dạ Mộng nóng bỏng khêu gợi bờ môi tách ra, trêu chọc bên thai tóc đen, hỏi, ngươi nói chân núi cùng đỉnh núi phong cảnh đồng dạng sao? Lúc nói lời này, tại nàng đấy mắt mọi người không thấy được địa phương, lại hiện lên một vòng vẻ mờ mịt. Cái gì? Âu Dương Minh có chút theo không kịp mỹ nữ này chấp sự tư duy, nhưng vẫn là chăm chú suy tư một hồi, hồi đáp, chân núi có thể thấy được dốc rách dòng suối, có thể thấy được nguy nga cao sơn, có thể trông thấy thảo mộc xoay người, mà ở đỉnh núi, đứng được cao, tự nhiên thấy xa, tầm mắt càng rộng, trông thấy thứ đồ vật cũng thì càng nhiều, khả quan lan tràn mà đi sơn mạch, có thể ngẩng đầu nhìn thấy nghiêm chỉnh phiến thiên không, phong cảnh tự nhiên là không đồng dạng như vậy. Dạ Mộng lộ ra một cái quả là thế biểu lộ. Trái tim đen đú ám nét. Nhưng vào lúc này, Âu Dương Minh nhẹ nhàng thanh âm lại vang lên. Đương nhiên, một người đứng tại đỉnh núi, một người đứng tại chân núi, đồng thời nhìn về phía đối phương, hai người đều là giống nhau nhỏ bé. Thanh âm này như là trời nắng kinh lôi, tại Dạ Mộng bên thai nổ vang mà mở. Làm cho nàng rất có một loại bát khai vân vụ gặp thanh thiên cảm giác, ánh mắt sáng ngời vô cùng, có chút ôm quyền cúi đầu, đáp lại nói, đa tạ Du đạo hữu khuyên. Rất nhanh, thị nữ lại lấy ra một cái hộp gỗ. Hộp gỗ phong cách cổ xưa tăng thường, ít nhất đã tồn tại mấy trăm năm lâu, hắn bên trên, vẫn tồn tại một đạo tinh tế vết rách, đồng thời cho người một loại trầm trọng cảm giác. Dạ Mộng xem Âu Dương Minh thần sắc càng thêm nhu hòa vài phần, thân thế của nàng không thể nói nhấp nhô, cũng không thể dùng thuận buồm xuôi gió để hình dung, mặc dù gợn sóng, nhưng nàng thức người như thức đan, cực kỳ chuẩn xác. Tại quý nhân giúp đỡ xuống, cũng rất đi qua. Nhưng nàng vẫn cho rằng có người từ nhỏ tiểu là đứng tại đỉnh núi, bao quát đại địa. Mà có người vô luận như thế nào cố gắng, cũng chỉ có thể cả đời đứng tại chân núi. Phù du sao có thể hóa côn bằng, lúc này mới có này vừa hỏi. Nghe được Âu Dương Minh trả lời về sau, đồng nhiên hiểu ra, liền giống bị quán đỉnh đồng dạng. Mà ngay cả dáng tươi cười mềm mại đáng yêu thêm vài phần, dùng hai tay đem hộp gỗ đưa tới. Hộp gỗ mở ra, một cỗ tang thương khí tức tại trong lầu các nhộn nhạo. Chờ Âu Dương Minh ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích, đem tinh thần lực trực tiếp thăm dò vào pháp trượng về sau. Sắc mặt càng thêm cổ quái, hai hàng lông mày đều ẩn nhau cùng một chỗ. Cười khổ mở miệng nói, dạ chấp sự, cái này pháp trượng. Dạ Mộng lại lộ ra một cái ta hiểu biểu lộ, giới thiệu nói, Du Minh, cái này pháp trượng tên là liệt hỏa ve mùa đông, mặc dù dẫn theo hàng chữ, nhưng thuộc tính nhưng lại hỏa thuộc tính, mặc dù pháp thuật tăng phúc vẹn vẹn đã đến 8%, thực sự không thể thấy nhiều, mấu chốt là phẩm chất đã đến pháp khí thượng phẩm ngũ giai, Du Minh, không dung bỏ qua. Xưng hô trước Du Đạo Hưu biến thành hiện tại Du Minh, có thể nghĩ, nàng đã đem Âu Dương Minh trở thành một cái có thể thích hợp tương giao bằng hữu. Âu Dương Minh xử lấy cái cảm, lắc đầu nói, dạ chấp sự, thuộc tính này hay là không quá hợp tâm ý của ta, không biết có hay không pháp thuật tăng phúc 20% đã ngoài hay sao. Nghe lời này, Dạ Mộng tiểu lười không dưới, trong nội tâm chỉ còn lại có một cái ý nghĩ. Hắn có phải hay không đến cố ý đến chế ngạo ta sao? Pháp thuật uy năng tăng phúc 20%. Còn muốn đã ngoài hay sao? Điều này sao có thể? Dạ Mộng ánh mắt chăm chú vào trên mặt của hắn, muốn đem hắn ý nghĩ trong lòng xem cái minh bạch, trên mặt hắn rất sạch sẽ, không có râu ria, 7 phần chân thành 3 phần nghi hoặc, tựa hồ thật muốn mua như vậy một thanh pháp trượng. Nhìn một hồi, nàng nhột chí rồi. Cười khổ nói, Du Huynh, 20% pháp thuật tăng phúc, loại này cấp độ pháp trượng, tại toàn bộ linh giới đều cực kỳ hiếm thấy, Thất Tinh Tông tuy là Trường Châu đệ nhất tông môn, lại cũng không có cái này cấp độ bảo vật. Âu Dương Minh giờ mới hiểu được, huyết thương long đồ đến cùng có nhiều chân quý. Trước, hắn còn cho rằng, pháp thuật uy năng tăng phúc 50% cái này thuộc tính chỉ là bổ sung mà thôi. Thẳng đến thấy cái này hai cây pháp trượng, cùng với nghe được Dạ Mộng trả lời về sau, hắn mới hiểu được, chính mình sai rồi, hơn nữa sai được cực kỳ không hợp thói thường. Ngay tại lúc đó, trong lòng của hắn bay lên một loại mãnh liệt giác thú vị, nếu để cho Dạ Mộng biết rõ, tự luyện chế huyết thương long đồ, pháp thuật uy năng có thể tăng cường 50%. Không thông báo làm cảm tưởng gì. Chỉ sợ hội kinh ngạc đến nỗi ngay cả lời nói đều nói không nên lời a. Nhưng loại sự tình này chỉ là muốn nghĩ xong rồi, trên mặt lại cười hồi đáp, dạ chấp sự, không biết cái này liệt diễm ve mùa đông cần bao nhiêu điểm cống hiến. 1 vạn điểm cống hiến, tiểu nữ tử tự chủ trương, vì ngươi đánh cho 90% giảm giá, ít hơn nữa tiểu ít đi không xuống. Dạ Mộng biểu lộ chân thành tha thiết, có thể đánh nhau 90% giảm giá xác thực đã là cực hạn của nàng. Đa tạ dạ chấp sự. Âu Dương Minh có chút chắp tay. Nhưng trong lòng thì âm thầm tính toán, cái này 1 vạn linh thạch, tiểu tương đương với 1 khỏa màu trắng hỏa sơn thạch giá trị. Hắn ngón tay vướt cảm, suy nghĩ sơ qua, hỏi tiếp, cái kia dùng linh thạch tiền trả cần bao nhiêu? Dạ Mộng tâm trong lặng lẽ đổi chỉ chốc lát, trực tiếp mở miệng nói, 20 vạn miếng linh thạch. Cái giá tiền này có thể không rẻ, đã vượt qua một cái trung giai phi thảm 1/4. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu, không nói gì, cổ tay khẽ đảo. Rơi xuống lúc, rất nhiều chân quý linh thảo bị hắn theo túi không gian trong lấy đi ra, nói, nghe Lăng huynh nói tại đây có thể lấy vật đổi vật. Ân. Dạ Mộng nhẹ nhàng gật đầu, tay chân mang theo một cô nhanh nhẹn kình, cầm linh dược, bắt đầu gãy định đứng lên. Những linh dược này là ở Hứa Quân Thanh bố trí bí cảnh bên trong hái, năm ít nhất đều là ngàn năm, giá trị cực cao. Một nén nhang thời gian về sau, hết thể đều kết thúc. Âu Dương Minh đem liệt hỏa ve mùa đông chứa vào hộp gỗ, nhẹ nhàng thu nhập túi không gian. Dẫm phải thang lầu, đi tới trong đại sảnh. Lăng Việt cùng Quan Nguyệt Chính ở vào tình yêu cùng nhật kỳ, chỉ cần đối phương tại, vô luận đợi bao lâu cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Âu Dương Minh đi xuống thời điểm, bọn hắn chính trong đại sảnh đi dạo, nhìn thấy Âu Dương Minh về sau, bước nhanh tới, cười nói, Du Minh, đã tới tay sao? Ân. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, ngón tay giơ lên, làm một cái thắng lợi tư thế. Quan Nguyệt như một chỉ bị câu dẫn ra lòng hiếu kỳ con mèo, hạ giọng nói, thứ này, còn chưa thấy qua đấy. Nàng nói thứ đồ vật, tự nhiên là pháp trượng. Một hồi trở về, ngươi muốn xem bao lâu tiểu xem bao lâu. Âu Dương Minh kinh ngạc bật cười nói. Thật sự. Nàng mở trừng hai mắt, lộ ra thập phần đáng yêu. Lăng Việt cứ như vậy mỉm cười nhìn xem, trong mắt tất cả đều là ái mộ. Quan Nguyệt loại này thiếu nữ thời kỳ mới có dí dỏm, lại để cho hắn cực kỳ mê muội. Mau trở về đi thôi, cùng một chỗ vi đoạt được tiến vào đại khư danh ngạch khánh công. Quan Nguyệt lớn tiếng nói, gặp có người xem đi qua. Vội vàng che miệng, ánh mắt hướng 4 phía chuyển 2 vòng, thúc giục 2 người chạy nhanh đi. 2 người đi về sau, lầu 2 bên trong nhà các Dạ Mộng. Ngón tay nhẹ vỗ vô cảm, thầm nghĩ, thật sự là một cái người thú vị, có thể được đến tiến vào đại khư danh ngạch chi nhân, đều không đơn giản. Hơn nữa, còn là một vị thi pháp giả, nhưng lại ngay cả một điểm thi pháp giả thưởng thức cũng đều không hiểu, người rốt cuộc là một cái sao người như vậy đâu. Nàng tựu một chỉ hiếu kỳ hồ ly bình thường, muốn đi tìm tòi đến tuột cùng. Trở lại Tuyệt Kiếm Phong, đã đến trạng vào tối, đầu mùa xuân ánh mặt trời ấm áp, cũng không nóng bức. Âu Dương Minh đem liệt hỏa ve mùa đông lấy ra, cẩn thận chu đáo. Pháp trượng chỉ có dài 3 xích, như sừng hiệu đồng dạng quanh co khúc khó hiệu, ba đạo màu xám vết rách giao thoa lan tràn, nhất là tại pháp trượng đỉnh, một cái hạch đảo lớn nhỏ linh thú nội hạch khảm nạm tại trên pháp trượng. Mặc dù Âu Dương Minh đối với thuộc tính không hài lòng lắm, nhưng là đối với cái này pháp trượng chỉnh thể công nghệ, còn là rất hài lòng. Hắn ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích, kim sắc tinh thần lực như thủy triều đồng dạng dũng mãnh vào pháp trượng bên trong. Hắn đây là tại quan sát pháp trượng kết cấu, hiểu rõ về sau, có thể chính mình rèn, mặc dù huyết thương long đồ có thể thi triển pháp thuật, nhưng nói thật, tại sao phải như vậy, Âu Dương Minh trong nội tâm cũng đần độn lưu mê. Đây chính là hắn mua pháp trượng mục đích chủ yếu, cái kia chính là học trộm. Chương 941, gặp lại khuất chính đức. Trời chiều nghiêng nghiêng, từ không trung rơi xuống, bị vò nát thành từng mảnh kim sắc vết lốm đốm, đem sương mù đều ánh thành nhàn nhạt kim sắc, thoạt nhìn huyền diệu vô cùng. Đây là một chỗ thảo mộc vờn quanh phong nhỏ, linh khí nồng đậm, thảo mộc xanh tươi rực rỡ, có thể trông về phía xa xem sơn hà chi hùng vĩ, xem xét tiểu là tốt chỗ ở. Mặc dù là trạm vào tối, nhưng trong phòng trúc hỏa đã điểm. Âu Dương Minh cầm pháp trượng, chăm chú quan sát, không buông tha một điểm chi tiết. Hắn đem kim sắc tinh thần lực vận trí pháp trượng đỉnh linh thú nội hạch phía trên, lập tức, vô số như nòng nọc nhảy lên phù văn ra hiện tại hắn cảm giác bên trong. Hắn tay phải ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại đây trên pháp trượng, cái này phù văn lại truyền ra mừng rỡ cảm giác, một tia ý thức hướng Âu Dương Minh ngón tay vọt tới, mà ngay cả cái này trên pháp trượng răng khắp nơi đan vào thành lưới màu xám vết rách đều phát sáng lên. Âu Dương Minh tinh tế cảm giác, đương cái này phù văn ly khai pháp trượng về sau, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đây là có chuyện gì? Trên mặt hắn lộ ra vẻ do dự, thủy chung nghĩ mãi mà không rõ. Dù sao đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc truyền thống trên ý nghĩa pháp trượng, thí nghiệm mấy lần, cái này phù văn ly khai pháp trượng về sau, tựu như nhất hoa mỹ hỏa hoa đồng dạng, lập tức tiêu tán. Ý niệm trong đầu khẽ động, vừa xài bước nhập thiên nhân hợp nhất, cẩn thận nhập vi cảnh giới bên trong. Đem tinh thần lực một phân thành hai, thời thời khắc khắc quan sát đến bốn phía biến hóa, lâm vào một loại triệt để tỉnh táo trong trạng thái. Bàn tay vô túi không gian, một thanh trường thương đã bị hắn niết trên tay. Cái này trường thương phía trên có 9 cái chấm đen, tựu như là nhất tĩnh mịch vòng xoáy bình thường, một con rồng một con phượng khắc hắn bên trên, trông rất sống động, đẹp đẽ quý giá và tuyệt diệu, đúng là huyết thương long đồ. Âu Dương Minh cường hành lực lượng tinh thần quét qua, một sát na phía dưới, trường thương phía trên chùm tua đỏ tựu như máu tươi đồng dạng lưu động. Vô số như nòng nọc phù văn theo trường thương chạy. Ân Huyết thương long đồ trong một loại phù văn cùng cái này pháp trượng bên trong phù văn cùng loại. Đây là có chuyện gì? Âu Dương Minh trầm mặt, tinh tế suy tư. Truy cập. Chỉ thấy hắn con mắt quang một chuyện, lại chỉ nhẹ nhàng bắn ra. Huyết thương long đồ phía trên một cái phù văn tựa như đom đóm phát sáng lên, hóa thành một đạo vầng sáng tiêu tán. So pháp trượng nhiều giữ vững được một hơi. Hẳn là cũng là bởi vì loại này phù văn. Biên độ sóng pháp thuật uy năng khác biệt mới lớn như vậy. Âu Dương Minh trong nội tâm thầm nghĩ càng là cái này lý, lại thí nghiệm mấy lần, rốt cục xác định, tiểu là loại này phù văn quyết định pháp thuật biên độ sóng cường độ. Cái kia vấn đề, lại tới nữa. Nguyên nhân mặc dù đã tìm được, nhưng giải quyết như thế nào mới là trọng yếu nhất. Bởi vì tại Thất Tinh Tông, Âu Dương Minh không dám đơn giản bạo lộ thiên phượng chi hỏa, không có thiên phượng chi hỏa, hắn tự nhiên không thể luyện chế trang bị. Chỉ cần dùng muốn, như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, loại vấn đề này cần thực tế. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm, Âu Dương Minh lại bắt đầu hô hấp thổ nạp. Mấy ngày nay, Âu Dương Minh thời gian cũng nhàn rỗi, mỗi sáng sớm hô hấp thổ nạp, ban đêm quan tưởng tuyết sơn qua đi, tiêu ngẫm lại cái này pháp trượng cùng phù văn ở giữa liên hệ, có đôi khi vẫn còn viện trong luyện tập thương pháp. Lăng Việt tựa hồ bề bộn nhiều việc, tổng cộng đến rồi 2 lần, mỗi một lần đều không có qua đã lâu đã đi. Ngày hôm nay, Âu Dương Minh nhìn xem dưới vách núi Thanh Tùng, thở dài. Làm người đương như vách núi bên trên Thanh Tùng, rễ cây thật sâu đâm vào nham thạch bên trong, như là đã quyết định, không thể lui về phía sau, cũng không hối hận, vô luận kết quả như thế nào, chỉ để ý dũng cảm tiến tới, không cầu tương lai, không tranh kiếp sau, chỉ cầu sống được không thẹn với lương tâm, thản bằng phẳng đãng. Tốt một câu không thẹn với lương tâm, thản bằng phẳng đãng. Lăng Việt cười đi tới. Âu Dương Minh xoay người, nhặt lên một khối thanh thạch, thấp giọng hỏi, Lăng Huynh làm sao tới? Nói xong. Liền như hắn phía sau nhìn hai mắt, lại không phát hiện Quan Nguyệt bóng dáng, trong nội tâm lập tức có thêm vài phần nghi hoặc. Lăng Việt cười khổ nói, Nguyệt Nhi bị nàng sư tôn trảo đi nha. Khó trách. Âu Dương Minh lộ ra một cái quả là thế biểu lộ, hai người kia trong khoảng thời gian này cảm tình có thể dùng phi tốc phát triển để hình dung, ngoại trừ ngủ, đi về đúc cờ, cơ hồ một tấc cũng không rời. Sau một lúc lâu, Âu Dương Minh cái này mới nhớ ra cái gì đó, hỏi, nàng hồi vãng sinh cực lạc. Lăng Việt sắc mặt cổ quái, thở dài nói, ngươi không biết. Ta biết rõ cái gì? Âu Dương Minh nói. Hai người mắt to trừng đôi mắt nhỏ, sau nửa ngày về sau, Lăng Việt vỗ nhẹ nhẹ thoáng một phát Âu Dương Minh đầu vai, thở dài nói, mấy ngày nữa, tiểu là Thất Tinh Tông 10 năm một lần đan dược thịnh điển rồi, Du Minh đối với tu luyện, thật đúng là, thật sự là si mê. Si mê cái này hai chữ, hắn cơ hồ là cắn đầu lưỡi nói ra, có thể nghĩ, trong lòng của hắn im lặng trình độ. Xác thực, Thất Tinh Tông đan dược thịnh yến càng nổi danh, cơ hồ toàn bộ Trường Châu Đại Tông Môn đều trình diện, có thể nói là toàn bộ Trường Châu cùng hoan. Trong lòng của hắn mặc dù chắc chắc Âu Dương Minh là đến từ Trường Châu bên ngoài Đại Tông đệ tử, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn liền loại này thưởng thức tính vấn đề, cũng không biết. Nghe lời này, Âu Dương Minh cũng không có giải thích, hắn mặc dù nghe Ôn Chu đã từng nói qua đan dược thịnh yến, lại trong khoảng thời gian ngắn hội sai ý rồi, còn tưởng rằng hai hắn đích chuyện hư hỏng bị rũ ra đi, người ta sư tôn đến cửa đến bắt bớ người rồi, dù sao Quan Nguyệt tại vãng sinh cực lạc ngoại môn đệ tử bên trong, thiên phú cũng có thể xếp hạng hàng đầu. Đổi lại chính mình là vãng sinh cực lạc cao tầng, cũng không hy vọng nhà mình đệ tử dễ dàng như thế địa đã bị người câu đi à. Âu Dương Minh meo mắt lại, xoay người, nhìn về phía vách núi, trọng tâm hướng phía dưới trầm xuống, trong đan điền linh lực vận đến khắp toàn thân, con ngón búng ra, trong tay một miếng thanh thạch lập tức hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, thật sâu khảm vào núi nhai thạch bích bên trong, cái kia vách núi bên trên cũng rơi xuống mấy khối đá vụn. Một chỉ chi lực, cường đại đến tận đây. Lăng Việt ánh mắt dừng ở cái kia đá vụn chỗ, mí mắt có chút nhảy lên vài cái, đi đến bên cạnh của hắn, đặt ngông ngồi dưới đất, nói khẽ, Du Huynh, đan dược thịnh điển về sau, tiểu dựa vào Du Huynh rồi. Âu Dương Minh đương nhiên biết rõ hắn chỉ chính là cái gì, nhẹ nhàng gật đầu, đáp, Lăng Huynh yên tâm, tại hạ tất nhiên dùng đem hết toàn lực. Lăng Việt không nói gì, túi không gian sáng ngời, lấy ra lưỡng hồ rượu mạnh, đưa cho Âu Dương Minh một bình, cứ như vậy uống. Một bình rượu mạnh uống xong, Lăng Việt trong mắt đã có một điểm mê ly chi ý, vừa cười vừa nói, nghe nói lần này Khuất Chính Đức Khuất Đại Sư cũng tới Thất Tinh Tông, Du Huynh có thể nghe qua tên tuổi của hắn. Âu Dương Minh khỏe miệng hướng lên một vệnh lên, hơi có xấu hổ, thầm nghĩ trong lòng, tại sao lại là vấn đề này? Lúc này đây, ta cũng không bày ra rèn chi thuật ta. Tại sao lại quấn trở về tại đây? Lại như cũ sâu sắc mặt ngưng trọng nói, Khuất Đại Sư rèn chi thuật là Đàm Châu trẻ tuổi trong đệ nhất nhân, tại hạ tự nhiên nghe qua. Lăng Việt bởi vì kích động, trên mặt đều lộ ra một mặt chiều hồng, trọng trọng gật đầu, đúng vậy à, Khuất Đại Sư tại rèn phía trên tạo nghệ làm cho ta kính nể không thôi, lúc này đây nếu là có cơ hội, ta nhất định cầu hắn cho ta rèn một kiện trang bị. Âu Dương Minh. Hai người lại riêng phần mình uống hai bầu rượu, thân thể càng uống càng ấm, Lăng Việt triệt để say, méo mó ngược lại rời đi vách núi, còn không yếu nhân vị. Âu Dương Minh rất thanh tỉnh, nhìn xem hắn ở lại dưới ánh trăng méo mó ngược lại bóng lưng, trong nội tâm biết rõ, hắn có tâm sự nhi rồi, không chỉ là bởi vì thất rượu đan, càng nhiều nữa khả năng còn là vì Quan Nguyệt. Lắc đầu thở dài nói, nếu không là tình đến ở chỗ sâu trong khó tự kiềm chế, như thế nào lại thịt chàng bách chuyển lánh như xương. Khoảng cách đan dược thịnh yến thời gian càng ngày càng gần, Thất Tinh Tông hào khí càng nóng lên, phát nhiệt liệt. Một ngày này, Âu Dương Minh gọi ra một ngụm trọc khí, chậm rãi rơi xuống Tuyệt Kiếm Phong, đi vào linh nguyên bên hồ. Hồ trên nước ba quang lan tan, liễu cảnh rủ xuống, như ngàn vạn tóc đen. Âu Dương Minh nhìn xem linh nguyên tháp, chậc chậc miệng nói, thật không biết trong này tu luyện ra sao loại hiệu quả. Hắc hắc, bên trong một ngày cũng phải cần 5 vạn điểm cống hiến, cái đó tiêu phí được rất tốt. Bên cạnh hắn một vị thanh sam nam tử con mắt chuyển thoáng một phát, hồi đáp, bờ mông một chuyển, an vị đi qua. Mắc như vậy, Âu Dương Minh trong nội tâm vô cùng kinh ngạc. Quý, thanh y nam tử liếc mắt nhìn hắn, nói tiếp, linh nguyên tháp là tập hợp 5 vị tôn giả chi lực liên thủ lúc thành, nghe nói trong đó có tôn giả độ lôi kiếp lúc tâm đắc cùng hình ảnh, từ xưa đến nay, tối thiểu có vài chục vị tu luyện giả tại tiến vào trong đó tu luyện về sau bước vào tôn giả, có thể nói, như không có điểm quan hệ. Tiểu tính toán có điểm cống hiến, cũng vào không được. Thanh y nam tử chậm rãi mà nói, nếu không là gặp Âu Dương Minh tu vì cao thâm, khí độ bất phàm, hắn cũng sẽ không tới bắt chuyện, càng sẽ không nói những này. Vừa lúc đó, một đạo kinh hô thanh âm quanh quần mà khai, Trương Châu tôn giả phía dưới đệ nhất đoán tạo sư Khuất Đại Sư đến rồi. Cái này là Khuất Đại Sư, quả thật khí độ phi phàm. Có người nịnh nọt đạo. Đúng rồi. Bên cạnh hắn một người khác cúi đầu phụ họa. Nhất là một ít nữ tu. Tựa hồ liền thân thể đều mềm nhũn ra. Đoán tạo sư, đây chính là đoán tạo sư à, tại linh giới, nhất nổi tiếng cũng không phải trận pháp sư, cũng không phải thi pháp giả, mà là đoán tạo sư, trang bị, vũ khí, phi thảm, túi không gian, thậm chí là càng cường đại hơn phi thuyền, loại nào rời đi khai đoán tạo sư. Có thể nói, một gã cường đại đoán tạo sư tiểu là một tòa kim sơn, cái này tại sao không gọi các nàng kích động? Linh giả mạnh được yếu thua, càng thêm bợ đít nịnh bợ. Âu Dương Minh cũng theo tiếng nhìn sang, chỉ thấy một người trung niên nam tử tại một đám người tốn tụn phía dưới, từ đằng xa đi tới, hắn xuyên lấy nâu đen giao nhau quần áo, sợi tóc cẩn thận tỉ mỉ, tu vi cũng đã đột phá linh giả sơ giai, đạt tới linh giả trung giai tình trạng, hơn nữa căn cơ cực kỳ vững chắc. Tựa hồ cảm nhận được Âu Dương Minh ánh mắt, Khuất Chính Đức ngừng chân không tiến, xem đi qua. Ánh mắt hai người trên không trung giao hội, một người bình thản như nước, một người tắc thì mang theo nghi hoặc. Hiện tại Khuất Chính Đức xác thực nghi hoặc, trước mắt thanh niên này cho hắn một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, nhưng chỉ cần một nghĩ sâu, trong đầu tiểu như một đoàn đầy rối, không có một điểm đầu mối. Âu Dương Minh trong nội tâm lộ bột một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, ta hiện tại biến hóa lớn như vậy, hắn còn có thể nhận ra ta. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng sắc mặt càng thêm bình tĩnh, còn mang theo vài phần không thích cùng nghi hoặc. Này mới khiến Khuất Chính Đức trong nội tâm nghi hoặc phai nhạt xuống dưới, hơi có thâm ý địa nhìn hắn một cái, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Khuất Đại Sư, làm sao vậy? Một vị linh giả đỉnh phong cường giả vẻ mặt dáng tươi cười, kinh sợ nói. Không có chuyện, còn tưởng rằng là quen biết chi nhân, kết quả nhận sai rồi. Khuất Chính Đức thanh âm nhàn nhạt, với tư cách một gã cường đại đoán tạo đại sư, hắn có ngạo khí, càng có ngông nên, cái này đã khắc nhập trong linh hồn hắn. Chẳng qua là khi sơ cùng Âu Dương Minh, Úc Tu Minh cùng một chỗ thời điểm, ba người đều là đoán tạo đại sư, cho nên cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng hiện tại, tiêu tính toán bên cạnh hắn chính là đỉnh phong linh giả, lại có thể thế nào? Một đoàn người, tới cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Âu Dương Minh trong nội tâm trường thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ trong lòng, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa bị nhận ra rồi. Đồng thời lợi dụng thiên phượng chi hỏa, đem trên người khí cơ lần nữa cải biến. Chương 942, Đan Dược Thịnh Yến. Linh Nguyên bên hồ, Bích Ba Khinh Nu, nhộn nhạo mà mở. Âu Dương Minh lợi dụng thiên phượng chi hỏa cải biến khí cơ, mà ngay cả bản thân khí chất đều phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm bình thường. Cái này lập tức, tiêu tính toán đem hắn ném đến trong đám người, chỉ sợ cũng không người chú ý. Người chú ý khí cơ không ngớt không dứt, tông môn chú ý số mệnh trường thịnh không suy. Mà khí cơ là một loại cực kỳ huyền diệu khí tràng, mặc dù sẽ có chỗ chấn động, nhưng chấn động biên độ cũng không lớn. Như Âu Dương Minh loại này trực tiếp đem khí cơ bên ngoài hình thái cải biến, ít càng thêm ít, có thể nói, điểm này, coi như là tôn giả cũng làm không được, dù sao, toàn bộ linh giả, chỉ có Âu Dương Minh có được thiên phượng chi hỏa. Mà bên cạnh hắn thanh sam nam tử, lường Âu Dương Minh liếc, đáy mắt lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc, trong nội tâm nói thầm, đây là có chuyện gì, như thế nào thoang cái thoạt nhìn bình thường nhiều như vậy, lúc này đây là ta xem nhìn lầm sao. Không do dự, nện bước bước chân đã đi ra Âu Dương Minh. Linh giới cũng là vô cùng sự thật cùng cốt cảm giác, hết thể cũng đều chú ý thực lực bản thân. Âu Dương Minh trong nội tâm biết do nguyên nhân, nhưng sắc mặt lại không có một điểm gợn sóng, nhẹ nhàng đem lưới câu quăng đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, lưới câu nhẹ nhàng nhắc tới, một đầu màu mỡ linh cá đã bị hắn niết trong tay. Cái này linh cá khí lực rất lớn, không có tu luyện qua trưởng thành nam tử, đơn thuần khí lực, chỉ sợ thật đúng là không sánh bằng cái này đầu lưỡng cân nặng linh cá. Đương nhiên, điểm ấy lực đạo tại đã bước vào cao giai linh giả Âu Dương Minh trước mặt, lật không nổi chút nào gợn sóng. Hắn đem linh cá đặt ở giỏ trúc ở bên trong, tiếp tục thả câu, trong nội tâm tựa như trước mắt cái này nổi lên điểm một chút gợn sóng linh nguyên hồ, vô cùng bình tĩnh. Mà ở linh nguyên bên cạnh hồ, có một cái trường vạn trượng cực lớn quảng trường, bày đặt vô số kỳ chân dị thảo, tản ra đủ mọi màu sắc hào quang, mà ở trong sân rộng gian đã xây xong một tòa sân thượng, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đều khả quan lễ. Một canh giờ về sau, Âu Dương Minh đứng thẳng thân thể, run lên thoáng một phát bả vai, lườm cái này quảng trường liếc, hướng về Tuyệt Kiếm Phong chậm rãi đi đến. Ba ngày sau, nắng sớm vừa mới tảng sáng. Đông đông đông. Một hồi đinh thai nhức góc tiếng chuông theo bảy tòa chủ phong bên trên đồng thời vang lên, âm sóng mang tất cả bát phương đồng thời, đã truyền khắp chung quanh hơn 10 dặm. Âm sóng đem Thất Tinh Tông mấy ngàn tòa ngọn núi tất cả đều bao phủ ở bên trong, một đầu tầm hơn 10 trượng đằng xà theo Tuyệt Kiếm đỉnh núi hồ sen trong bay lên trời, nó trên người lân phiến đen kịt, lóe ra hàn quang, song mắt đỏ bừng, như ẩn chứa nghiêm chỉnh phiến huyết sắc thế giới. Khí tức trên thân cực kỳ cường đại, không ngờ kinh đạt tới đỉnh phong linh thú tình trạng, một tiếng thét dài phía dưới, trong núi linh thú tất cả đều phủ phục. Thất Tinh Tông bảy tòa ngọn núi chính, Tuyệt Kiếm Phong, Hồi Lưỡi Đao, Vũ Nhưng Phong, Tìm Nghe Phong, Rèn Phong, Đan Dược Phong. Mỗi một cái ngọn núi đều có một đầu đỉnh phong linh thú ngửa mặt lên trời gào rú, hướng về linh nguyên bên cạnh hồ quảng trường bay đi, khí tức quấy hư vô, bảy đầu đỉnh phong linh thú đứng chung một chỗ, chỗ mang đến rung động khó có thể tưởng tượng. Cái này bảy đầu linh thú, tất cả đều là ngọn núi chính thủ hộ linh thú, vẹn vẹn điểm này, tiểu đủ để thấy thất tinh tông cường đại. Ngay sau đó, bảy tòa ngọn núi chính vô số linh giả hóa thành một đạo trường hồng, thẳng đến quảng trường mà đi, toàn bộ thất tinh tông đều bao phủ tại không cách nào ngôn ngữ trong vui sướng, đây là đan dược thịnh yến, đây là trường châu cùng hoan. Vừa đúng lúc này, đương luồng thứ nhất nắng sớm theo dãy núi trong bay lên thời điểm, 13 vị linh giả trung giai cao thủ liếc nhau. Vận chuyển trong đan điền linh khí, một nhảy dựng lên, một trưởng lăng không đánh ra, thiên địa nổ vang, linh khí nổ tung, tràn ra vô số thất thải chi mang, cùng nắng sớm lẫn nhau chiếu rọi phía dưới, thất tinh tông đạo ra thánh địa số mệnh hiển lộ không thể nghi ngờ. Ngài hồng lực thanh âm cũng vừa mới tại lúc này vang lên, khẽ cười nói, Lý huynh, Vương huynh, thỉnh. Nói xong, liền làm một cái thỉnh động tác, ba người không có vận chuyển một điểm linh lực, đều là dựa vào thân thể chi lực phi hành, cái này là tuân giả. Vương Hy Nhiên thấp giọng nói, ngài huynh, lần trước từ biệt, đã có vài chục năm, đan dược thịnh yến quy mô càng lúc càng lớn nữa à. Lý Huyền Cơ cũng gật đầu đáp, đúng vậy à, thất tinh tông không hổ là Trường Châu đệ nhất tông môn. Ba người hóa thành một đạo kích xạ mà ra cầu vồng, tốc độ không nhanh, lại cho người một loại hoa mắt cảm giác, rất nhanh liền rơi vào lộ trên đài. Ngài hồng lực cởi mở cười cười, nói, đến đến, nhập tọa, nhập tọa. Ngài huynh khách khí. Lý Huyền Cơ cùng Vương Hy Nhiên đồng thời mở miệng. Lý Huyền Cơ là thiên ngoại các ở Trương Châu khu vực các chủ, tu vi đã đạt tôn giả trung giai, nhưng bởi vì hắn đặc thù thân phận, coi như là tôn giả đỉnh phong, chống lại hắn đều được dùng lễ đối đãi. Mà Vương Hy Nhiên tiểu là vãng sinh cực lạc dẫn đội mà đến tôn giả, về phần Quan Nguyệt Sư Lạc Tiêu Vũ, tu vi gần kề linh giả cao giai, cấp độ không đủ, sớm mang theo Quan Nguyệt tiến vào trong chẳng rồi. Âu Dương Minh bị cực lớn tiếng chuông chấn đắc theo nhập tĩnh trong lui đi ra. Đan dược thịnh điển trong miệng hắn thì thào tự nói, trong mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất. Thầm nghĩ trong lòng, lúc này đây, ta ngược lại muốn nhìn những đan đạo này mọi người như thế nào luyện chế đan dược. Chính ở thời điểm này, Lăng Việt nhẹ nhàng gõ hạ môn, thanh âm cũng theo ngoài cửa truyền vào. Du huynh, đan dược thịnh yến đã bắt đầu, ngươi muốn hay không tham gia? Hắn thanh âm rồn rập, trong mắt hào quang nóng rực, một ngày này, nhưng hắn là chờ mong đã lâu. Ân, đi thôi. Âu Dương Minh một tiếng kéo kẹt mở ra cửa gỗ, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Thanh thạch quảng trường phía trên đầu người toàn động, hào khí không bị nhiệt liệt. Âu Dương Minh tìm một cái không quá dễ làm người khác chú ý vị trí nhìn lại, còn theo túi không gian trong lấy ra một mũ lưỡi chai, đội ở trên đầu, đem vành nón ép tới rất thấp, cái này trang phục tại trên quảng trường rất nhiều, cũng không thấy được. Cũng không lâu lắm, một tiếng ồn ào triệt tiếng nổ mà mở. Khuất đại sư đến rồi. Có người kinh hô. Chỉ thấy Khuất Chính Đức tại một đám người tốn tụn phía dưới đi đến, hắn xuyên lấy một bộ áo trắng, lãnh ngạo cao ngạo. Âu Dương Minh không có ngẩng đầu, tại bên hồ gặp được Khuất Chính Đức cái kia một lần, lại để cho hắn ký ức hãy còn mới mẻ, hiện tại nếu như bị người biết rõ, hắn tiểu là Âu Dương Minh, chỉ sợ sẽ chọc cho ra một ít phiền toái không cần thiết. Đương nhiên, trở ngại phượng tộc sứ giả thân phận, thất tinh tông tuyệt đối không dám quang minh chính đại khó xử hắn, nhưng tại đây dù sao cũng là Trường Châu, là ly tâm hang ổ a, hắn không thể không cẩn thận liên tục. Lăng Việt đứng tại bên cạnh của hắn, vẻ mặt sùng bái mà nói, Khuất đại sư ra ngoài du lịch, tu vi lại có tiến bộ, lúc này đây, hắn rèn chi thuật, nhất định bất quá tăng lên. Hơn nữa, lúc này đây trợ hứng tiết mục, thế nhưng mà Khuất đại sư tự mình rèn trang bị, nếu rút thăm được ta, thì tốt rồi. Âu Dương Minh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, không nói gì, nhưng trong lòng thì âm thầm buồn cười. Đang tại Lăng Việt nói chuyện đồng thời, một vị lao giả râu tóc bạc trắng chậm rãi đi đến trên đài. Chắp tay cúi đầu, nói, chư vị đạo hữu, xuống lần nữa thất tinh tông nội môn trưởng lão Liêu Thanh Tùng, lúc này đây đan dược thịnh yến do tại hạ chủ trì. Tốt rồi, lời nói không nói nhiều, tiếp được, chúng ta trợ hứng tiết mục, thỉnh đến đúng là Khuất đại sư. Hắn cố ý mở trừng hai mắt, vẻ mặt thần bí mà nói, hơn nữa, Khuất đại sư còn có thể rút ra ba vị người may mắn, vì bọn họ luyện chế một kiện trang bị, mà ngay cả tài liệu đều là thất tinh tông ra. Thanh âm này khuyết tán phía dưới đài hào khí đã bị điều động đã đến cực hạn. Vô số tu sĩ nhao nhao lộ ra kích động cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Đây chính là Khuất đại sư a, Trương Châu tôn giả phía dưới, đệ nhất đoán tạo sư. Khuất Chính Đức nhẹ nhàng nhảy lên đài cao, ôn quyền cười nói, tại hạ Khuất Chính Đức, đa tạ chư vị đạo hữu đến đây cổ động. Thanh âm còn chưa rơi xuống, hắn bấm tay một điểm, ba khối huyết thạch tùy cơ hội hướng bốn phương tám hướng bay đi, đồng thời mở miệng giải thích nói, cái này huyết thạch bị ai nhặt được, đã nói lên hắn cùng với tại hạ hữu duyên. Trong chốc lát ta liền sẽ đích thân vì hắn rèn một kiện trang bị. Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, ai nhặt được tiểu là của người đó, nếu là có người dám lừa gạt, xuống lần nữa cũng định không khinh suất tha thứ. Hắn thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại như trời quang khởi kinh lôi, tại mọi người trái tim nổ vang, dù sao thân phận của hắn bây giờ, tiểu tính toán cùng tôn giả so sánh với, cũng là không chút thua kém. Thanh thạch trên trận mấy vạn tu luyện trông mong mà nhìn xem cái này ba khối huyết thạch, chờ mong lấy hắn có thể rơi xuống trước mặt mình. Của ta, cái này là của ta. Một vị tóc tán loạn trung niên nam tử, một thanh nắm huyết thạch, lớn tiếng gào rú, trong mắt tất cả đều là đỉnh cuồng chi ý. Đừng đến ta ở đây, ta không muốn, ta không muốn. Âu Dương Minh tại trong lòng gầm nhẹ, nhưng cái này một khối huyết thạch tựa như mở to mắt con ngươi đồng dạng, một đường xuyên qua trùng trùng điệp điệp cách trở, lao thẳng tới Âu Dương Minh mà mở. Ta không muốn ai trong lòng của hắn đắng chát cực kỳ, trước mắt bao người, nếu như hắn sử dụng linh lực đem huyết thạch đập bay, cái kia không cần nghĩ, Âu Dương Minh tất nhiên hội tiến vào Thất Tinh Tông ánh mắt, hắn chỉ có thể giả bộ như hơi có vẻ điên cuồng bộ dạng, cùng Lăng Việt đồng thời về phía trước bổ nhào về phía trước mà đi, âm thầm dùng một đạo cực kỳ rất nhỏ lực lượng tinh thần dẫn dắt, lại để cho cái này khối huyết thạch rơi xuống Lăng Việt trong tay. Trên mặt phối hợp với lộ ra nhàn nhạt đắng chát biểu lộ, chắp tay nói, Lăng huynh, chúc mừng, nguyện vọng của ngươi rốt cục có thể trở thành sự thật rồi. Lăng Việt chân tay luôn cuống, mà ngay cả thân thể đều run rẩy lên. Mặc dù hắn cùng với Khuất Chính Đức đều là Thất Tinh Tông chi nhân, nhưng luận thân phận, nhưng lại kém khá xa. Cưỡng ép đem trong nội tâm kích động đè xuống, cầm huyết thạch, nhảy lên đài cao. Khuất Chính Đức nhổ ra một luồng lương khí, trong mắt hào quang ngưng tụ, lâm vào không hề bận tâm trạng thái tinh thần bên trong, trong lòng bàn tay hào quang sáng lên, rất nhiều chân quý tài liệu rất nhanh hòa tan, một loại đạo pháp tự nhiên khí tức quanh quần mà mở. Lý Huyền Cơ vuốt thoáng một phát trong râu, khẽ gật đầu một cái, nói: "Ngài huynh, Khuất đại sư rèn chi thuật, tiến bộ không nhỏ a." Ngài Hồng Lực ánh mắt lộ ra cảm khái chi sắc, hồi đáp: "Lần trước Đam Châu cùng Trương Châu rèn thi đấu, Chính Đức hơn một chút, trở lại Trương Châu về sau liền lựa chọn du lịch thiên hạ, dù sao đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường." Tâm tình rộng mở trong sáng, tu vi cũng tùy theo đột phá đã đến linh giả trung giai, rèn chi thuật tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Thanh âm này cũng không có tận lực đè thấp, trong nháy mắt mang tất cả bát phương. Thanh thạch quảng trường bên trên gần như chín thành tu sĩ, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thầm nghĩ trong lòng, điều này sao có thể, dùng Khuất đại sư rèn tu vi, vậy mà thất bại, vậy đối với phương lại phải cường đến loại tình trạng nào? Ánh mắt hướng tứ phương lườm đi, đều chứng kiến những người khác đáy mắt kinh ngạc chi ý. Mà ngay cả thiên ngoại các Lý Huyền Cơ đều nhẹ kêu một tiếng, khẽ cười nói, ngài huynh ngược lại thực thấy khai, loại lời này đều có thể tại loại trường hợp này bên trên nói ra, tại hạ bội phục không thôi. Ngài Hồng Lực màu xám ống tay háo nhẹ nhàng vung lên, thanh âm bình thản, nói, giấy gói không được lửa, huống hồ, dùng Chính Đức hôm nay rèn chi thuật, nếu lại so, ai mạnh ai yếu, thật đúng là cũng chưa biết. Hắn nhìn xem Khuất Chính Đức, trong mắt tất cả đều là tự tin chi sắc, dù sao. Đây chính là Trường Châu tôn giả phía dưới đệ nhất đoán tạo đại sư, ép tới cùng thế hệ ảm đạm vô quang đệ nhất nhân. Chương 943, học trộm. Một đám thanh gió thổi qua sân thượng. Lý Huyền Cơ quần áo khinh vũ, thoạt nhìn đạo cốt tiên phong. Trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ tò mò, cười hỏi, ngài huynh, thứ cho tại hạ mạo muội, không biết cái này thắng Khuất đại sư một bậc đoán tạo sư là bậc nào thiên tiêu. Ngài Hồng Lực đồng tử có chút hướng vào phía trong co rụt lại, hồi đáp, Âu Dương Minh. Âu Dương Minh. Thanh âm này quanh quần phía dưới, toàn trường một mảnh lặng im, mà ngay cả hô hấp thanh âm tựa hồ cũng ngừng lại. Khuất Chính Đức trong mắt cũng lộ ra một vòng ngắn ngủi hoảng hốt, thầm nghĩ trong lòng, Âu Đại Sư, ngày sau, ván này ta nhất định phải thắng trở lại. Giờ khắc này, Âu Dương Minh danh tiếng truyền khắp Thất Tinh Tông, tin tưởng dùng không được bao lâu, tựu có thể truyền khắp Trương Châu. Không có người phát hiện, cái này trong đám người, một cái đem vành nón ép tới rất thấp thanh niên nhẹ nhàng sờ soạng thoáng một phát chóp mũi, trên mặt tất cả đều là vẻ lo lắng. Thầm nghĩ trong lòng, cái này nguy rồi, Âu Dương Minh danh tự tại Trường Châu xem như thế nào đều không thể nói ra được rồi. Đột nhiên, Quan Nguyệt dáng người huyền chuyển hành tẩu tại đám biển người như thủy triều bên trong, thân thể mấy cái xê dịch, lặng yên không phát ra hơi thở địa đi tới Âu Dương Minh bên cạnh, cười tươi như hoa mà nói, Du Minh, không biết ngươi có chưa từng nghe qua Âu Dương Minh danh tự. Nàng ngẩng lên cái cằm, trên mặt tất cả đều là vẻ tò mò, trong nội tâm nàng suy đoán Du Thiên Duệ là đến từ Đam Châu Đại Tông đệ tử. Mà Âu Dương Minh tại Đàm Châu nhất định không phải là bừa bãi hạng người vô danh, lúc này mới thoát khỏi sư tôn Lạc Tiêu Vũ, đi tới hỏi một câu. Khúc khục. Nghe được vấn đề này, Âu Dương Minh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, khuôn mặt thanh tú đều chăm chú kéo căng cùng một chỗ, thầm nghĩ trong lòng, cái này gọi là ta trả lời thế nào hả? Bất quá, ngay tại sau một khắc, trong lòng của hắn ý nguyên đã có so đo. Linh động thâm thúy con mắt chuyển hai vòng, giả bộ như vẻ mặt khoác lác bộ dáng, cảm khái nói, Âu Đại Sư danh tiếng. Tại hạ đương nhiên nghe qua, có thể nói, tại Đam Châu không người không biết. Thật sự, Quan Nguyệt con mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Âu Dương Minh. Âu Dương Minh trong nội tâm cảm giác cổ quái đã đến cực hạn, loại này chính mình khoa trương cảm giác của mình, lại để cho hắn cực kỳ không khỏe. Chỉ có thể kiên trì trả lời, ân, tự nhiên là thật. Cái kia Du Huynh nói với ta vừa nói kinh nghiệm của hắn được không? Loại người này nhân sinh, tất nhiên tràn đầy truyền kỳ. Quan Nguyệt khỏe miệng dương lên, nháy một cái con mắt, xinh đẹp tuyệt trần đôi mắt phảng phất xuyên qua vô hạn không gian, thấy được không biết tên phương xa chỗ. Nàng trong tính cách mặc dù mang theo nhàn nhạt một tia ngạo khí, nhưng cũng chính là cái này một tia ngạo khí, làm cho nàng đối với mình thần tin phục thiên kiêu mang theo một loại sùng bái mù quáng. Khuất Chính Đức là rèn phong đạo tử, từ nhỏ tiểu kèm theo quan hoàn. Quan Nguyệt từ nhỏ tiểu ngưỡng mộ Khuất Chính Đức, bây giờ đang ở ngải hồng lực trong miệng, nghe được một cái tên là Âu Dương Minh đoán tạo đại sư, vậy mà tại rèn phía trên thắng Khuất Chính Đức một bậc, cái này lại để cho trong nội tâm nàng rất hiếu kỳ tâm bị triệt để câu dẫn, tựa như một chỉ trong nội tâm ngứa miêu miêu. Nhưng này tiểu khổ Âu Dương Minh rồi, bởi vì hắn thủy chung không biết nên như thế nào mở miệng, chẳng lẽ còn thực nói với nàng chính mình trải qua sự tích. Đây không phải vô nghĩa mà. Ấp úng nửa ngày, đơn giản chỉ cần nghẹn không xuất ra một câu. Rốt cục, Khuất Chính Đức trong tay ánh lửa giảm đi, đem Lăng Việt trang bị rèn thành công. Đây là một thanh trường kiếm, trường ba thước, rộng ba thốn, nhan sắc vi màu xanh nhạt, dưới ánh mặt trời lóng lánh lấy hàn quang, mà ngay cả phẩm chất cũng đạt tới pháp khí thượng phẩm ngũ giai cấp độ, hơn nữa bị thêm vào kỹ năng, cũng cực kỳ cường đại. Tuyệt kiếm phong đệ tử, đối với kiếm loại vũ khí này, đều có một loại vượt quá thường nhân si mê. Lăng Việt nhìn xem trường kiếm, yêu thích không buông tay, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra trường kiếm. Một tiếng thanh thuy kiếm minh lập tức phóng lên trời, trong lúc mơ hồ, còn có thể nghe được trường trên thân kiếm bướng bỉnh. Lăng Việt không bỏ thanh trường kiếm bối tại sau lưng, vừa sải bước đến Âu Dương Minh bên người, chân thành tha thiết nói, đa tạ Du Huynh nhường cho tri ân. Trong lòng của hắn cũng minh bạch, nếu Âu Dương Minh muốn tranh, cái này khối huyết thạch, hắn khẳng định lấy không được. Âu Dương Minh rốt cục có thể thoát khỏi Quan Nguyệt, âm thầm thở dài một hơi, lắc đầu, nói, đây cũng là Du Huynh cơ duyên, cùng tại hạ không quan hệ. Hiện tại hắn đã có thể luyện chế pháp bảo, pháp khí tự nhiên không vào được mắt của hắn. Huống hồ, hắn mình chính là đoán tạo đại sư, muốn cái gì trang bị không thể chính mình rèn. Đây bất quá là cái thuận nước dong thuyền. Mà theo Khuất Chính Đức luyện chế đệ một thanh trường kiếm tiểu đã đến pháp khí thượng phẩm ngũ giai, hiện trường hào khí đã bị điều động đã đến cực hạn. Âu Dương Minh phát hiện, Khuất Chính Đức tại rèn phía trên tạo nghệ sát thực tiến rất xa. Mà ngay cả tại luyện chế tốc độ bên trên cũng có rất lớn tăng lên, trong nội tâm không khỏi thầm nghĩ. Khuất đại sư lần này du lịch thiên hạ, xem ra thu hoạch tương đối khá à, chỉ là đáng tiếc, tu vi quá thấp, nếu có thể bước vào tôn giả cảnh giới, chỉ sợ cũng có cơ hội rèn ra pháp bảo. Hắn lắc đầu, đáy mắt mang theo người bên ngoài xem không hiểu vẻ tiếc hận. Một nén nhang thời gian về sau, Khuất Chính Đức đem còn lại hai kiện trang bị cũng luyện chế hoàn thành. Một kiện áo choàng, một thanh trường đao, hắn phẩm chất tất cả đều đạt đến pháp khí thượng phẩm ngũ giai cấp độ, danh tiếng nhất thời không hai. Chính là bởi vì như thế, Âu Dương Minh danh tiếng cũng bị triệt để truyền ra, có thể ở rèn phía trên áp Khuất Chính Đức một đầu đoán tạo đại sư, há lại sẽ đơn giản. Phải biết rằng, hiện tại Khuất Chính Đức có thể là liên tục rèn ba kiện thượng phẩm ngũ giai pháp khí a. Ánh mắt của hắn nhìn quét một vòng, mỉm cười đi xuống. Ngài Hồng Lực cùng Lý Huyền Cơ trao đổi một ánh mắt, đều thấy được riêng phần mình đáy mắt thưởng thức chi ý. Liêu Thanh Tùng lại chậm rãi đi tới, trong thanh âm ẩn chứa linh lực, truyền khắp tứ phương, cởi mở cười nói, "Tốt rồi, hiện tại chợ hứng tiết mục đã qua, tiếp được, tự là đan dược thịnh điển chính đùa dẫn rồi." Hắn hơi chút dừng lại, tay áo nhẹ nhàng hất lên, sinh động hào khí. Gặp trong sân rộng tất cả mọi người nhìn qua về sau, nói tiếp, hiện tại để cho chúng ta cho mời đan dược phong các vị luyện đan đại sư. Đọc trái tim đen đú ám chuyện với HTTP. Thanh âm này khuyết tán phía dưới, bên trên bầu trời đều biết đạo sấm rền nổ tung, một đạo màu sắc rực rỡ sương mù từ không trung rơi xuống, tựa như một đạo màu sắc rực rỡ tấm lụa từ cửu thiên trong nước sông kéo dài qua mà đến. Ngay sau đó, 10 tôn cực lớn đan lô đem màu sắc rực rỡ sương mù đẩy ra, từ đó vọt ra, trận trận âm thanh phá không gào thét tới. Rơi xuống lúc, 10 vị khí tức cường đại đan dược phong trưởng lão sóng vai mà đứng. Trong miệng đồng thời gầm nhẹ, khai lò. Nói chuyện đồng thời, tay phải nâng lên, hướng lên một gậy, cái này cực lớn đan lô cái nắp lập tức đã bay đi ra ngoài. Không khí tạo nên một vòng mắt thường có thể thấy được khí lãng, quanh quẩn mà khai. Thậm chí mà ngay cả đàn lô phía trên không khí đều bắt đầu vặn mèo. Âu Dương Minh mắt lộ ra vẻ kỳ dị, chằm chằm vào đàn lô, trong mắt tất cả đều là vẻ khó tin. Lăng Việt tâm tư thông thấu, nhìn thấy Âu Dương Minh cái này bức biểu lộ, cười giải thích nói, đây là đan dược phong thập tuyệt lô, mỗi cách 10 năm tiểu lấy ra một lần, tại đan dược thịnh yến bên trên khai lò luyện đan, mà ngay cả luyện đan chi hỏa đều lấy tự liệt diễm hỏa sơn. Âu Dương Minh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào đan lô, luyện chế đan dược, hắn hay là rất cảm thấy hứng thú. Mà Thất Tinh Tông đã mỗi cách 10 năm tiểu cử hành một lần đan dược thịnh yến, cái kia nghĩ đến luyện chế đan dược phương pháp định cực kỳ cao minh, cái này cho Âu Dương Minh một cái học trộm cơ hội. Hắn khí tức chịu ngưng tụ, âm thầm bước vào thiên nhân hợp nhất, cẩn thận nhập vi cảnh giới bên trong. Vừa lúc đó, lộ trên đài một vị mặc thú bào lão giả động, chỉ thấy hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, thú bào không gió mà bay, một nhảy dựng lên. Túi không gian đột ngột vừa văng lên, một loại xanh tươi rớt át thảo dược lăng không bay ra, ngón tay lăng không nhấn một cái, trong miệng thấp giọng quát nói, làm thuốc. Cái này mấy chục loại thảo dược như bị đến hấp dẫn đồng dạng, dùng một loại đặc thù trình tự tiến vào trong lò đan. Âu Dương Minh ngón tay vuốt cảm, thầm nghĩ trong lòng, bước đầu tiên làm thuốc, có lẽ khảo nghiệm chính là đối với các loại thảo dược dược lý rất hiểu rõ, cùng với lẫn nhau ở giữa phối hợp diễn sinh, điểm này là ta thiếu sót nhất địa phương. Hắn phân tích bản thân chưa đủ, triệt để dung nhập cái này phương trong trời đất, dùng bên thứ ba tư thái quan sát mọi người luyện đan. Chỉ sợ đan dược phong chi nhân như thế nào đều không thể tưởng được, tại đây trước mắt bao người, chính mình bản lĩnh xuất chúng, lại bị người đánh cắp đi. Hơn nữa, hắn làm được cực kỳ ẩn ấp, coi như là tôn giả đều rất khó phát hiện, dù sao của hắn tinh thần lực lượng cực kỳ cường đại, hơn nữa tinh thần thế giới trong còn có phượng hoàng truyền thừa, một khi kích phát, đoạt được tự nhiên là không giống người thường. Trong lòng của hắn trầm ngâm một lát, thầm than, làm thuốc về sau, tự là đem các loại linh dược thảo mộc tinh hoa tất cả đều luyện đến tốt nhất, điểm này, nên cùng luyện chế trang bị có chút cùng loại, cần không ngừng thực tế, làm được quen tay hay việc. Lăng Việt cùng Quan Nguyệt đứng tại bên cạnh của hắn, thỉnh thoảng mở miệng giới thiệu chút gì đó, mà ngay cả hai người bọn họ cũng không có chú ý, Âu Dương Minh tâm thần đã đắm chìm cùng lộ trên đài cực lớn trong lò đan. Rốt cục, vị này thú bào lão giả nhổ ra một ngụm trọc khí. Trong mắt tinh quang bỗng nhiên ngưng tụ, trong đan điền linh khí như là không cần tiền dũng mãnh vào trong lò đan. Buồn bực thanh âm quát, khai lò. Nói chuyện đồng thời, hai tay rất nhanh kết ấn, vô số rườm rà pháp quyết rất nhanh đánh nữa đi ra ngoài, lẫn nhau giao nhau, làm cho người hoa mắt. Đương nhiên, đây là tại người bên ngoài trong mắt, tại Âu Dương Minh trong mắt mặc dù rất nhanh, nhưng hắn có được phượng tộc chỉ môi, hắn có tinh thần thế giới, ở trong đó, đem cái này một bộ nguyên vẹn động tác nhanh trong sách phân, vô dụng bao lâu, liền đã nhận được yếu lĩnh. Cái này nếu để cho Thất Tinh Tông đan dược phong người biết rõ, chỉ sợ hội tức giận đến thổ huyết, đây chính là không phải đệ tử hạch tâm bất truyền bí pháp a, lại bị như vậy tên tiểu tử học được, quả thực đáng chết. Nhưng đồng thời, sợ cũng sẽ không so khiếp sợ, bởi vì tại đan dược phong cái này mấy ngàn năm trong lịch sử, ngay cả là có truyền thừa, có thể loại bí pháp này nhanh nhất đều được mấy tháng mới có thể học tập thành công, mà Âu Dương Minh gần kề dùng hơn 100 tước, chẳng những có hắn hình, càng có ý nghĩa, loại tốc độ này, quả thực mới nghe lần đầu. Cũng không lâu lắm, một hồi thấm người hương thơm liền từ trong lò đan quanh quẩn mà mở. Lăng Việt nghe cái này cổ hương vị, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên, nhẹ nhàng ôm quyền túi đầu, nói, đan dược thịnh yến về sau tiểu dựa du huynh rồi. Bởi vì này một lò là thất diệu đan, đối với linh giả cao giai phía dưới tu sĩ tu vi tăng lên đồng đều có hiệu quả thất diệu đan. Lăng huynh yên tâm, tại hạ nhất định đem hết toàn lực. Âu Dương Minh cười gật đầu, vừa mới bắt đầu tiếp cận Lăng Việt cùng Quan Nguyệt thời điểm, Âu Dương Minh xác thực ôm một ít mặt khác tâm tư, nhưng trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn đã đem hai người này trở thành bằng hữu của mình, cho nên cái này bể buộn, hắn nhất định sẽ băng. Thú bào lão giả lăng không một chảo, lòng bàn tay hấp lực bộc phát, 20 miếng như là chân châu đồng dạng hình tròn đan dược lăng không bay lên, bị hắn thu nhập sứ trong bình. Ôn Chu lắc đầu, trong mắt cũng lộ ra cảm khái chi sắc. Lương Lăng Việt liếc, vừa nhanh nhanh chóng đem ánh mắt rời, trong nội tâm không biết suy nghĩ cái gì. Âu Dương Minh nhẹ nhàng liếm lấy một miệng môi dưới, cẩn thận đem lực lượng tinh thần chuyển qua một cái khắc đan lô phía trên. Đúng lúc này, dị biến nổi lên, ngải hồng lực hai mắt ngưng tụ, cường hoành tinh thần lực nghiền áp mà đến, thầm nghĩ trong lòng, là ai? Lại dám khiêu khích ta Thất Tinh Tông uy áp, âm thầm học trộm. Chương 944, mưa gió nổi lên. Cái này lập tức, Âu Dương Minh trong đầu lộp bột một tiếng, thầm nghĩ, nguy rồi. Thân thể của hắn như rơi trong hầm băng, thân thể không rét mà run, nhưng phản ứng không chút nào không chậm, ý niệm khẽ động, đem đạo này rất nhỏ lực lượng tinh thần cưỡng ép cắt đứt, đồng thời theo thiên nhân hợp nhất, cẩn thận nhập vi cảnh giới bên trong lui đi ra, cưỡng ép đem trong cổ họng máu tươi nuốt trở vào. Khoe miệng hướng lên bĩu một cái, tay phải nhẹ nhàng khoác lên Lăng Việt trên vai, nhỏ giọng đàm cười rộ lên, nhưng chỉ là như vậy một cái chớp mắt, phía sau lưng của hắn đã bị mồ hôi lạnh xuống nước. Dù sao đỉnh phong tôn giả uy áp, thật sự quá cường đại. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh chóng, liều mạng tinh thần bị hao tổn, dùng một loại quyết tuyệt tư thái, cưỡng ép đem cái này một đám lực lượng tinh thần cắt đứt, chờ ngải hồng lực khí cơ tập trung hắn lúc, hắn tiểu chạy trời không khỏi nắng rồi. Vương Hy Nhiên cùng Lý Huyền Cơ đều là tôn giả, tự nhiên cảm nhận được ngài hồng lực khác thường, trao đổi một ánh mắt. Đồng thời âm thầm truyền âm nói, ngài huynh, chuyện gì xảy ra? Ngài hồng lực ánh mắt sắc bén vô cùng, như là một đầu liệp ưng. Ở giữa sân quét mắt một vòng mấy lúc sau, truyền âm hồi đáp, trước khi, ta cảm nhận được nhàn nhạt tinh thần ba động quấn quanh tại đan lô phía trên, chờ ta dùng tinh thần lực nghiền áp mà đi lúc, hắn đã đem lực lượng tinh thần cưỡng ép cắt đứt, lui trở về, ở đây tu sĩ đủ có mấy vạn người, tiểu tính toán ta muốn tìm, đều không có chút nào đầu mối. Người nói là, học trộm. Hai người đồng thời truyền âm, thử thăm dò mở miệng. Ân. Ngài hồng lực sắc mặt tâm trầm, như muốn nhỏ ra nước, đây quả thực là nhổ răng cọp. Bí pháp đã là tiếp theo, mấu chốt là thất tinh tông mặt mũi, đã đến loại tình trạng này, đã không có chỗ đặt rồi. Tê Vương Hy Nhiên hít sâu một hơi, thầm nghĩ trong lòng, thất tinh tông là Trường Châu đệ nhất tông môn, cường đại vô cùng, 10 năm này một lần đan dược thịnh yến phía trên, lại có người dám học trộm, đây là không muốn sống chăng sao. Tiêu tính toán dùng hắn không hề bận tâm tâm tính, đều cảm thấy thế giới này có chút mất trật tự rồi. Mà ngay cả thiên ngoại các Lý Huyền Cơ đều vẻ mặt cổ quái, nhấp thoáng một phát miệng, có thể nghĩ trong lòng của hắn rung động đã đến loại tình trạng nào. Trải qua cái này không lớn không nhỏ sự việc xen giữa, ngài hồng lực thời thời khắc khắc đều đem lực lượng tinh thần bao phủ tại đan lô phía trên, trong lòng của hắn chắc chắc, chỉ cần người này dám lại đến học trộm, hắn nhất định cứ gọi hắn có đến mà không có về. Mà hắn phẫn nộ trong lòng cũng đã đến cực hạn, tại loại trường hợp này phía dưới, loại hành vi này, quả thực tiểu là đối với thất tinh tông khiêu khích. Trọn vẹn đã chờ đợi một phút đồng hồ, Âu Dương Minh mới dám đem mình khí cơ tản đi ra. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, như vậy một tia rất nhỏ tinh thần lực đều bị ngải hồng lực đã nhận ra. Cảm giác của hắn năng lực, thế nhưng mà lại để cho vạn thú tôn giả đều xấu hổ tồn tại. Hắn vốn cho rằng ngải hồng lực tinh thần lực tối đa cũng tiểu cùng vạn thú tôn giả tương đương. Hơn nữa, hắn đã cực kỳ cẩn thận rồi, nhưng vẫn là ra chỗ sơ suất, trong nội tâm đối với đỉnh phong tôn giả chiến lực, lại có một cái càng thêm toàn diện rất hiểu rõ. Hắn một bên cùng Lang Việt nói chuyện phiếm, một bên cảnh giác địa quan sát đến bốn phía, không có lại làm ra cái gì yêu thiêu thân. Rất nhanh, 10 cái đan lô tất cả đều khai lò thành công. Nhưng 10 vị đan sư y nguyên không ngừng, y nguyên khung chiêng gõ trống bắt đầu luyện chế. Lang Việt dáng tươi cười nóng bỏng, giải thích nói, Du Huynh, đan dược thịnh yến tổng cộng 10 ngày, cái này 10 vị trưởng lão luyện chế về sau, tiếp được, còn sẽ có 100 vị đan sư đồng thời luyện chế, dù sao trận này trong khoảng chừng mấy vạn người, nếu chỉ có 10 vị trưởng lão luyện chế, tất nhiên không kịp, đương nhiên. Bọn hắn chỗ luyện chế đan dược phẩm chất, tự nhiên không kịp cái này 10 vị trưởng lão. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu, phụ hòa nói, không nghĩ tới còn có loại này thuyết pháp, cái kia những đan dược này khi nào bán ra. 3 ngày sau, liền sẽ bắt đầu bán ra, nhưng đều là một ít phẩm chất độ chênh lệch đan dược. Lang Việt cười trả lời, cảnh ban đêm thêm mỹ, tinh nguyệt rơi, lại không có người nào ly khai, trình diện chi nhân tu vi thấp nhất đều là cực đạo cảnh giới, đừng nói một ngày không nghỉ ngơi, coi như là một tháng, lại có gì ngại. Nguyệt là đồng nhất phía Nguyệt, người lại không phải cùng là một người. Một chỗ trong lầu các, một vị xuyên lấy áo bào trắng trung niên nam tử toàn thân đều bao phủ tại khói đen bên trong, ánh mắt của hắn như thâm thúy tĩnh mịch vòng xoáy, ngoại trừ bá đạo, còn có một vòng có thể thôn phệ hư vô dã vọng. Nhưng là trên mặt hắn, lại mang theo một vòng bệnh trạng tái nhợt chi sắc, hiển nhiên bản thân bị trọng thương, người này đúng là Ly Tâm. Còn không có Âu Dương Minh tin tức. Hắn trùng trùng điệp điệp ho khan một tiếng, cùng vạn thú tôn giả một trận chiến, trực tiếp lại để cho thương thế của hắn và bổn nguyên, hiện tại còn không có trì hoãn tới. Ân, Âu Dương Minh tựa như hư không tiêu thất đồng dạng, vô luận ta làm sao tìm được, đều tìm không thấy chút nào dấu vết để lại. Một vị tín đồ nhẹ giọng trả lời. Lẫn mất ngược lại rất tốt, có thể lại có gì dùng. Đem trưởng sinh đan tin tức thả ra, ta cũng không tin, Trương Châu bọn này lao bất tử không động tâm. Vâng, vị này tín đồ lập tức không người lui ra ngoài. Ly Tâm nhìn xem ánh trăng, cười lạnh nói. Hắn núi chi thạch có thể công ngọc, ta nhìn ngươi có thể núp ở chỗ nào. Còn có một câu, hắn không có nói ra, tin tức này sau khi truyền ra, ngải hồng lực, cũng nên đứng thành hàng đi à nha, đây chính là Trường Châu đệ nhất tông môn, chỉ cần đứng tại cạnh mình. Hơn nữa Trương Châu cùng Đàm Châu tín đồ lực lượng nghiêm chỉnh hợp, tiêu tính toán Âu Dương Minh có toàn bộ Đàm Châu nhân tộc làm hậu thuẫn, cũng có thể tách ra thoáng một phát cổ tay, huống hồ, ta tại trong tối, ngươi ở ngoài sáng, ngươi phòng được sao. Mà Trương Châu những thọ nguyên này gần tôn giả, chính là của hắn tiên phong đội ngũ. Âu Dương Minh là của ta, Long Phượng lực lượng, cũng là của ta. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, khoe miệng tràn ra một vòng máu tươi. Trong mắt hung quang lóe lên rồi biến mất, hư lạnh nói, còn có vạn thú tôn giả cùng Khô Vinh đại sư, thù này, ta nhất định sẽ báo. Lời nói vừa dứt, lòng bàn tay bạch mang lóe lên, đưa tay một thanh liền đem cái bàn đập thành bụi phấn. Thời gian nhoáng một cái, đã qua ba ngày, một hồi cụ phong không biết từ đâu tạo đến, trực tiếp thổi qua Thất Tinh Tông. Tất cả mọi người đang đàm luận một vấn đề, cái kia chính là Trường Sinh Đan. Không có ai biết tin tức này từ nơi này chuyển tới, nhưng nghe danh tự đã biết rõ, dùng Trường Sinh mệnh danh, cái này đan dược nhất định khó lường. Đan dược thịnh yến bởi vì Trường Sinh Đan tin tức truyền ra, thoáng có chút biến vị rồi, bởi vì cùng Trường Sinh Đan so sánh với, những đan dược này có thể dùng rác rưởi để hình dung, thậm chí liền rác rưởi đều không bằng. Tất cả mọi người đang suy đoán, Trường Sinh Đan có hay không, có lời nói lại ở nơi nào. Lăng Việt hướng bốn phía nhìn hai mắt, phụ đến Âu Dương Minh bên hai, hạ giọng hỏi, Du Minh, ngươi nói trên đời này thực sự Trường Sinh Đan sao? Ta tin tưởng có. Âu Dương Minh lời thề son sắt mà bảo chứng. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N-N-N-E-T. Ân, ta cũng tin tưởng, hơn nữa, nghe nói Đam Châu tiểu xuất hiện qua một miếng Trường Sinh Đan. Quan Nguyệt cười tươi như hoa đạo. Thật sự. Âu Dương Minh lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc, thanh âm đều đề cao vài phần. Đương nhiên thật sự, trước kia Đam Châu đệ nhất cường giả Khô Vinh đại sư, thọ nguyên sắp hết, thế nhưng mà nghe nói, hắn ăn hết Trường Sinh Đan, đã tìm được thuộc về mình đường. Nàng mang trên mặt nói khoác, cái này cấp độ người đối với nàng mà nói, thật sự là quá xa xôi rồi. Trường Sinh Đan. Âu Dương Minh nhẹ nhàng nhai nuốt lấy cái chữ này mắt, trong nội tâm bay lên một loại nồng đậm cảm giác nguy cơ. Nhưng Quan Nguyệt nói được quá mê mẩn, không có phát giác được Âu Dương Minh khác thường, nói tiếp đi, ta nghe nói Trường Sinh Đan có thể làm cho sinh cơ tái hiện, đối với thọ nguyên gần tu sĩ mà nói, phi thường khó được. Mà ngay cả Lăng Việt cũng gia nhập thảo luận bên trong. Nghe hai người thanh âm, Âu Dương Minh nghĩ tới Lao Viên, nghĩ tới Khô Vinh đại sư. Rất muốn trở về, một vòng nhàn nhạt vẻ u sầu quanh quẩn tại trái tim của hắn. Kết sát. Vừa lúc đó, một tiếng như thủy tinh vỡ ra thanh âm truyền ra. Ngay sau đó, cái này đan lô phía trên xuất hiện vô số vừa mịn lại mật vết rách, giống như là mạng nhện lẫn nhau giao thoa. Thú bào lão giả sắc mặt phải biến đổi, phản ứng không chút nào chậm, một tay chỉ thiên, một tay hướng địa, con mắt nheo lại, như con cong trăng lưới liềm, đồng thời một ngụm máu tươi phun ra, hóa thành một đoàn màu đỏ tươi huyết vụ, hai tay đồng thời về phía trước đẩy, một loại quỷ dị đặc thù khí tức nhộn nhạo mà khai. Cái này đan lô đem cái này huyết vụ hấp thu, hắn bên trên vết rách lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu tán. Cái này, đan dược phong huyết luyện thuật. Một vị linh giả trung giai tán tu lên tiếng kinh hô. Đúng vậy a, quả nhiên thần diệu. Một vị mặt ngựa đại hán mở miệng phù hợp. Âu Dương Minh mắt lộ ra trầm ngâm, thầm nghĩ, thật thần kỳ thủ đoạn, chỉ là không biết cái này huyết luyện thuật dùng để rèn được hay không được được thông. Trong nội tâm lại có vài phần lửa nóng, đoán tạo sư tiểu tính toán tạo nghệ sâu hơn. Rèn trang bị thời điểm cũng có thể thất bại, cái này thụ tâm tình cùng với hoàn cảnh ảnh hưởng, mà bây giờ, cái này huyết luyện thuật lại đem muốn nghiền nát đan lô kéo lại, cái này lại để cho Âu Dương Minh coi như thấy được một cái tân thế giới đại môn. Hắn xoay chuyển ánh mắt, đem cái này tâm tư đặt ở đáy lòng. Lộ trên đài, ngải hồng lực trong nội tâm cực kỳ dãy rủa, hắn biết rõ, Trường Sinh Đan đây là ly tâm một cái tín hiệu. Làm sao vậy? Lý Huyền Cơ gặp ngải hồng lực sắc mặt rất kém cỏi, lập tức truyền âm hỏi. Không ngại. Ngải Hồng Lực khoát tay áo, lại đem ánh mắt đầu nhập thanh thạch quảng trường bên trong, nhưng trong nội tâm thủy chung có một vướng mắc, như thế nào đều không giải được, có thể nói, ly tâm chiêu thức ấy quân cờ hạ được thật là khéo rồi, lại để cho hắn lâm vào tiến thối lưỡng nan chi cảnh. Liêu Thanh Tùng nhìn lộ trên đài trồng chất lên đan dược liếc, trong nội tâm bấm véo véo thời gian. Thân hình lóe lên, một bước nhảy vào trong sân rộng, cởi mở cười to nói, tốt, đan dược đã luyện chế được không sai biệt lắm, tiếp được tiểu là tự do giao dịch thời gian. Cần đan dược tu sĩ có thể dùng điểm cống hiến giao dịch, cũng có thể dùng linh thạch trao đổi. Hắn thanh âm sáng sủa, linh lực ẩn trong đó, truyền khắp tứ phương. Lăng Việt nhìn về phía Âu Dương Minh, thấp giọng nói, Du Minh, đại khư bên trong nguy hiểm vô cùng, tiểu coi như ngươi là thi pháp giả, không gần thân vật lộn, cũng phải mua lấy một ít giải độc đan dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ân. Âu Dương Minh có chút gật đầu. Hắn tự nhiên minh bạch đạo lý này, lần này tiến vào đại khư, không có đại hoàng. Không có thương ưng, càng không có đa tí kim cương, hết thể đều phải dựa vào chính mình, cho nên đối với có thể chữa thương đan dược, hắn tự nhiên sẽ không keo kiệt xác. Huống hồ, quan sát đan dược phòng trưởng lão luyện đan về sau, hắn có lòng tin, có thể đem những đan dược này tất cả đều luyện chế ra đến, đương nhiên, được phỏng đoán cái này đan dược bên trong thành phần. Lăng huynh, những đan dược này ta đều muốn 10 miếng, phiền toái Lăng huynh rồi. Nói xong, Âu Dương Minh thủ đoạn một phen, lấy ra một cái túi đựng đồ. Đưa cho Lăng Việt. Lăng Việt tâm can linh lung, đương nhiên minh bạch Âu Dương Minh ý tứ. Hắn hàm răng khẽ cắn, trả lời, ngày đầu tiên cái kia 10 vị trưởng lão luyện chế đan dược, mua không được. Cái kia còn lại cũng được Âu Dương Minh sắc mặt không thay đổi, lui mà cầu tiếp theo. Chương 945, tranh đoạt thất diệu đan. Mặt trời rực rỡ cao chiếu. Lăng Việt mặc dù không biết Âu Dương Minh tại sao phải mua nhiều như vậy đan dược, lại không có cái gì hỏi. Đưa tay tiếp nhận túi chữ vật, hướng phía trong tràng mua sắm đan dược quán phố đi đến, đây chính là hắn cách đối nhân xử thế chỗ cao minh. Không nên hỏi tuyệt sẽ không hỏi, tại núi lửa thời điểm như thế, hiện tại cũng là như thế. Về phần Âu Dương Minh tắc thì nện bước bước chân trở lại tiểu viện của mình, nghỉ ngơi dưỡng sức. Thời gian nhoáng một cái, đan dược thịnh yến đã chấm dứt. Âu Dương Minh cùng với trường sinh đan danh tiếng trải qua trong khoảng thời gian này lên men, tại Thất Tinh Tông đã đến không người không biết không người không hiểu tình trạng. Đặc biệt là Âu Dương Minh cái tên này, danh tiếng nhất thời không hai, càng hợp cùng bảy tòa ngọn núi chính đạo tử sánh vai. Một ngày này, toàn bộ Thất Tinh Tông đều bao phủ tại yên vũ mịt mờ bên trong, khinh bạc như xa, như là một khối do vũ thủy tạo thành màn mảnh vải. Âu Dương Minh đứng tại trong mưa, nhưng lại ngay cả một chút vũ thủy cũng không rơi vào trên người hắn. Đột nhiên, trong lòng của hắn hơi động một chút, thân hình bên cạnh chuyển, hướng phía một cái phương hướng nhìn lại. Tại ánh mắt của hắn phía trước, một vị hoa y nam tử tại màn mưa bên trong chậm rãi đi về phía trước, hắn khuôn mặt tuấn tú, khí tức như có như không, quần áo đã bị vũ thủy ướt đẫm, sau lưng có một cái hộp kiếm, cái này cái hộp kiếm nhan sắc vi hồng sắc, tựa như có vô số cái hồng sắc phủ văn nhảy lên bình thường, màu đỏ tươi vô cùng, lại để cho nhìn thấy người, trong lòng một hãi. Hắn gọi Tăng Kiếm, Tuyệt Kiếm Phong đạo tử, linh giả đỉnh phong tu vi, được vinh dự Thất Tinh Tông nhất có cơ hội thành là tôn giả người một trong. Tăng Kiếm hai mảnh lông mi có chút nhàu, nhẹ nhàng chắp tay, nói, vị đạo hữu này, đan dược thịnh yến đã xong sao? Ân, hôm nay vừa mới chấm dứt. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, người này cho cảm giác của hắn cực quái, trên người mặc dù không có sát ý, lại cho hắn một loại nhàn nhạt cảm giác nguy cơ, loại cảm giác này tựu như giỏi trong xương, như thế nào đều không thoát khỏi được. Đa tạ đạo huynh. Táng Kiếm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó phiêu nhiên mà đi. Hắn ngẫu nhiên nghe Ôn Chu nhắc tới, người này đã lấy được một cái tiến vào đại khư danh lạch, lúc này mới cố ý đến gặp một lần. Nhưng vừa thấy phía dưới, nhưng trong lòng thì vô cùng thất vọng, khí cơ không có sóng lay Nhạc Dương Thành hùng hồn khí phách, ngược lại bình thản không có gì lạ, loại người này, vô luận như thế nào cố gắng, cuối cùng không thể bước vào tôn giả, không thành tôn, cuối cùng cả đời đều là con sâu cái kiến. Âu Dương Minh trong mắt lộ ra vẻ do dự, lắc đầu, nhẹ khẽ nở nụ cười. Mặc dù hắn không biết người này lai lịch cùng đột nhiên xuất hiện dụng ý, nhưng đã đối phương không có biểu hiện ra định ý, hắn cũng tiểu không hề tự tìm phiền não rồi. Thiên rất nhanh tiểu tinh rồi, Lăng Việt dọc theo bốn lượn như là giao long tiểu đạo, từng bước một đạp đi lên. Người chưa tới, âm thanh tới trước, Du Huynh, thất diệu đan công việc, tiểu xin nhờ rồi. Lăng Huynh, giữa chúng ta không cần khách sáo như thế, quá lộ ra xa lạ. Âu Dương Minh cởi mở cười cười. Chợt ý niệm trong đầu một chuyện, trong mắt hào quang chậm rãi ngưng tụ, tinh sáng long lánh, như là một thanh có thể đâm rách thương khung trường đao, một cỗ sắc bén chi y ầm ầm mà lên, nói tiếp, Lăng Huynh, đi thôi, ta cũng muốn nhìn một chút, một bước này phá cảnh người có gì buồn sự nhi. Giờ khắc này, Âu Dương Minh tại Lăng Việt trong mắt, tựu như một thanh có thể đâm thủng thương khung trường đao. Hào quang có thể hoành áp muôn đời, có thể phá núi liệt thạch, dù là hắn trước người chính là thiên, hắn cũng dám cho ngươi tạc ra một cái lỗ thủng. Rất nhanh, hai người bay nhanh mà đi, đi vào Ôn Chu chỗ tiểu viện. Mới nhập môn, Ôn Chu cầm trong tay lấy một cái ấm nước, đang tại tưới hoa, hắn nhẹ hư một tiếng, ý bảo hai người không chỉ nói lời nói, mỗi một cây hoa hắn đều tưới đến cực kỳ cẩn thận, trọn vẹn đã qua nửa canh giờ, Ôn Chu mới nâng người lên đến, nhổ một bãi nước miếng nhẹ khí, nói, đến rồi. Bái kiến sư tôn. Lăng Việt thần sắc cung kính, trung trùng điệp điệp ôm quyền. Ôn Chu khoát tay áo, cầm trong tay ấm nước bông. Thở dài, ta chỉ có các ngươi hai vị đệ tử, tự nhiên muốn các ngươi cùng sự hòa thuận hòa thuận, nhưng đây chỉ là nguyện vọng, mà không phải là sự thật. Linh giới tiểu là như thế, cường giả vi vương, thích giả sinh tồn, hy vọng ngươi không phải nhớ hận vi sư. Trong lòng của hắn ung dung thở dài, thầm nghĩ, nhưng giản thành chết thắng bại tâm thật sự quá nặng, lòng dạ nhỏ mọn, lại không có đồi núi, đời này, linh giả trung giai đã là cực hạn của hắn, hắn không biết, cái này đánh giá cùng cổ cảnh nhân đánh giá thần ký nhất trí. Trong lòng hắn, cái này một miếng thất rượu đan hay là cho Lăng Việt thích hợp nhất. Cũng không lâu lắm, cổ cảnh nhân đi theo phía sau một vị lão giả áo bào đen, chậm rãi đi vào tiểu viện, giản thành chết rời đi xa hơn một chút một ít, trên mặt tất cả đều là nịnh nọt chi sắc, đáy mắt ở chỗ sâu trong, còn giấu ở một vòng không dễ dàng phát giác tàn nhẫn. Quan Nguyệt cũng lặng lẽ theo nàng sư tôn chỗ nào chạy ra, dù sao, trong lòng hắn, đây chính là Lăng Việt đại sự nhi. Thất diệu đan, nếu là vận dụng thỏa đáng, tiểu tính toán đột phá linh giả sơ giai đều có hy vọng. Ôn Chu nhìn xem Giản Thành chết thần sắc, đáy lòng ung dung thở dài, đạo tâm phía trên quấn quanh lấy ma ý, lại có thể nào tiến thêm, đối với Giản Thành chết người đệ tử này, trong nội tâm đã thất vọng cực độ. Đem ý nghĩ này đè xuống, ống tay háo nhẹ nhàng hất lên, âm thanh lạnh lùng nói, thất diệu đan chỉ có một miếng, hiện tại tiểu lập một cái quân tử hiệp nghị. Thanh âm vừa dụng, hai hàng lông mày chăm chú địa nhào cùng một chỗ, mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng, trầm giọng nói, Giản Thành chết, lúc này đây, ngươi thỉnh cổ cảnh nhân vi ngươi bang võ chi nhân, có phải thế không? Thanh âm này không lớn, đã có một loại thượng vị giả uy áp ẩn chứa trong đó, dù sao, Ôn Chu thế nhưng mà một vị thực quyền trưởng lão, coi như là linh giả đỉnh phong, cũng không dám ở trước mặt hắn lô mãng, nếu không, cũng sẽ không hàng năm đều được đến một cái tiến vào đại khư danh lạch. Vâng. Giản Thành chết lập tức gật đầu, trong nội tâm vui cười nở hoa rồi. Trong lòng hắn, một cái thi pháp giả, nhất định không phải cổ cảnh nhân đối thủ, đây chính là sinh ra đã biết người. Ôn Chu lại đem vấn đề giống như trước hỏi Lang Việt tự nhiên liên tục gật đầu. Tốt, đã cũng đã chính miệng nói, vậy thì bắt đầu a. Hắn vung tay lên, rơi xuống quyết đoán. Ngươi nói, Du đại ca có thể thắng sao? Quan Nguyệt vẻ mặt lo lắng, đưa ánh mắt nhìn về phía Lang Việt. Nhất định có thể thắng. Lang Việt cái cằm hướng phía dưới một thấp, nhìn xem ánh mắt của nàng. Ngay tại hai người nói chuyện chi tế, Âu Dương Minh ý niệm trong đầu khẽ động, chỉ thấy túi không gian bạch quang lóe lên, lộ ra nhu hòa vô cùng, đưa hắn bao phủ ở bên trong, bạch mang tản ra lúc, hắn đã đem liệt hỏa ve mùa đông nắm trong tay, làm một cái pháp thuật, hóa thành một đạo thanh mang phóng lên trời, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, hiện tại thân phận của hắn là một vị thi pháp giả, một thân bổn sự đạt được rộng lớn địa phương mới thi triển được mở. Cổ cảnh nhân cũng không có ngăn cản, thân thể dung nhập cái này phương thế giới bên trong, đi tới trên đỉnh núi. Cổ tay khẽ đảo, lấy ra một thanh tang thương xa xưa địa đàn cổ, khẽ cười nói, theo gặp được ngươi lần thứ nhất bắt đầu, ta thì có dự cảm, sẽ cùng ngươi một trận chiến. Đây là số mệnh, trốn không thoát đâu, hơn nữa một trận chiến này chỉ là khởi điểm, cũng không phải tới hạn. Hắn thanh âm lộ ra cảm khái, triệt tiếng nổ mà mở. Bất quá là tâm ma của ngươi quấy phá mà thôi, nếu là ngươi thật sự muốn đi, thất diệu đan sự tình nhi ngươi căn bản không cần dùng quản. Âu Dương Minh trả lời. Tâm ma sao? Cổ cảnh nhân lắc đầu. Hai người từ vừa mới bắt đầu tiểu tiến hành ngôn ngữ giao phong, thậm chí nghĩ đem đối phương khí thế đè xuống. Ôn Chu tay háo vung lên, thanh âm bình thản, nói, Lang Việt, xem thật kỹ, hai người này đều là bất thế kỳ tài, loại này chiến đấu cũng không thấy nhiều, nếu có thể có chỗ cảm ngộ, đối với ngươi ngày sau tu luyện rất có ích lợi. Cẩn Tuân Sư Tôn dạy bảo Lang Việt đứng tại Quan Nguyệt bên người, cung kính mở miệng. Thanh âm này rơi vào tay Giản Thành chết trong thai, không khỏi lại để cho hắn có chút ghen ghét. Trong nội tâm như có một đoàn đầy rối, thầm nghĩ, loại lời này, chỉ dặn dò sư đệ, tiểu không dặn dò ta, chẳng lẽ ta không là đệ tử của ngươi sao? Trong nội tâm đối với Lăng Việt địa oán niệm càng ngày càng sâu, thậm chí đối với Ôn Chu, đều mang theo một tia hoàn khí. Chiến. Âu Dương Minh thở nhẹ một tiếng, liệt hỏa ve mùa đông bên trên ba đạo vết rách đồng thời sáng ngời, vô số phủ văn nhảy lên. Hắn đưa tay hướng cường một chỉ, đỉnh núi tựa như thủy triều đồng dạng bắt đầu khởi động. Cái này phạm vi trọn vẹn bao phủ tầm hơn 10 trượng, núi đá, thảo mục, tất cả đều có quy luật địa lay động. Âu Dương Minh nổ ra một ngụm thanh khí, sắc mặt bình thản nói, thạch truy thuật. Thanh âm còn chưa rơi xuống, thay trời đổi đất. Chỉ thấy cái này sổ trong vòng 10 trượng đại địa giống như là bị một đôi vô hình bàn tay khổng lồ theo hai bên hướng chính giữa một lách vào, vô số thạch truy nổi lên, một loại trầm trọng như núi khí tức nhộn nhạo mà mở. Ngay sau đó, vô số thạch truy tiểu như ngạnh xanh xanh theo khắp mặt đất rút ra đồng dạng, rất nhanh xoay tròn, theo bốn phương tám hướng nhắm ngay cổ cảnh nhân nghiền áp mà đi, cơ hồ nháy mắt tới. Tiểu như mưa to đánh chuối tây bình thường, lại mật vừa vội. Nếu chỉ là như thế cũng là mà thôi, chỉ thấy vô số thạch truy vẹn vẹn tụ lại. Âu Dương Minh ngón tay lăng không một chỉ, cái này thạch truy lập tức nghiền nát, vô số âm thanh phá không trọng điệp cùng một chỗ, bén nhọn vô cùng, cái này thạch truy giống như là vô số bị cự lực oanh mở mảnh đạn. Mang theo rất mạnh trùng kích chi lực, lao thẳng tới cổ cảnh nhân. Từ thiên không nhìn xuống, giống như là vô số đạo mang theo đôi cánh lưu quang, hướng về một cái điểm ngưng tụ. Nhưng tiểu tính toán nhìn thấy đáng sợ như vậy một màn, cổ cảnh nhân sắc mặt nếu không thay đổi, ngược lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, khoanh chân mà ngồi, thở nhẹ một tiếng, nói, một chiêu này, tới tốt. Theo gió ở bên trong, áo trắng lướt nhẹ, bàn tay trắng non chấn động dây đàn. Một đạo thanh thúy thanh âm quanh quần mà khai. Không gian tạo nên một tia mắt thường có thể thấy được gợn sóng, kịch liệt phiên cuộn, tựa như hồ nước mặt nước đồng dạng nếp hốn, những nơi đi qua, một cỗ mãnh liệt xé rách chi lực tứ tán mà khai, đem trong không khí kích xạ mà đến đá vụn từng khúc sụp đổ. hai người đều không có thăm dò, vừa ra tay sẽ đem linh giả cao giai chiến lực hoàn mỹ biểu hiện ra ngoài, mỗi nhất kích đều có phá núi liệt thạch chi lực. Ôn Chu nhìn xem đã trở nên một mảnh đống bừa bộn đỉnh núi, sắc mặt biến hóa, thầm nghĩ trong lòng, loại này chiến lực, thật sự là linh giả cao giai có thể đạt tới. Coi như là linh giả đỉnh phong, đều được toàn lực thi triển a. Vô luận là Âu Dương Minh thi triển thạch truy thuật, hay là cổ cảnh nhân trong lòng bàn tay tràn ra tiếng đàn, đều bị hắn có một loại da đầu run lên cảm giác, tựa hồ dính vào một tia, sẽ bản thân bị trọng thương. Trong lòng của hắn biết được, chính mình chỉ muốn chống lại hai người bọn họ trong là bất luận cái gì một người, chính mình thua không nghi ngờ. Quan Nguyệt trong nội tâm cũng là hoảng sợ vạn phần, nàng mặc dù biết, hai người này rất cường, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới có thể cường đến loại tình trạng này, mỗi nhất kích đều mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, dấu diếm sắc cơ. Ngón tay nhẹ nhàng tại Lăng Việt trong lòng bàn tay vẽ một vòng tròn, vẻ mặt lo lắng, nói, hai người bọn họ thật đúng là thế lực ngang nhau, một bước cũng không nhường. Đúng vậy à, theo gặp mặt thời điểm, bọn hắn mà bắt đầu giao phong, khí thế giao phong, nhưng ai cũng không có chiếm được chỗ tốt, hiện tại vừa ra tay liền bàng bạc vô cùng, lúc này đây, có chút khó khăn, cũng không phải đơn giản người, muốn chiến thắng tự nhiên cũng không đơn giản. Lăng Việt tùy ý Quan Nguyệt tại hắn trong lòng bàn tay hòa vòng, nhìn qua đỉnh núi, thấp giọng mở miệng. Chương 946, Thủ Thắng. Vừa mới mưa, trên núi thanh thạch vừa ướt vừa trơn. Cổ cảnh nhân ngón tay như bay, mỗi một lần kích thích dây đàn, đều có một vòng nhàn nhạt thanh khí tràn ra, mang theo cùng hắn khí chất không hợp sát phạt chi ý. Từng đạo thanh khí dùng hắn làm trung tâm, hướng bốn phía lan tràn mà đi, không gian rất nhanh nếp vốn. Mà cổ cảnh nhân tiểu ở vào cái này nếp vốn điểm trung ương, thực sự không phải là dùng hắn thực lực bây giờ, có thể nếp vốn không gian, mà là tiếng đàn này cùng trong không gian linh khí sinh ra cộng minh, lúc này mới tạo nên gợn sóng. Bách huyền chi âm. Hắn nổ ra một ngụm thanh khí. Thanh âm chưa dứt, mười ngón tay tựa như biến thành hoàn mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, tại cầm trên dây rất nhanh nhảy lên, mỗi một cái động tác đều vừa đúng, nhiều một phần tắc thì tràn, thiếu một phân tắc thì thiếu, mà trên người hắn khí cơ tắc thì triệt để tiêu tán, tiểu tính toán dùng tinh thần lực dò thám biết đều phát giác không đến. Theo thanh âm này khuếch tán, cái này một đạo thanh khí cùng cầm trên dây sóng âm dung cùng một chỗ. 100 căn tiễn vũ trong không khí lăng không ngưng tụ, lóe ra điểm một chút hàn tinh, tựa như theo cực bắc trong hàn đàm vừa kiếm đi ra đồng dạng, lạnh như băng mà sắc bén, giống như có thể đem sở hữu cách trở tất cả đều xỏ xuyên qua, kể cả khóa lại chính mình đạo tâm công xiềng. Đột nhiên, tiếng đàn này kích động, làm cho người nhiệt huyết sôi trào, cổ cảnh nhân trong mạch máu tựa như chạy xuôi theo nham tương. Hắn thét dài một tiếng, tư thế hào hùng, ngưng. Thanh âm này còn chưa tiêu tán, 100 thất người mặc lấy áo giáp đại thanh mã bỗng nhiên xuất hiện tại Âu Dương Minh cảm giác bên trong, vô cùng chân thật. Cái này ngựa đồng thời ngửa mặt lên trời gào rú, trong mũi phun ra một ngụm bạch khí, 100 thất thiết kỵ đồng thời công kích, khí thế cường đại vô cùng, tựa như 100 vị linh giả cao giai tu sĩ đem khí thế ngưng tụ, đối với Âu Dương Minh nghiền áp tới. Đỉnh núi bị cái này khí thế cường đại chối xuống, một tấc hướng phía dưới thấp đi. Loạn thạch xuyên không, kinh đảo phách ngạ. Bên vách núi trên tảng đá đồng thời xuất hiện vô số vừa mịn lại mật lỗ nhỏ, đồng thời tràn ra hàn khí. Một màn này, đủ lại để cho tôn giả phía dưới tất cả mọi người, trong lòng hoảng sợ. Nhưng chỉ luận về khí thế, coi như là ly tâm đều không có đem Âu Dương Minh đè sập, cổ cảnh nhân lại làm sao có thể làm được. Hắn vẻ mặt bình tĩnh, ngón trỏ tay phải theo liệt diễm ve mùa đông phía trên vừa chợt mà qua, trong mắt cái bóng ra hàn vụ chi ảnh, nhẹ nói, hàn vụ thuật. Ngay sau đó, liệt hỏa ve mùa đông phía trên cái kia như nòng nọc nhảy lên phù văn tất cả đều phát sáng lên, đem nửa cái đỉnh núi đều bao phủ ở bên trong, bốn phía nhiệt độ rất nhanh hạ thấp, một đạo ba, bốn trượng rộng đích hàn vụ tiểu như một loài vòi rồng, hướng cái này 100 thất thiết kỵ sông lên mà đi, thiên địa một mảnh thương mang, Âu Dương Minh trúng quanh trong vòng 10 trượng, lại hạ nổi lên bông tuyết. Ngưng! Trong tay hắn pháp trượng một chỉ. Lập tức, cái này 100 thất thiết kỵ bất quá trong nháy mắt tiểu hóa thành băng điêu. Tựu như bị một tòa núi lớn đập trúng bình thường, triệt để sụp đổ. Đây hết thể lại nói tiếp rất dài, nhưng từ nơi này 100 thất thiết kỵ ngưng tụ, lại đến triệt để sụp đổ, còn chưa đủ để hai hơi. Cổ cảnh nhân sắc mặt tái nhợt, thân thể lảo đảo rút lui, mà ngay cả đàn cổ đều mất trên đỉnh núi. Công tử, ngươi không có chuyện a? Mục lão một thân áo đen, trên mặt tất cả đều là bối rối chi sắc, bước chân về phía trước một vượt qua. Không có chuyện. Cổ cảnh nhân thở nhẹ một tiếng, dùng ánh mắt đem mục lão thân hình ngừng. Trong nội tâm vô cùng khiếp sợ, thầm nghĩ, một chiêu này ta thế nhưng mà giết qua đỉnh phong linh giả, không nghĩ tới, bị hắn nhẹ nhàng như vậy địa tiểu phong ở, điều này sao có thể? Loại này lực lượng tinh thần, thật sự quá kinh khủng, nếu để cho cổ cảnh nhân biết rõ, trước khi Âu Dương Minh còn tưởng là lấy một vị đỉnh phong tôn giả mặt học trộm, không biết hắn sẽ như thế nào mớn. Hắn dùng tay che miệng lại, bàn tay buông ra thời điểm, trong lòng bàn tay một mảnh đỏ thẫm. Không thể lại tiếp tục như vậy rồi, được tốc chiến tốc thắng. Hắn thầm nghĩ trong lòng, ở sâu trong nội tâm, lại phát lên một vòng nhàn nhạt địa sợ hãi. Đúng vậy, tựu là sợ hãi, giờ khắc này, Âu Dương Minh cho cảm giác của hắn, tựa như sâu không thấy đáy tinh không bình thường, vô luận ngươi sử xuất rất mạnh lực lượng, đều bị hấp thu cái sạch sẽ. Không do dự, trong tay hấp lực bắn ra, đem đàn cổ trảo tới trong tay, 10 cái ngón tay cơ hồ hóa thành một đạo tàn ảnh. Đồng thời kích thích dây đàn, vô số cổ quái âm phủ quanh quần mà khai, trong mắt của hắn vẻ tàn nhẫn lóe lên. Giống lớn nói, ngàn dây cung chi âm. Lập tức, vô số loạn thạch bay tán loạn, 1000 căn tiễn vũ đồng thời xuất hiện, một hóa 10, 10 hóa thành 100, toàn bộ đỉnh núi đều biến thành tiễn vũ hải dương, gào thét chi âm, vang vọng thiên địa. Đừng nói linh giả cao giai, coi như là linh giả đỉnh phong, chỗ nhấc lên gợn sóng đều không đủ cái này 1/3. Ôn Chu chỉ cảm thấy bờ môi khô khốc, thanh âm đều khàn giọng, nói, một chiêu này, có thể uy hiếp được Tuyệt Kiếm Phong đạo tử. Thanh âm này vừa ra, Lang Việt đồng tử co rút lại, thầm nghĩ trong lòng, nhất định phải ngăn trở a. Giản Thanh chết tắc thì vẻ mặt điên cuồng, trong nội tâm gầm nhẹ, thắng, thất diệu đan là của ta rồi, ta biết ngay nhất định có thể thắng. Đột nhiên, cổ cảnh nhân thủ hạ hướng phía dưới nhấn một cái, thấp giọng quát, tật. Cái này che khuất bầu trời tiễn vũ lập tức tựa như vô số đạo phá không tinh ngân, sắc bén vô cùng, nhắm ngay Âu Dương Minh rảo sát mà đi. Thậm chí cổ cảnh nhân mũi chân đều nhẹ nhẹ một chút, vứt bỏ cầm rút kiếm, đi theo cái này vô số kiếm vũ về sau, hóa thành một đạo tướng tinh không xé rách được phá thành mảnh nhỏ màu trắng tia chớp, nhanh đến cực hạn, trường kiếm trong tay luôn được tròn vo, hàn mang bắn ra bốn phía. Âu Dương Minh mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem ầm ầm mà đến vô số tiễn vũ, nói khẽ, kim cương hộ thể. Thanh âm vừa rơi xuống, vô số màu vàng vầng sáng trống rông xuất hiện, vừa mịn lại mật, đan vào thành lưới. Trực tiếp đem Âu Dương Minh thân thể bao phủ ở bên trong, thậm chí mà ngay cả da của hắn đều ẩn ẩn biến thành màu đồng cổ, vậy mà như là tu luyện luyện thể công phu thể tu đồng dạng, thoạt nhìn cứng cỏi vô cùng. Nhìn thấy một màn này, cổ cảnh nhân trong nội tâm dùng mình, tay trái rất nhanh bấm niệm pháp quyết, dùng linh lực điều động tiễn vũ, đem trên bầu trời phiêu đãng sở hữu tiễn vũ tất cả đều ngưng cùng một chỗ, hóa thành một căn kim sắc tiễn vũ, lại để cho ở trong đó sắc bén chi lực đạt đến mức tận cùng. Hắn tay trái hướng ra phía ngoài đẩy, cái này kim sắc tiễn vũ tốc độ bộc phát, cơ hồ đã đến tinh thần lực khó có thể phát giác tình trạng. Âu Dương Minh trên người kim quang càng ngày càng cái gì, dùng kim cương hộ thể đối chiến cái này kim sắc tiễn vũ. Một đạo kim loại va chạm chi âm tứ tán mà khai, cả hai trong khoảng thời gian ngắn vậy mà rằng co không dưới. Vừa đúng lúc này, cổ cảnh nhân nhất thân chạy tới, khí cơ tập trung Âu Dương Minh mi tâm, một kiếm lướt đến, vừa nhanh lại hung ác. Không sai biệt lắm. Âu Dương Minh trong mắt hàn mang lóe lên, âm thầm vận chuyển duy niệm quyết, tụ khí thổ nạp, gầm nhẹ một tiếng nói, thần ma chi âm. Chỉ thấy một đạo sắc bén tới cực điểm sóng âm về phía trước một hoanh mà đi, những nơi đi qua, mà ngay cả linh khí đều bị triệt để nghiền nát, trong không khí lộ ra một đạo làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động nhợt nhạt chi sắc. Nhìn thấy cái này hình ảnh, cổ cảnh nhân chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh. Trên người từng tế bào đều run rẩy lên, chú ở bước chân, hướng về sau vừa lui. Lui. Lui được không? Âu Dương Minh cười lạnh một tiếng, về phía trước nhẹ nhàng nhấn một cái này sóng âm tốc độ tăng nhiều, cái này một căn kim sắc tiễn vũ liền ngăn cản một tia đều làm không được, tiêu từng bước hóa thành kim sắc bột phấn, nhưng cái này sóng âm ý nguyên không dừng lại, thẳng bức cổ cảnh nhân ngực mà đi. Âu Dương Minh sở dĩ lúc này thời điểm sử xuất duy niệm quyết là có chú ý. Đầu tiên, duy niệm quyết thi triển phải làm được xuất kỳ bất ý, hơn nữa, hai người cách xa nhau càng gần lực phá hoại cũng lại càng lớn. Tiếp theo, Âu Dương Minh thân phận là thi pháp giả, chỉ có thể bày ra phòng ngự tư thế, như hắn chủ động công qua đi, chỉ sợ liền cái kẻ ngu cũng biết có lừa dối, như vậy tiểu không đạt được hiệu quả. Nhưng cổ cảnh nhân chủ động vứt bỏ cầm rút kiếm công đi qua, cái này cho Âu Dương Minh một cái rất cơ hội tốt. Hơn nữa, hắn cũng một mực địa bắt được. Nắm lấy cơ hội về sau kết quả chính là, cổ cảnh nhân bị dồn đến tuyệt cảnh. Hắn trường kiếm trong tay không ngừng chém ra, hoặc như nham tương núi lửa phun trào cuồng bạo đại khí, hoặc như băng cực tuyết nguyên lạnh như băng dị thường, hoặc như hàn vụ như sương mù giống như huyễn, không thể cân nhắc, hoặc nhanh hoặc chậm, hoặc đốn hoặc dừng lại, vô số kiếm chiêu hòa hợp một lò, đồng thời chém ra, ý đồ cắt giảm sóng âm phía trên sắc bén chí lực, nhưng chỉ vẹn vẹn ngăn cản một tia. Nhanh một chút, lại nhanh một chút. Cổ cảnh nhân trong miệng gào rú, nhưng khí cơ đã bị một mực tập trung, lại thế nào thoát khỏi được. Âu Dương Minh hướng bước chân một vượt qua, chiêu thức như linh dương treo rác, một oanh mà đến, cái này như đẻ chết lạc đà cuối cùng một căn dâm dạ, đem cổ cảnh nhân cái giá đỡ lập tức đánh tan mở. Pháp trượng đỉnh lấy cổ họng của hắn, thanh âm bình thản, không hề gợn sóng, nói, ngươi thua. Đồng thời, đem thần ma chi âm đưa tay phá vỡ. Cổ cảnh nhân ánh mắt lộ ra mờ mịt, giật mình chỉ chốc lát, đắng chát cười cười, nói, chúc mừng du huynh. Thua lúc này đây, tiếp theo ta tiểu cũng không thua. Loại tư vị này cũng không hay thụ. Hắn tựa đầu đỉnh tóc dài buộc lên, đem đàn cổ để trong tay. Âu Dương Minh không nói gì, không thể hay không đưa điệu lắc đầu. Đỗ Lao vừa xài bước đến, nếp nhăn trên mặt như có thể kẹp chết con ruồi, vẻ mặt vội vàng nói, công tử, không có chuyện. Không có chuyện, nếu không có du huynh hạ thủ lưu tình, đem một chiêu cuối cùng oanh tán, ta như thế nào đều muốn bản thân bị trọng thương. Nói xong, hắn liền hướng Âu Dương Minh trùng trùng điệp điệp túi đầu. Âu Dương Minh quay người nhảy dựng, tránh khỏi. Lập tức đi đến Lang Việt bên người, nhẹ nhàng chắp tay, nói, Lang huynh, không phụ hy vọng. Lang Việt trên người từng tế bào đều run rẩy lên, trong lòng của hắn thật sự quá kích động, trong nội tâm chỉ còn một thanh âm tại hô to, thất diệu đan, đây chính là thất diệu đan A, trong đầu hỗn loạn vô cùng. Hay là Quan Nguyệt nhẹ nhàng bấm veo hắn thoáng một phát, hắn mới chỉ hoãn qua thần đến. Ngượng ngùng cười nói, lại để cho Du huynh chê cười. Quan Nguyệt lưỡng má lún đồng tiền tất cả đều là ửng đỏ, tâm tình thật tốt. Nhưng là mọi người ở đây, chỉ có một người tâm tình rất kém cỏi, cái kia chính là Giản Thành Chiết. Hắn toàn thân tế bào đều tại thét lên, âm thầm hỏi, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Lăng Việt vẫn tốt như vậy? Dựa vào cái gì cái này thất diệu đan không phải là của mình? Hắn hận, vô cùng hận. Nhưng mọi người ở đây, ngoại trừ Lăng Việt bên ngoài, hắn một người cũng không dám đắc tội, chỉ có thể đem cái này hận ý áp đặt đến nơi này không may sư đệ trên người, quyết định, nhất định phải tìm cơ hội đưa hắn thần không biết quỷ không hay địa giết chết. Như vậy, Ôn Chu thủ hạ sở hữu tu luyện tài nguyên đều là của mình. Đến nơi này một khắc, trong lòng của hắn tất cả đều là tà ma chi ý. Trong mắt hung lệ chi sắc lóe lên rồi biến mất, dọc theo dưới đường nhỏ đỉnh núi. Ôn Chu nhìn xem Giản Thành chết đi xa bóng lưng, âm thầm thở dài, tiết hầu khẽ nhúc nhích, lại nói cái gì đều nói không nên lời. Lắc đầu, cổ tay khẽ đảo, rơi xuống lúc, một cái thật nhỏ bình sứ đã bị hắn nắm ở trong tay, nói khẽ, đây cũng là thất diệu đan, ngày sau hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá linh giả sơ giai. Trên người cũng có thể bối một cái đằng trước cái hộp kiếm. Vâng. Lang Việt trọng trọng gật đầu, trong nội tâm vô cùng lửa nóng. Chương 947, cầm đuốc soi dạ đàm. Tuyệt kiếm phong, phong cao vạn thước, ngọn núi như một thanh hàn mang bắn ra bốn phía trường kiếm. Vừa mới rơi xuống chút ít vũ, thanh phong thổi tới trên người, hơi lộ ra lạnh bớt. Du thảo, thạch vạc, giếng cổ. Bố cục ưu nhã hợp lý, trong phòng trúc hỏa điểm một chút, lúc sáng lúc tối. Lang Việt cùng Ôn Chu nhìn nhau mà ngồi. Trước mặt đều bày biện một ly tốt nhất bách hoa trà, hương trà bốn phía. Ôn Chu ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, thanh âm hiếm thấy hiền lành cùng ôn hòa, nói khẽ, Việt Nhi, đến, nếm thử, đây là theo Đông Phạn tiến cống đến bách hoa trà, hương vị rất không tồi, vi sư ngày bình thường đều không nỡ uống. Cảm ơn sư tôn. Lang Việt có chút ống quyền. Đón lấy đem chén trà bưng lên, dùng miệng môi nhẹ nhàng đĩu một cái, lập tức, một đạo dòng nước gấm sinh sôi, hướng thân thể tất cả hẻo lánh lan tràn mà đi. Đem trong thân thể của hắn mỏi mệt tất cả đều tách ra, ôn hòa vô cùng, phảng phất là đem toàn bộ thân hình ngâm trong suối nước nóng, thích ý được muốn mở miệng rên rỉ. Thế nào, không tệ a? Ôn Chu vuốt vuốt trong râu, cười mở miệng. Ân. Lang Việt có chút gật đầu, trong nội tâm tuy có nghi hoặc, lại như cũ lẳng lặng nghe. Ôn Chu nâng chung trà lên, uống ngụm nước trà, khi mắt, tùy ý mà hỏi thăm, ngươi cảm thấy Du Thiên Duệ người này như thế nào đây? Lang Việt ngón tay sờ lên cằm, trầm ngâm nửa ngày. Nói, gặp chuyện gặp không sợ hãi, có đại trí tuệ, không cẩn thận cơ, trong lồng ngực đồi núi ngàn vạn, cuối cùng có một ngày có thể gặp nước hóa rồng, đáng giá thâm giao. Đúng vậy a, lòng có côn bằng, há lại sẽ là rau cúc thế hệ. Ôn Chu ngón tay theo trúc hỏa lay động vận luật nhẹ nhàng cái cò súng lấy mặt bàn, trong chén trà nước trà đều tạo nên một vòng rậm rạp gợn sóng. Hai người đều không nói gì, trong phòng yên lặng xuống. Đã qua một hồi lâu, Ôn Chu bờ môi tách ra, nói, Việt Nhi. Ngươi có thể gặp được đến người này, cũng nói rõ ngươi phúc duyên không cạn, phải hảo hảo nắm chắc, trong nội tâm của ta ẩn ẩn có loại dự cảm, cái này phiến thiên địa chỉ sợ đều trói buộc bất trụ người này, loại này cơ duyên, ngươi nên quấn chặt rồi, dùng thiệt tình đổi thiệt tình, chỉ cần có thể dính vào nhỏ tí tẹo, ngày sau lộ khẳng định càng chạy càng rộng, như thế nào đều so sư tôn cường. Lang Việt trong nội tâm dùng mình, trong lòng của hắn mặc dù biết Âu Dương Minh thiên phú dị bẩm. Nhưng như thế nào đều không nghĩ tới sư tôn đối với Âu Dương Minh đánh giá hội cao đến loại tình trạng này. Cái này phiến thiên địa đều trói buộc bất trụ người, điều này sao có thể? Thanh âm này tựu như kinh lôi bình thường, tại trong đầu hắn nổ vang, đưa hắn vốn có thế giới quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Sợ run nửa ngày trời sau, nhẹ nhàng gật đầu, đáp, sư tôn, ta hiểu được. Ôn Chu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thở dài nói, ngươi vẫn không rõ. Đem ánh mắt thu hồi về sau, hơi lộ ra giả nua ngón tay móc ngược tại túi không gian bên trên, bạch mang lóe lên về sau, một trương ố vàng da dê yên tĩnh nằm ở lòng bàn tay của hắn bên trong, khí tức cực kỳ xa xưa, thô sơ giản lược đoán chừng, ít nhất đã tồn tại mấy ngàn năm. Ôn Chu trong mắt mang theo hồi ức chi sắc, giải thích nói, cái này trương da dê đổ là ta tại đại khư ở bên trong lấy được, ngươi cầm lấy đi đưa cho Du Thiên Duệ, coi như là cái không nhỏ nhân tình, chỉ cần điểm ấy hương khói không ngừng. Dùng cái này người tích thủy tri ân dùng dũng tuyển tương báo tính tình, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Sư phụ Lăng Việt đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kích động. Cầm A, đừng sĩ diện cái láo. Nói xong, Ôn Chu nhẹ nhàng đem cái này ra dê đồ đưa tới. Lăng Việt tiếp nhận cái này ra dê đồ, chỉ cảm thấy nặng trịch. Hốc mắt nóng lên, đưa tay nhẹ nhàng một vòng, máng, vừa mới mưa, phong cũng đại, đem hạt cắt thổi trong ánh mắt rồi. Ôn Chu cũng không nói phá, dặn dò. Cảm tình mặc dù cũng có thể kinh doanh, nhưng càng nhiều nữa hay là chú ý kim thành bố trí, kiên định, chớ lẫn lộn đầu đuôi, cái này ra dê đổ chỉ là nước cờ đầu. Cẩn tuân sư tôn dạy bảo. Lăng Việt cung kính cúi đầu, chân tâm thật ý. Đi thôi. Ôn Chu cơ cơ ống tay áo, thanh âm cơ trí vô cùng. Chờ Lăng Việt đi rồi, hắn đi đến đỉnh núi, lấy ra một bình rượu mạnh, tự rót tự uống. Nhìn phía dưới sơn hà, thầm nghĩ trong lòng, hôm nay cái kia đem kim sắc tiễn vũ xé nát thần ma chi âm. Thật là lòng tộc bị pháp. Trên đời này thật đúng có long sao. Một ngụm rượu mạnh nhập hầu, trong nội tâm cũng có vài phần mở mịt. Ánh trăng ở bên trong, đường núi gập ghềnh, vố lượn đến phương xa. Lăng Việt cách quần áo sờ soạng thoáng một phát trong ngực ra dê đồ, chỉ cảm thấy trong nội tâm lại một đoàn hừng hực hỏa diễm tại thiêu đốt. Thầm nghĩ trong lòng, sư tôn gần đây xem người cực chuẩn, nhưng nếu nói du huynh muốn tránh thoát cái này phương thế giới trói buộc, cảm giác hay là quá mức gượng ép, sư tôn đến tột cùng phát hiện cái gì? Trong lòng của hắn cực kỳ hiếu kỳ, nhưng bất quá ngay lập tức, tiêu đem ý nghĩ này nát tại trong nội tâm, coi như là quan nguyệt hỏi hắn hắn cũng sẽ không nói. Bóng lưng của hắn, dần dần biến mất dưới ánh trăng bên trong. Đông đông đông tiếng đập cửa không vội không chậm. Giang giác một tiếng, cửa mở, nhìn thấy Lăng Việt, Âu Dương Minh cởi mở cười cười, mở miệng nói, Lăng huynh, mau mau mời đến. Nói xong liền làm một cái thỉnh động tác, đem Lăng Càng đón đi vào. Lẫn nhau bắt chuyện một hồi, Âu Dương Minh chủ động hỏi, Lăng huynh. Không biết lúc này đi vào hàn xá, có chuyện gì quan trọng. Lăng Việt từ trong lòng tay lấy ra ra dê đồ, thanh âm không vội không chậm, biết rõ Du huynh sắp tiến vào đại khư, tại hạ vi ngươi chuẩn bị một phần hậu lễ. Thanh âm còn chưa rơi xuống, sẽ đem ra dê đồ hai tay đưa tới. Đây là... Âu Dương Minh cả kinh, trầm giọng hỏi. Du huynh nhìn xem liền biết. Lăng Việt nháy dưới con mắt, vẻ mặt thần bí. Âu Dương Minh trong nội tâm dùng mình, hai tay tiếp nhận, gần kề nhìn thoáng qua, tiểu biến sắc. Luôn miệng nói, Lăng huynh, cái này quá chân quý. Lăng Việt khoát tay áo, khẽ cười nói, Du huynh, bản đồ này tuy nói chỉ là tàn thiên, thực sự có thể gia tăng hy vọng sống sót. Ngươi nhìn nhan sắc vi sâu và đen chỗ, tiểu đại biểu chỗ kia không đáng tin gần, đại khư trong nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, Du huynh cũng đừng làm kiêu. Lời nói đã nói đến đây cái phân thượng, Âu Dương Minh cũng phản bác không được, hơn nữa, cái này một trường da dê đồ xác thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Âu Dương Minh hai mắt ngưng tụ, nhẹ nhàng chắp tay, nói, Lăng huynh, ngày sau nếu có điều cầu, cứ nói đừng ngại, chỉ cần tại hạ có thể, tuyệt bất thôi chỉ. Lăng Việt sắc mặt vui vẻ, hắn làm nhiều như vậy, vì cái gì không phải là cái hứa hẹn này. Ngoài miệng lại nói, Du huynh nói quá lời. Nhìn thấy Âu Dương Minh cả người tâm tư đều tại ra dê đồ bên trên, Lăng Việt trước mắt, chủ động mở miệng nói, Du huynh, sắc trời không còn sớm, tại hạ tiểu cáo từ trước. Âu Dương Minh đứng dậy đem đưa ra sân nhỏ. Nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, mắt lộ ra vẻ trầm tư. Trong mắt tinh mang lóe lên, đem lực lượng tinh thần thăm dò vào ra dê đồ bên trong, cùng tại cổ tháp tầng cao nhất nhìn thấy tàn đồ lẫn nhau so với, cẩn thận, không phóng chút nào chi tiết. Sau nửa canh giờ, thầm nghĩ trong lòng, đại khư thật sự quá lớn, căn bản phân không rõ bản đồ này chỗ đánh dấu địa phương ở nơi nào, có lẽ cái này ra dê đồ chỗ đánh dấu ra địa phương còn chưa kịp một phần vạn a. Ung dung thở dài, sẽ đem ra dê đồ thu nhập túi không gian trong. Tuyệt kiếm đỉnh núi, một gian nhà đá ở trong, một vị hoa phục nam tử khoanh chân mà ngồi, phía sau hắn lưng có một cái dài ba xích huyết sắc cái hộp kiếm, hồng mang bắt đầu khởi động, làm cho không người nào so kinh hãi, kiếm trong hộp nuôi tuyệt kiếm phong thủ phong chi kiếm. Táng kiếm nhẹ hai mắt đóng mở, trong mắt cái bóng ra một thanh huyết kiếm chi ảnh. Huyết kiếm rất nhanh biến lớn, cả gian trong nhà đá kiếm khí bốn phía, lại có một kiếm xương hàn 19 châu hàn ý cùng khí phách. Táng kiếm nhẹ nhàng vỗ cái hộp kiếm, huyết sắc trường kiếm cao thấp lật qua lật lại, linh động vô cùng. Hắn tay phải nâng lên, lăng không khoanh tròn, huyết kiếm theo động tác của hắn đẩy mà ra, kinh ra một đóa kiếm khí bọt nước, trong nháy mắt, cái này thạch bích trực tiếp hướng trong hám 6-7 trượng, nhưng kỳ dị chính là, không có một khối đá vụn bay lên. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, ngửa mặt lên trời cười to nói, kiếm cần gì chôn cất, kiếm cần dưỡng. Vừa lúc đó, một vị lưng cong cũ nát cái hộp kiếm lao giả đi đến, cái hộp kiếm phía trên tất cả đều là vải rách, còn có một đạo rõ ràng vết rách xỏ xuyên qua trong đó. Lão nhân hai mắt đục ngầu, khí cơ tắc, cho người một loại dáng vẻ già nua nặng nề cảm giác, thật muốn hình dung lời nói, tựa như vừa mới theo trong phần mộ đứng lên đồng dạng. Chôn cất giả vừa xài bước đến, nhẹ nhàng dắt dịu lấy lão nhân cánh tay, nói khẽ, kiếm lão yên tâm, lúc này đây tiến vào đại khư, ta nhất định đem kéo dài sinh cơ linh vật mang đi ra. Lão nhân ho khan một tiếng, thở dài nói, người có thể không tin số mệnh, nhưng không thể không phục lão a. Hắn tên là Kiếm Nhất, Tuyệt Kiếm Phong phong chủ. Một thân kiếm đạo tu vi kinh thiên động địa, từng một kiếm đoạn giang, một kiếm sửa sông. Tu vi cũng là tôn giả chi cảnh, tiêu tính toán dùng hắn hôm nay cái này sinh cơ khô kiệt trạng thái, bình thường tôn giả thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Hắn là kiếm tu công phạt chi thuật không người có thể đụng, nếu như nói tu đao chi nhân chú ý chính là rầm rộ, trường đao cuồn cuộn, không có gì có thể ngăn, cái kia tu kiếm chi nhân tiểu là sắc bén, có thể đâm rách thương khung, đâm thủng thế gian hết thể sắc bén. Táng kiếm nói khẽ, sao có thể a, ngài lão như thế nào đều được sống thêm mấy ngàn năm. Ha ha, tiểu ngươi hội lấy ta niềm vui tính toán ta không có phí công thương ngươi. Lão nhân thanh kiếm hộp để xuống, không có một chút cao nhân phong phạm, đặt ngông ngồi dưới đất. Nói tiếp, hôm nay, thất tinh tông cường thịnh vô cùng, tiêu tính toán lão đầu nhi đi cũng không ảnh hưởng toàn cục, nhưng vật cực tất phản, hết cơn bị cực đến hồi thái lai, chỉ sợ tông chủ nhất thời bị kẻ trộm che mắt tâm trí. Cái này dục vọng à, nếu mở ra lỗ hổng. Tiểu như thế nào đều không chế không nổi rồi, cho nên không phải lão đầu tử sợ chết, là lão đầu tử không thể chết được a. Ta phải xem lấy, trông coi, ta mới yên tâm, tựa như Trương Châu truyền được xôn xao trường sinh đan, nếu không phải có tâm người thôi động, ta như thế nào đều không tin. Táng kiếm lại khen một câu, nghe kiếm lao buổi nói chuyện, thắng đọc tốt mấy trăm năm sách rồi. Lão nhân làm bộ muốn đánh, lại bị táng kiếm nhẹ nhàng tránh khỏi. Hắn vừa trừng mắt, lộ ra khí thế mười phần, táng kiếm tự biết không tránh thoát, lại cúi đầu. Đi đến bên cạnh của hắn, kiếm lao không có dùng lực, chỉ là nhẹ nhàng bắn thoáng một phát chán của hắn, thần sắc ngưng trọng lên, việc này nhất định phải cẩn thận một ít, đại khư rộng lớn bao la bát ngát, nguy hiểm vô cùng, coi như là tôn giả ở trong đó đều có vẫn lạc khả năng. Đã biết, táng kiếm có chút gật đầu, lao nhân hay là không yên lòng, một chỉ điểm tại chính mình mi tâm, đục ngầu trong đôi mắt nổi lên tinh quang. Một cỗ có thể chạm thiên đoạn địa khí thế nhộn nhạo mà khai, ngay sau đó, một giọt tinh huyết bay ra. Hóa thành một đạo kiếm quang bắn vào táng kiếm cánh tay bên trong. Làm xong những về sau này, lão nhân thân thể một cái lảo đảo, khuôn mặt càng lộ ra khô héo, yếu ớt nói, dùng ta tinh huyết làm dẫn, chém ra một kiếm này, coi như là tôn giả đều muốn tạm lánh mũi nhọn. Nói xong, trên chân một cao một thấp, theo trong nhà đá đi ra ngoài, bóng lưng giản mua hoang vu. Táng kiếm gắt gao siết chặt nằm đấm, ánh mắt kiên định vô cùng. Chương 948, thử ra. Một đám nắng sớm vừa mới theo đường chân trời hạ nhô đầu ra, cực kỳ nhu hòa, một đạo huyền chuyển thân hình liền dọc theo hốn lượn tiểu đạo hướng lên chạy tới. Nàng thay đổi một thân hồng nhạt váy dài, tiểu như theo gió ở bên trong vùng da đào hoa biện, tươi đẹp và kiểu diễm, sợi tóc theo gió đãng tại sau lưng, càng lộ ra theo tính tiêu sái. Quan Nguyệt chầm chầm vào trong nhập định Âu Dương Minh, không nói gì. Một phút đồng hồ về sau, Âu Dương Minh con mắt mở ra, tiểu như ẩn chứa hai mảnh thời thời khắc khắc đều tại biến hóa tinh vân, vừa cười vừa nói. Quan cô nương có thể có chuyện quan trọng vậy. Quan Nguyệt nhìn xem cặp mắt của hắn, chỉ cảm thấy đầu hôn mê, dùng sức địa dung phía dưới, loại này hôn mê cảm giác lúc này mới tiêu tán. Nàng ngẩng lên cái cằm, trả lời, ta phát hiện Du huynh giao đấu bản rất cảm thấy hứng thú, vừa mới, hôm nay sư tôn được mời trợ giúp Thái Hà Thành từ gia chữa trị trận pháp, Du huynh nếu là có hứng thú, không ngại cùng đi xem thấy thế nào. Nàng tâm can linh lung, lần này mời, cũng là chủ động hướng Âu Dương Minh lấy lòng. Bởi vì nàng thật sâu minh bạch, nếu như có thể kết giao Âu Dương Minh, vô luận là đối với chính mình, hay là đối với Lăng Việt, đều là một kiện hiếm có đại hảo sự. Âu Dương Minh cũng không nói ra, trong nội tâm thầm nghĩ, hiện tại ta xác thực chú ý thoáng một phát chính mình tin tức, mới có thể rất tốt xem xét thời thế. Từ khi trường sinh đan danh tiếng truyền ra về sau, trong lòng của hắn biết rõ, Ly Tâm đã xuất thủ. Không có một chút do dự, gật đầu nói, quan cô nương hảo ý, tại hạ như thế nào cự tuyệt. Quan Nguyệt Táng chừng thoáng một phát toái bước, cực kỳ mở miệng, tung tăng như chim sẻ nói, cái kia đi nhanh đi, sư tôn dưới chân núi chờ đấy. Hai người không có kéo dài, một trước một sau, hướng phía dưới núi bay nhanh mà đi. Bất quá đã lâu, bọn hắn tiểu đã đi tới chân núi, chỗ ấy có một vị dáng người hiểu điệu cô gái xinh đẹp, đúng là Quan Nguyệt sư tôn Lạc Tiêu Vũ. Đây là Âu Dương Minh lần thứ nhất nhìn thấy Lạc Tiêu Vũ, một chữ mị, theo thực chất bên trong lộ ra mị. Nàng một bộ áo trắng, tóc dài như thác nước, làn da như nhất mềm nhắn dương chi bạch ngọc, tiểu an tĩnh như vậy địa đứng ở chỗ nào, giống như đều có thể làm mọi người nội tâm nguyên thủy nhất dục vọng. Nhìn thấy Âu Dương Minh, Lạc Tiêu Vũ lượng má lún đồng tiền như hoa đào mang vũ, khẽ cười một tiếng nói, thường xuyên nghe Nguyệt Nhi nhắc tới Du công tử, hôm nay vừa thấy, quả thật là nhân trung long phượng. Tiền bối quá khen. Âu Dương Minh nhìn xem Lạc Tiêu Vũ con mắt, thanh âm không vội không chậm, mang trên mặt một vòng nụ cười thản nhiên. Lạc Tiêu Vũ trong nội tâm nhẹ kêu một tiếng, thầm nghĩ, quả nhiên không đơn giản, ta trời sinh mỹ thể, người này còn dám trực tiếp ánh mắt của ta, hơn nữa sắc mặt bình thản an nhàn, vẹn vẹn điểm này, bình thường linh giả đỉnh phong đều làm không được. Trên mặt dáng tươi cười càng thêm nóng bỏng thêm vài phần, tùy ý mà hỏi thăm, nghe nói Du công tử rất ưa thích trận pháp. Ân, trận pháp chi đạo bác đại tinh thâm, tại hạ chỉ là hơi có độc lướt qua. Âu Dương Minh nhẹ giọng đáp. Lạc Tiêu Vũ mị khí cái cầm nhẹ nhẹ một chút, không nói gì. Quan Nguyệt trong mắt tất cả đều là ngạc nhiên, nàng thế nhưng mà biết rõ, nhà mình sư tôn nhìn như bình dị gần gũi, nhưng tính tình ở chỗ sâu trong, lại trộn lẫn một vòng cao ngạo cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ngày bình thường, ngoại trừ đối với chính mình, chống lại ai cũng bình bình đạm đạm, nhưng hiện tại, lại như thay đổi cá nhân đồng dạng. Lại ẩn ẩn lộ ra vài phần quan tâm, đây là nhà mình sư tôn sao. Quan Nguyệt không biết là, Lạc Tiêu Vũ mị thể thiên thành. Chưa bao giờ gặp được qua như vậy lạnh nhạt an nhàn ánh mắt, trong lòng hứng thú lúc này mới bị câu dẫn. Lẫn nhau bắt chuyện một hồi, Lạc Tiêu Vũ nhìn thoáng qua sắc trời, ngữ nhanh chóng bằng phẳng nói, đi thôi, trước đem bố trí trận pháp chuyện này xử lý rồi. Âu Dương Minh cùng Quan Nguyệt đương nhiên sẽ không phản bác.